Những này tung tóe lưu quang, lấy so với vừa tốc độ nhanh hơn, bay vụt đến Diệp Phong bốn phía trên đất trống, nhất thời, một trận dường như sấm rền giống như thanh âm âm vang lên. Bên cạnh hắn thổ địa, bị này tung tóe lưu quang mang đến sức mạnh to lớn, nổ ra từng cái to lớn cái hố. Thật là lợi hại. Diệp Phong ổn định thân hình sau, nhìn con này vọng nguyệt thủy tê âm thầm nghĩ tới. Lương Vũ cùng Hỏa Phượng bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lại chính diện ngăn trở vọng nguyệt thủy tê, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, bọn họ vừa nhưng là trải qua này vọng nguyệt thủy tê công kích. Đối với nó chiêu này công kích lợi hại nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Hỏa Phượng cùng Lương Thủy Nhu cũng còn tốt, hai người cũng không có chân chính chống đối, mà là xem thời cơ sớm trực tiếp né tránh, nhưng chính là điểm ấy lưu quang công kích được trên đất sau, bắn lên một vệt sáng, liền để bọn họ chịu nhất định nội thương. Mà Lương Vũ, tuy rằng Lương Vũ chỉ là cấp 9 vũ giả, thế nhưng thêm vào hắn linh giả thực lực, hoàn toàn có thể sánh ngang một cấp yêu thú. Bởi vậy, nhìn thấy đạo lưu quang này sau, bởi vì lưu quang quá nhanh, hắn chỉ có thể dùng linh khí đi chống đối, chỉ là hắn linh khí ở đòn đánh này hạ trong nháy mắt bị đánh bay mười mấy mét đi ra ngoài. Song ngược, có thể nói, hai người căn bản không phải một cấp số. Linh khí cùng lực lượng tinh thần của hắn liên kết, ở va chạm trong nháy mắt, hắn cũng dường như gặp trọng kích như thế, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cũng may hắn dùng chính là linh khí chống đối. Nếu như dùng thực lực võ giả cứng rắn chống đỡ, phỏng chừng liền lấy mạng của hắn. Mà Diệp Phong đây, không chỉ chính diện chặn lại rồi, thậm chí chỉ là lùi về sau hai bước. Mặc dù biết Diệp Phong rất lợi hại, dù sao cũng là ba cấp tinh anh vũ giả, chỉ là Diệp Phong là cái linh giả, cũng coi như là năng lực đã thông báo đi, mà hiện tại Diệp Phong chỉ là chỉ cần vũ giả thực lực liền đến mức độ này sao. Ha ha, chỉ đến như thế. Diệp Phong lùi về sau hai bước ổn định thân hình, cười lớn một tiếng nói rằng, một cấp yêu thú. Diệp Phong đột phá chân vũ giả giai đoạn sau, vẫn không có từng đụng phải, bất quá đương sơ hắn cấp 9 thời điểm, đầu kia kim cương kiếm chư vẫn là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, quỷ dị công kích không nói, chính là cái kia sức mạnh cùng phong ngự, cũng đã để hắn giật mình không thôi. Vì lẽ đó lúc này đối mặt con này một cấp yêu thú thời điểm, Diệp Phong cũng hết sức cẩn thận, dù sao này vọng nguyệt thủy tê cũng là lấy sức mạnh cùng phong ngự tăng trưởng, hơn nữa nơi này nồng nặc linh lực để yêu thú so với ngoại giới mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có điều, ở đòn đánh này sau, hắn cũng yên lòng. An ta một thương. Diệp Phong cười to nhắc đến thương, hướng về vọng nguyệt thủy tê xông tới. Vọng nguyệt thủy tê tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng dù sao cũng là yêu thú, hơn nữa hình thể khổng lồ, vì lẽ đó ở trên tốc độ tiên thiên còn kém trên Diệp Phong một bậc. Huống hồ coi như nó so với ngoại giới lợi hại gấp đôi, thế nhưng so với Diệp Phong đến chả kém hơn thật nhiều. Bởi vậy, Diệp Phong một thương này lấy siêu nhanh tốc độ, công đánh tới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Nhìn như vô thanh vô tức một thường, ở tiếp xúc được vọng nguyệt thủy tê thời điểm, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, huyền thiết trọng thương trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể nó, đi vào nửa thước có thừa. Thật là lợi hại phòng ngự. Nhìn thấy chỉ là đâm vào nửa thước, Diệp Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, hắn vừa dùng đại pháp lực lượng cùng linh lực, gộp lại cũng có 15 vạn cân, tương đương với cấp 3 chân vũ giả dùng võ kỹ toàn lực bạo phát một đòn. Thế nhưng như vậy sức mạnh khổng lồ, chỉ là đâm vào nửa thước liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm, điều này làm cho Diệp Phong không thể không giật mình. Khí. Mà Lương Vũ bọn họ thấy cảnh này thì lại hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong thán phục chính là vọng nguyệt thủy tê phòng ngự, mà Lương Vũ bọn họ nhưng là thán phục Diệp Phong công kích. Bọn họ vừa thời điểm, nhưng là cùng này vọng nguyệt thủy tê từng giao thủ, chỉ là sự công kích của bọn họ cũng chỉ có thể cho vọng nguyệt thủy tê lưu lại một ít da thịt thương. Lương Vũ linh khí công kích cũng chỉ là ở trên người nó lưu lại nửa tấc thâm vết thương. Cấp 9 vũ giả thêm linh giả, là cỡ nào? Lợi hại, mặc dù ở những thiên tài này bên trong cũng có thể xếp vào chung dù, thế nhưng là chỉ là lưu lại một điểm vết thương, điểm ấy vết thương ở như vậy đại gia hỏa trên người hầu như có thể bỏ qua không tính. Mà Diệp Phong, tùy ý một thương dĩ nhiên năng lực thâm nhập nửa thước, lực lượng này có thể tưởng tượng được. Ô, Vọng Nguyệt Thủy Tê bị đau, lớn tiếng thét lên ầm ĩ một tiếng. Xoay người quay về Diệp Phong, một sừng lần thứ hai phát sinh một vệt sáng. Nhìn đạo lưu quang này, Diệp Phong hơi một cái nghiêng người, lưu quang liền từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Ầm ầm. Khi này đến lưu quang hạ thấp ở phía xa thời điểm, nhất thời phát sinh một trận oanh thiên nổ vang, một cái chu vi 2-3 mét hồ lớn ở lưu quang công kích hạ hình thành. Diệp Phong vừa né tránh đạo lưu quang này, mới vừa xoay người lại, lại một vệt sáng quay về hắn tập kích lại đây. Giời ạ. Quả thực so với kích quang thương còn chuẩn xác. Nhìn đạo lưu quang này vừa đúng công kích, Diệp Phong trong lòng không khỏi ám chửi một câu. Có thể nói vừa cái kia một đòn chính là cái lời dẫn, lần này mới thật sự là sát thủ. Cái gì? Diệp Phong thân hình khẽ nhúc nhích, mới vừa dự định tránh thoát đạo lưu quang này. Đột nhiên, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai, ngay trong nháy mắt này, đạo lưu quang này đột nhiên phân liệt mở, biến thành là mười mấy nhỏ hơn một chút điểm sáng, bao phủ lại Diệp Phong toàn thân. Diệp Phong không nghĩ tới kích quang thương trong nháy mắt biến thành tán đạn thương. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong cũng không dám thất lễ. Tay phải lập tức giạt ra huyền thiết trọng thương, một đạo màu đen đao nhỏ trong nháy mắt xuất hiện, nâng lên hắn chân, đống nhiên lên cao. Đi tới giữa không trung né tránh đòn đánh này. Những điểm sáng này sát Diệp Phong góp chân, rơi vào cách đó không xa trên đất, phát sinh từng tiếng nổ vang. Lúc này, Diệp Phong thấy rõ điểm sáng này là món đồ gì, hắn cũng không nghĩ tới điểm sáng này dĩ nhiên là giọt nước mưa. Một giọt nước dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy sao? Có điều ngẫm lại này vọng nguyệt thủy tê bản thân nắm giữ sức mạnh sau, Diệp Phong cũng là thoải mái. Hừ! Tránh thoát đòn đánh này sau, Diệp Phong lạnh rên một tiếng. Tiểu đao màu đen mang theo hắn hướng về vọng nguyệt thủy tê vọt tới. Linh khí tốc độ so với Diệp Phong bản thân tốc độ nhanh hơn thật nhiều, có thể nói, lực lượng tinh thần của hắn nhanh bao nhiêu, linh khí tốc độ liền nhanh bao nhiêu. Tinh thần vị trí, không trừ một nơi nào. Đây chính là hình dung linh khí tốc độ công kích, chỉ cần ở lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ bên trong, linh khí tốc độ cùng một cái tinh thần của người ta suy nghĩ là thành tỷ lệ thuận. Diệp Phong thân hình mang theo liên tiếp tàn ảnh, hướng về vọng nguyệt thủy tê xông tới. Lần này công kích, Diệp Phong bàn tay cũng không có trực tiếp công kích vọng nguyệt thủy tê, mà là quay về huyền thiết trọng thương cái chuôi thương đập tới. Linh khí đao nhỏ mang theo Diệp Phong, tốc độ này là biết bao nhanh, vọng nguyệt thủy tê căn bản không kịp né tránh. Vành, một tiếng, Diệp Phong một trưởng vô ở huyền thiết trọng thương cái chuôi thương đỉnh. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, nguyên bản đâm vào vọng nguyệt thủy tê thân thể nửa thước thâm trường thương, ở một trưởng này công kích hạ, trong nháy mắt lần thứ hai thâm nhập nửa thước. Diệp Phong một trưởng này sau, cũng không có đình chỉ công kích, mà là cái tay còn lại lần thứ hai đánh ra một trường. Xì xì. Ô. Xì xì. Ô 4. 6. Diệp Phong trong nháy mắt đánh ra 5, 6 trường, mỗi đập một trường, vọng nguyệt thủy tê liền kêu thảm một tiếng, trường thương càng là thâm nhập nửa thước. Trong nháy mắt, trường thương ngay ở vọng nguyệt thủy tê trên người xuyên thủng qua. Ô ô ô. Lúc này, một trận tiếng kêu thê thảm từ vọng nguyệt thủy tê trong miệng phát sinh. Hắn không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ lại năng lực cho nó tạo thành như vậy thương tổn. Vọng Nguyệt Thủy Tê nhìn Diệp Phong, trong mắt thoáng hiện một chút sợ hãi. Nó chưa từng có chịu đến quá như vậy thương tổn. Bí cảnh bên trong yêu thú vẫn tương đối thông minh, khi nó nhìn thấy không phải là đối thủ của Diệp Phong thời gian, xoay người liền chạy. Muốn chạy. Thấy cảnh này, Diệp Phong sửng sốt một chút, có điều tự nhiên không thể để hắn chạy, hắn huyền thiết trọng thương còn ở Vọng Nguyệt Thủy Tê trên người. Bởi vậy, tung người một cái đổi tới. Diệp Phong nắm lấy huyền thiết trọng thương cái chuôi thương, tay phải nhẹ nhàng run lên, huyền thiết trọng thương thân thương trong nháy mắt rung động dâng lên. 15 vạn cân cự lực, coi như là rung động truyền ra ngoài sức mạnh đều là to lớn. Vọng Nguyệt Thủy Tê phòng ngự mạnh, cũng chỉ giới hạn ở hắn da cùng bắp thịt, nội tạng như thế yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Bởi vậy, huyền thiết trọng thương một trận rung động, nguồn sức mạnh này trong nháy mắt đem nó ngũ tạng lục phủ chấn động thành một đoàn bùn nhão. Ầm ầm. Chính đang chạy trốn vọng nguyệt thủy tê ở bên trong bẩn bị chấn động thành bùn nhau trong nháy mắt, trong mắt không có chút nào thần thái, thân thể cao lớn, bởi vì quán tính lại chạy về phía trước vài bước sau, té lăn trên đất, chấn động đến mức đại địa đều là một trận lay động. Nhìn thấy vọng nguyệt thủy tê ngã xuống sau, Diệp Phong rút ra huyền thiết trọng thương. Đã chết rồi sao? Đơn giản như vậy. Lương Vũ bọn họ lúc này mới phản ứng lại, trên mặt vẫn là lộ làm ra một bộ thần sắc không dám tin. Thời gian mấy hơi thở. Một cấp yêu thú bị Diệp Phong giết đã chết rồi sao? Hơn nữa yêu thú này không phải là ngoại giới yêu thú, nơi này một cấp yêu thú ít nhất đều có thể sánh ngang bên ngoài yêu thú cấp 2. Chương 192, trên lệnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bởi vậy, bí cảnh bên trong một cấp yêu thú, bình thường đều là cấp 3 chân vũ giả mới có thể giết chết. Diệp Phong mặc dù nói sức chiến đấu siêu cường, nhưng cũng không phải như thế đơn giản đi. Có điều, không quản bọn họ làm sao giật mình. Tất cả những thứ này đều ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy hoàn thành, không thể kìm được bọn họ không tin. Đêm này hung thú vật liệu phân đi. Nhìn đã chết đi hung thú, Diệp Phong quay về Lương Vũ bọn họ vẫy vây tay. Mặc dù là Diệp Phong chính mình rất chết, thế nhưng nhiều như vậy người cũng coi như là một đội ngũ. Diệp Phong tự nhiên không thể độc chiếm cái này vật liệu, huống hồ một cái yêu thú vật liệu tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng đã không tha ở trong mắt Diệp Phong. Mấy người lúc này tự nhiên không thể để cho Diệp Phong nhúng tay. Hướng hồ phân giải yêu thú, mấy người bọn hắn đều vô cùng sở trường. Lương Vũ bọn họ ở phân giải vật liệu, Diệp Phong thì lại ở yêu thú này trong cơ thể tìm kiếm dâng lên. Diệp huynh, Ngươi đang tìm cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong ở yêu thú trong cơ thể tìm kiếm, Lương Vũ nghi ngờ hỏi. Ha ha, ta xem một chút vật này trên người có hay không nội đan. Diệp Phong nghe vậy sau, cười cợt nói rằng. Liên quan với nội đan tồn tại cũng không phải bí mật gì, những này thế lực lớn vũ giả hầu như đều biết, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có ẩn giấu. Diệp huynh, ngươi là tán tu vũ giả khả năng không biết, ngoại vi linh lực nồng độ còn chưa đủ, vì lẽ đó ngoại vi yêu thú trên người căn bản không có nội đan. Đúng đấy. Diệp Phong, ta cũng nghe trưởng bối trong nhà nói, ngoại vi yêu thú trên người cũng không có nội đan, mặc dù có, cũng là mấy trăm so với một tỷ lệ. Không sai, ta chiếm được tin tức cũng là như vậy. Nghe được Diệp Phong sau, ba người muốn cười, thế nhưng ai cũng không có dám cười, Diệp Phong vừa dù sao cứu bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là tán tu vũ giả tai hại, đối với bí cảnh hầu như không có cái gì hiểu rõ. Nếu như không phải bọn họ, e sợ Diệp Phong sẽ một đường giết tới. Sau đó lần lượt từng cái tìm nội đan, cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian đây. Ha ha. Diệp Phong không để ý đến bọn họ. Tiếp tục tìm kiếm lên. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, đều lắc lắc đầu, có điều ai cũng không nói gì. Đặc biệt là Lương Thủy Nhu nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Thầm nghĩ, còn không tin. Đến cùng là địa phương nhỏ đến người, này đều là các tiền bối bao nhiêu lần tiến vào bí cảnh kinh nghiệm, sao lại giả bộ. Đương nhiên lời này nàng là sẽ không đi nói. Nếu như bọn họ biết Diệp Phong đã ở một con cấp 5 hung thú trên người tìm tới một viên nội đan, đồng thời dựa vào cái này nội đan tăng lên một cảnh giới lớn, quan trọng nhất chính là tư chất được nhất định tăng lên, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Một lát sau, Diệp Phong đảo lộn khắp cả vọng nguyệt thủy tê toàn thân, xác định không có nội đan sau, bất đắc dĩ từ bỏ. Nhìn thấy Diệp Phong từ bỏ tìm kiếm, mấy trong lòng người ám vui vẻ một hồi. Cũng chỉ có vào lúc này, bọn họ mới tìm được một điểm cân bằng. Diệp huynh, đây là yêu thú vật liệu, chúng ta căn bản không có xuất lực, ngươi còn đã cứu chúng ta mệnh, những tài liệu này chúng ta không thể muốn. Mấy người đem vật liệu đều để dưới đất sau. Lương Vũ quay về Diệp Phong nói rằng. Đúng đấy. Diệp Phong, những tài liệu này chúng ta không thể nhận bốn. Hỏa Phượng được nghe Lương Vũ cũng nói theo, Lương Thủy Nhu cũng theo gật gật đầu. Thấy giả có phần, huống hồ không phải các ngươi, ta cũng không tới con yêu thú này. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong khoát tay háo một cái nói rằng. Nói xong từ trong đó cầm một phần. Những người khác nhìn thấy Diệp Phong thái độ kiên quyết cũng là nắm lấy một phần. Đối, các ngươi làm sao sẽ chọc trò trên người này đây? Cầm lấy trên đất vật liệu sau. Lương Vũ quay về Hỏa Phượng cùng Lương Thủy Nhu hỏi. Vừa hắn cũng là đi ngang qua nơi này, nghe được hai người kêu cứu mới tới được, vì thế thiếu một chút làm mất mạng, bởi vậy, trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Phải biết, nếu như không phải Diệp Phong xuất hiện, hắn coi như năng lực chạy, cũng chẳng khác nào sớm kết thúc bí cảnh lữ trình. Chúng ta bốn. Ha ha, chúng ta chính đang chạy đi thời điểm, này con vọng nguyệt thủy tê đột nhiên lao ra đối với chúng ta phát động tấn công. Nghe được Lương Vũ sau, Hỏa Phượng mới vừa mở miệng. Liền bị Lương Thủy Nhu kéo cánh tay, tiếp nhận Hỏa Phượng lại nói nói. Nhìn thấy Lương Thủy Nhu động tác, nghe được nàng sau, Diệp Phong cùng Lương Vũ khẽ cau mày. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra nơi này một bên không đúng đến rồi. Có điều ai không có hỏi rõ thôi. Đi thôi. Chúng ta mau mau chạy đi. Nếu đụng tới, Diệp Phong tự nhiên không thể ném bọn họ. Bất kể là Lương Vũ vẫn là Hỏa Phượng đều với hắn có chút quan hệ. Hỏa Phượng vẫn là hỏa sĩ em họ. Vì lẽ đó Diệp Phong mở miệng quay về bọn họ nói một tiếng. Ba người nghe được Diệp Phong sau, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Tất cả đều gật gật đầu. Ở này trong bí cảnh, thời gian quá trọng yếu. Cái này bảo địa, nhưng chỉ có thể ngốc thời gian một tháng, nhiều thời gian một ngày. Khả năng đều là thêm ra một cây linh dược đến. Mấy người thả người bắt đầu chạy đi. Nhìn theo sau lưng ba người, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tốc độ này so với chính hắn chậm quá hơn nhiều. Chỉ là chậm, hắn cũng phải nhịn, không thể ném chính bọn hắn chạy đi. Kỳ thực tam người đã bính kính toàn lực. Vừa nãy thời điểm tốc độ của bọn họ vẫn không có cái này nhanh. Chỉ là như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể rất xa cùng sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong, nghỉ ngơi một chút đi. Khoảng chừng lao nhanh 2 canh giờ. Hỏa Phượng quay về Diệp Phong hô. Hỏa Phượng cấp 8 vũ giả, lao nhanh này 2 canh giờ đã là cực hạn, dù vậy, nàng lúc này cũng là mồ hôi đầm địa, trong miệng thở hổn hển. Nếu như không phải theo Diệp Phong, nàng sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại là mãi đến tận không kiên trì được mới dừng lại. Lương Vũ cùng Lương Thủy Nhu cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ mặc dù là cấp 9 vũ giả, thế nhưng trải qua 2 canh giờ lao nhanh, linh lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao hơn nữa. Được rồi. Chính đang phía trước nhất lao nhanh Diệp Phong nghe được bọn họ sau, dừng lại gật gù đáp một tiếng. Chỉ là làm ba người nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Chỉ thấy đứng ở trước mặt bọn họ Diệp Phong, mặt không đỏ không thở gấp, căn bản không hề có một chút lao nhanh quá dấu hiệu, phảng phất hắn vẫn liền đang nghỉ ngơi như thế. Thấy cảnh này, ba người không thể không cảm thán cùng Diệp Phong chênh lệch là càng lúc càng lớn. Thiên tài vũ hội thời điểm, Diệp Phong cách bọn họ vẫn là gần trong gang tấc, thế nhưng mới thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã không nhìn thấy Diệp Phong cái bóng, điều này làm cho trong lòng bọn họ đều có chút mất mát. Đặc biệt là Lương Vũ, thiên tài vũ hội, hắn cùng Diệp Phong đều là cấp 9 vũ giả thêm vào linh giả. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn là cấp 9 vũ giả, mà Diệp Phong đã năng lực chiến thắng cấp 4 đỉnh cao 3 cấp tinh anh chân vũ giả, cái này chênh lệch quả thực có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, thì có như vậy biến hóa, để trong lòng hắn vô cùng trầm trọng. Nếu như không phải trưởng bối khai đạo hắn, e sợ Diệp Phong liền thành hắn tâm ma, để hắn một điểm tu luyện tự tin đều không có. Coi như là như vậy, đối mặt Diệp Phong, hắn vẫn là cảm giác thấy hơi không thở nổi. Sau khi dừng lại, Lương Vũ ba người không dám thất lễ, mỗi người lấy ra một viên đan dược di tiến vào trong miệng. Linh Nguyên Đan. Chân Vũ giả trở xuống, bổ sung tiêu hao linh lực đan dược tốt nhất. Hô. Khoảng chừng quá sau nửa canh giờ, ba người tất cả đều thở dài một hơi đứng lên. Lúc này ba người cũng không còn vẻ hề hoài dáng vẻ, tất cả đều khôi phục tinh thần. Bí cảnh bên trong linh lực nồng độ là ngoại giới gấp 10 lần, thêm vào đan dược tác dụng, mới để bọn họ ở nửa canh giờ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nếu như ở bên ngoài không có một canh giờ căn bản không thể khôi phục như cũ. Đi thôi. Nhìn thấy ba người khôi phục, Diệp Phong mở miệng lần nữa. Rất nhanh bốn người liền bắt đầu rồi lại một vòng chạy đi. Lao nhanh bốn. Nghỉ ngơi. Lao nhanh. Nghỉ ngơi. Như vậy đền đáp lại ba lần sau, bọn họ lần thứ hai ngừng lại. Lúc này, bốn người đứng ở một cái hồ nhỏ bên cạnh. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi kiếm điểm ăn. Diệp Phong nói xong, thả người rời khỏi nơi này. Ai? Nhìn đi xa Diệp Phong. Mấy người đều khẽ thở một hơi. Bọn họ nghỉ ngơi ba lần, mỗi lần đều dùng đan dược bổ sung linh lực. Mà Diệp Phong? Bọn họ không nhìn thấy Diệp Phong bổ sung quá một lần linh lực, thậm chí đều không có đả tọa nghỉ ngơi quá, ở tại bọn hắn đả tọa thời điểm, Diệp Phong đều ở cảnh giới, điều này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Kỳ thực bọn họ nào biết, Diệp Phong linh lực trong cơ thể một điểm vô dụng. Hắn vẫn là dùng đại pháp lực lượng ở chạy đi. Một lát sau, Lương Vũ khôi phục như cũ, hắn nhìn thấy hai nữ còn đang ngồi, liền đến bốn phía cảnh giới dâng lên. Lương tỷ tỷ, vừa tại sao muốn nói dối đây? Chờ Diệp Phong cùng Lương Vũ sau khi rời đi, không lâu lắm, Hỏa Phượng cùng Lương Thủy Nhu cũng đều mở mắt ra. Hỏa Phượng nhìn chung quanh không có ai, liền đối với Lương Thủy Nhu hỏi. Muội muội ngốc, đó là một cây ngàn năm linh dược nha. Nếu như nói đi ra, bọn họ thế tất yếu phân đi chúng ta một phần. Đây chính là chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chiếm được. Nghe được Hỏa Phượng câu hỏi, Lương Thủy Nhu nhìn nàng một cái. Trên mặt lộ ra một tia liếc si như thế ánh mắt. Nhưng là... Cái gì nhưng là, ngươi có phải là cho rằng, bọn họ cứu chúng ta, còn đem vật liệu phân cho chúng ta, vậy chúng ta cũng nên lấy ra phân đây. Hỏa Phượng mới vừa muốn mở miệng, rồi lại bị Lương Thủy Nhu cắt đứt. Hỏa Phượng nghe vậy sau, gật gật đầu, hắn đúng là muốn như vậy, dù sao mặc dù là bọn họ được, nhưng nếu như không phải Diệp Phong cùng Lương Vũ, các nàng mệnh khả năng đã sớm không còn. Phượng muội, ngươi quá đơn thuần, một cây ngàn năm linh dược thường thường nương theo chính là gió tanh mưa máu, coi như một cái chân vũ giả tính mạng cũng không sánh nổi một cây linh dược. Ngươi cho rằng chúng ta đem linh dược lấy ra còn có mệnh hoạt. Lương Thủy Nhu nhìn thấy Hỏa Phượng gật đầu, không khỏi mở miệng lần nữa nói rằng. Không thể nào. Đối với cái này Hỏa Phượng tự nhiên không tin, chỉ nói là ngữ tức cũng không được như vậy khẳng định. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sau đó linh dược sự tình khỏi nói. Nghe được Hỏa Phượng ngữ khí, Lương Thủy Nhu khỏe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, có điều này sợi nụ cười rất nhanh biến mất. Rất nhanh, Diệp Phong cùng Lương Vũ đi về tới, hai người cầm nguyên liệu nấu ăn, khảo một chút thịt, ăn lấy sau kế tục chạy đi. Ba ngày, bốn người lao nhanh ba ngày vừa mới đến thảo nguyên biên giới. Thảo nguyên khu vực biên giới là một mảnh liên miên núi non chập trùng, cao nhất sơn ước chừng vạn trượng. Một hang núi sau khi đi vào, nhưng có một mảnh như vậy không gian, Diệp Phong ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, có thể nói căn bản không có cách nào giải thích. Chạy đi đối với Diệp Phong tới nói, cũng không có một chút nào độ khó. Vì lẽ đó hắn này một đường vẫn đang suy tư nơi này đến cùng là cái ra sao tồn tại, chỉ là hắn cân nhắc nửa ngày cũng không có hiểu rõ. Chương 193, Thiên Tiêu Danh Việt. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Kim Ấn Sơn. Huyết sắc thảo nguyên khu vực biên giới một dãy núi, bởi vì hình dạng như là một viên đại ấn mà được gọi tên. Bình thường tiến vào bí cảnh thiên tài, bọn họ từ sơn động sau khi ra ngoài, cơ bản đều là phân bố ở ba cái địa phương, một cái là huyết sắc thảo nguyên, một cái là tử vong sa mạc, một cái khác nhưng là kịch độc đầm lầy. Này ba cái địa phương song song phân bố ở đây, muốn tiến vào bên trong bao vây, chỉ có thông qua này ba cái địa phương, mà này ba cái mới đi về bên trong bao vây địa phương đều có một ít mang tính tiêu chí biểu trưng sơn mạch. Huyết sắc thảo nguyên phần cuối là Kim Vân Sơn, tử vong sa mạc phần cuối là Cự Mãng Sơn, kịch độc đầm lầy phần cuối là Cự Đao Sơn Mạch. Này ba cái địa phương chính là bọn họ những này thế lực lớn vũ giả xưa nay điểm tụ tập. Bên trong bao vây nhưng là so với ngoại vi nguy hiểm nhiều địa phương, thậm chí bên trong bao vây những linh dược kia linh quả đều có yêu thú bảo vệ, hơn nữa coi như không có linh dược linh quả địa phương đều có yêu thú. Bí cảnh bên trong, một cấp yêu thú đều có thể sánh ngang bên ngoài cấp 2 yêu thú, nếu muốn đơn độc giết chết một cấp yêu thú, đến có cấp 3 chân vũ giả thực lực, nhưng là ở này bí cảnh bên trong, lại có mấy người có cấp 3 chân vũ giả thực lực. Bởi vậy, muốn an toàn một ít đều là tổ đội. Trên căn bản chính là một cái thế lực một đội ngũ, hoặc là cũng có quen biết, hoặc là người quen biết tạo thành một đội. Mười mấy cái cấp 9 vũ giả hoặc là thêm vào mấy cái một cấp chân vũ giả, cũng đã có khiêu chiến yêu thú thực lực, huống hồ coi như là không thể giết chết yêu thú, thế nhưng cũng năng lực ngăn cản yêu thú thải đi linh dược. Đây chính là so với mình một người hiệu suất cao hơn rất nhiều. Diệp Phong bọn họ liền đến này Kim Ấn Sơn Hạ. Khi bọn họ đi tới nơi này thời gian, ở dưới chân núi Bình Nguyên khu vực, 20, 30 cái vũ giả đã tụ tập ở đây, chia làm là 6, 7 cái đơn độc quần thể. Những người này nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đi tới thời điểm, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Diệp Huynh, Lương Huynh. Chốc lát, một cái ba người đội ngũ nhìn thấy Diệp Phong bọn họ sau, nhiệt tình đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp Phong bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Hạo, Thân Vô Tình. Lâm Vô Ngân chính một mặt ý cười hướng về bọn họ đi tới. Tạ Huynh, Lâm Huynh, Thân Huynh bốn. Lương Vũ bọn họ cũng đều cùng ba người nhiệt tình đánh một tiếng bắt chuyện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ những ngày qua Lam Quốc đến người chính là một đội ngũ. Lương Vũ thuộc về Tán Tu Liên Minh, hơn nữa Tán Tu Liên Minh tuy rằng còn có người khác tới, nhưng hắn cũng sẽ không đi cùng những người kia tổ đội. Những người kia có đến từ cái khác Vương Triều, cũng có Đại Khánh Hoàng Triều người. Cái khác Vương Triều người cũng còn tốt chút, thế nhưng Đại Khánh Hoàng Triều, những Tán Tu kia Liên Minh Vũ giả trước sau xem thường đến từ mỗi cái Vương Triều Vũ giả. Lương Vũ cũng có chính mình ngạo khí, đương nhiên sẽ không đi tìm cái này mất mặt, huống hồ theo những người kia. Thứ tốt sao lại có hắn phần đây? Tiểu Nhu, nơi này. Mà nhìn thấy Diệp Phong bọn họ sau. Một cái khác hai người đội ngũ cũng đứng lên, quay về Lương Thủy Nhu bắt chuyện một tiếng. Lương Thủy Nhu đến từ một người tên là Phái Ngọc Nữ Tông Môn, cái này trong tông môn đều là nữ nhân. Việt ca. Nhìn thấy người này thời điểm, Lương Thủy Nhu trên mặt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn vẻ mặt. Diệp Phong bọn họ đều nhìn sang. Bất quá bọn hắn xác định đều chưa từng thấy hai người này. Lương Thủy Nhu bước nhanh chạy tới. Cùng cái này gọi là Việt ca nam tử vui vẻ tán gẫu dâng lên. Diệp Phong bọn họ chỉ là kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới Lương Thủy Nhu ở đây còn có người quen biết, hơn nữa người này vẫn là cấp 2 chân vũ giả đỉnh cao tu vi. 20 tuổi cấp 2 chân vũ giả đỉnh cao, đã là tương đối khá, ở toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ chính mình tán gẫu dâng lên, không đang chăm chú Lương Thủy Nhu. Không lâu lắm, Lương Thủy Nhu cùng hai người kia đồng thời đi tới. Diệp Phong, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Thiên Kiếm Tông tên Việt Sư Huynh. Tên Việt Sư Huynh nhưng là Thiên Kiếm Tông chân truyền con cháu bên trong người số 1, thậm chí ở toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều đều là người thứ 3-4. Việt ca, vị này chính là Diệp Nhất Cước. Lương Thủy Nhu lại đây sau, chỉ vào nam tử kia, một mặt kiêu ngạo nói, dường như cái này Đại Khánh Hoàng Triều người thứ 3 là nàng như thế. Cho tới những người khác, nàng cũng không có giới thiệu, thậm chí không hề liếc mắt nhìn. Lương Vũ cùng Tạ Hạo bọn họ. Nhìn thấy Lương Thủy Nhu trong mắt chỉ có Diệp Phong sau, trên mặt đều lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có thể ám, nhưng không có biện pháp nào, cái này tên vượt bọn họ vẫn là nghe đã nói, Đại Khánh Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ tứ đại thiên kiêu một trong, càng là toàn bộ đại lục thiên kiêu bảng thứ 57 tên, nhân vật như vậy có thể nói khủng bố, toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ thứ 57, ngẫm lại trong lòng bọn họ liền run. Phải biết, bọn họ những người này thậm chí ngay cả 1.000 danh đô không chen vào được. Cái này danh Việt đồng dạng là một cái cấp 2 tinh anh vũ giả, có điều cũng không phải ở thử luyện chi thành thu được. Tên Việt Sư Huynh. Nghe được Lương Thủy Nhu giới thiệu sau, Diệp Phong gật gật đầu cùng cái này danh Việt lên tiếng chào hỏi. Ừm. Diệp Nhất Cước. Tuy rằng thử luyện chi thành vũ giả trình độ rất kém cỏi, có điều năng lực được 3 cấp tinh anh vũ giả vẫn tính tạm tạm, ở chỗ khác cũng năng lực miễn miễn cưỡng cưỡng được cấp 2 tinh anh vũ giả xưng hô. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Danh Việt lấy một loại thái độ bề trên nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Diệp Phong được nghe cái này Danh Việt, nhìn hắn dáng vẻ, lông mày hơi nhíu lại. Hắn chào hỏi là bởi vì Lương Thủy Nhu giới thiệu, lễ phép tính lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới cái này Danh Việt thật coi chính mình là thành một nhân vật. Hừm, thực lực như vậy còn tạm tạm, có thể theo ta lan lộn. Cái này Danh Việt căn bản cũng không có xem Diệp Phong, mà là tự mình tự nói lên. Nói xong, ở Tạ Hạo cùng Lương Vũ trên người bọn họ nhìn lướt qua sau, quay về Tạ Hạo, nói, ngươi cũng được, chân vũ giả một cấp sơ kỳ tu vi, miễn cương có tư cách theo ta lan lộn, những người khác, ta khuyên các ngươi vẫn là ở này ngoại vi lưu manh đi. Bên trong không phải các ngươi những này người nhà quê có thể vào địa phương. Lúc này, không chỉ Diệp Phong, những người khác sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, chính là Tạ Hạo, sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn chân vũ giả một cấp tu vi, lại chỉ là có tư cách với hắn lan lộn sao. Danh Việt phảng phất không nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt của bọn họ, mà là tiếp tục nói, theo ta lăn lộn quy củ rất đơn giản, ta muốn mỗi lần thu hoạch 50%, một nửa của hắn, các ngươi những người còn lại phân. Coi như vậy, các ngươi cũng so với cùng bang này rác rưởi lăn lộn mạnh hơn nhiều. Lâm Vô Ngân, Tân Vô Tình, Lương Vũ, Hỏa Phượng mấy người nghe được bọn họ được gọi là rác rưởi, sắc mặt nhất thời hắc thành đáy nổi giống như vậy, chỉ là trong lòng ở nộ cũng không dám nói lời nào, ở này bí cảnh bên trong chính là thực lực vi tôn. Một cái Danh Việt liền năng lực giết chết 4 người bọn họ, ngoại trừ Lương Vũ có chạy trốn năng lực ở ngoài, những người khác căn bản cũng không có khả năng này. Hơn nữa giết cũng là giết phí công, tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Diệp Phong nhìn cái này tự mình cảm giác hài lòng Danh Việt, cũng không biết nói cái gì tốt. Các ngươi, tên huynh, thật không tiện, ta chuẩn bị chính mình lan lộn. Thật không tiện, chính ta có đội ngũ. Diệp Phong nhìn thấy cái này Danh Việt còn muốn nói điều gì, liền mau mau mở miệng, ngắt lời hắn. Nghe được Diệp Phong mở miệng, Tạ Hạo cũng mở miệng chắp tay nói rằng. Tạ Hạo mặc dù là Thiên Lam Vương triều vương tử, thế nhưng đối mặt Danh Việt như vậy thiên kiêu vẫn không có bất kỳ tính khí, chỉ có thể khách khí từ chối. Hừ, muốn chết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Danh Việt nghe được Diệp Phong từ chối sắc mặt không khỏi biến đổi, hai cái nhà quê lại dám từ chối hắn mời sao. Chỉ là hắn còn chưa mở lời, phía sau hắn người trẻ tuổi kia nhìn Danh Việt một chút sau, quay về Diệp Phong quát mắng một câu. Nói xong, giơ bàn tay lên quay về Diệp Phong đánh về Diệp Phong. Ở cái này bàn tay đập xuống đến trong quá trình, linh lực đang chậm chậm tụ tập, thỉnh thoảng, một cái do linh lực tạo thành bàn tay lớn, liền đối với Diệp Phong phủ đầu đập xuống. Người trẻ tuổi này mấy ngày trước 3 ngày thời điểm, cũng không có nhìn thấy Diệp Phong phát huy, tuy rằng nghe nói, nhưng hắn trước sau cho rằng nơi này một bên có vấn đề. Một cái chân vũ giả cấp 2 sơ kỳ tán tu vũ giả trở thành 3 cấp tinh anh vũ giả. Sao có thể có chuyện đó? Hắn cũng là cấp 2 sơ kỳ tu vi, đừng nói cấp 4 vũ giả, cấp 3 vũ giả đều đánh không lại, huống hồ Diệp Phong chỉ là một tên tán tu vũ giả. Bởi vậy, hắn quyết định cho Diệp Phong một bài học. Cho hắn biết, ở địa phương nhỏ xưng vương xưng bá không có một chút tác dụng nào, ngay mặt đối với bọn họ những người này thời điểm, vẫn là cái cặn bã. Thử luyện chi thành, chung quy là cái so với thôn trấn đại điểm địa phương, ở đây chính là khiêu chiến cấp 5 chân vũ giả cũng vẫn là cái cặn bã. Ồn ào. Nhìn cái này do linh lực tạo thành bàn tay khổng lồ, Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Theo quát khẽ, vành, một tiếng, người trẻ tuổi này trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều không nhìn thấy Diệp Phong động, dường như hắn căn bản cũng không có động, người trẻ tuổi này chính mình bay ngược ra ngoài như thế. Chỉ có Danh Việt ánh mắt hơi co rụt lại, hắn cấp 3 chân vũ giả tu vi, vừa cũng chỉ là cảm giác một vệt bóng đen từ trước mặt hắn chợt lóe lên, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận người trẻ tuổi này bay ngược ra ngoài, hắn phản ứng lại. Chỉ là chờ hắn phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong đứng tại chỗ thân hình động đều không núp đích. Hắn biết đây là Diệp Phong tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại chỗ tàn ảnh vẫn không có biến mất thời điểm, hắn lại trở về. Điều này làm cho Danh Việt cũng trong lòng không tên kinh hãi, phải biết, chính là hắn cảm giác cũng không ngăn được này một cước, thậm chí có thể hay không phản ứng lại cũng khó nói. Đây căn bản không phải cấp 2 sơ kỳ chân vũ giả có thể nắm giữ tốc độ. Đừng nói cấp 2, giao thủ với hắn cấp 3 đều không phải số ít, nhưng cũng không có nhìn thấy ai nắm giữ tốc độ như vậy, mặc dù ở tông môn cấp 4 chân vũ giả trên người cũng chưa từng nhìn thấy tốc độ như vậy. Nếu như hắn biết, Diệp Phong đã nắm giữ gió tâm ý cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mô dạng. Phúc! Người trẻ tuổi bay ngược ra ngoài sau, mạnh mẽ ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng ai cũng không có thấy Diệp Phong động, thế nhưng là đều biết, người trẻ tuổi này là Diệp Phong đánh ra đi. Tốc độ thật nhanh. Kim Ấn Sơn giữa sườn núi, Một người trẻ tuổi lỗi lạc mà đứng, cau mày nhìn phía dưới Diệp Phong âm thầm thầm nói. Mà ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn ngồi khoanh chân thiếu niên, đang nhìn đến Diệp Phong này một cước sau, cũng đứng lên, lông mày hơi nhíu, âm thầm, nói, đơn thuần tốc độ, lại chỉ so với ta chậm hơn một tia sao. PS. Tiếp tục. Chương 194, lực ép thiên tiêu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Người khác không có thấy rõ Diệp Phong động tác, hai người bọn họ nhưng đều thấy rõ. Thiếu niên kia bàn tay rơi xuống tốc độ biết bao nhanh. Thế nhưng liền ở thiếu niên kia bàn tay hạ xuống quá trình, Diệp Phong đã một cước đem thiếu niên này đạp bay ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong vẫn là nhân tử, hắn chân ở đi xuống một tấc, thiếu niên này tuyệt đối liền bị phế rơi mất, vừa nhưng đã kết thủ không bằng trực tiếp phế bỏ. A, ta muốn mạng của ngươi. Nhận lấy cái chết. Lúc này, thiếu niên này đứng lên đến, gương mặt trở nên trắng bệnh, nhìn Diệp Phong điên cuồng gào thét dâng lên. Hả? Nghe được thiếu niên này gào thét sau, Diệp Phong ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nhìn thiếu niên này một chút. Hí. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, cả người không khỏi dùng mình một cái, một luồng khí lạnh từ hắn xương đuôi bay lên sông thẳng đỉnh đầu, để hắn đem còn chưa nói hết lời, không tự chủ nuốt trở vào. Sát ý, khủng bố sát ý. Hắn cảm giác nếu như hắn ở nói hơn một câu, Diệp Phong sẽ muốn hắn mệnh, bởi vậy, nơi đó còn quản mất mặt hay không. Lập tức bản năng câm miệng, không dám ở nói hơn một câu. Rác rưởi. Nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ, Danh Việt trong lòng không khỏi nộ chửi một câu. Có điều, Danh Việt tuy rằng ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt khó coi, thế nhưng là không có ra tay. Hắn lúc này thừa nhận coi thường Diệp Phong, liền tốc độ này, Diệp Phong muốn chạy, hắn cũng không có cách nào. Nếu như ra tay không có giết chết Diệp Phong, để hắn chạy mất, cùng ở tại bọn hắn phía sau làm phá hoại, hắn e sợ sẽ phi thường đau đầu. Ở này bí cảnh bên trong, nói cho cùng vẫn là tầm bảo trọng yếu. Đương nhiên, ra bí cảnh, hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Phong sống tiếp. Thậm chí ở này bí cảnh bên trong, có xử bán tử thời điểm cũng sẽ không nương tay. Diệp Phong, ta người chưa dùng tới ngươi để giáo huấn đi. Tuy rằng không có dự định lúc này ra tay với Diệp Phong, thế nhưng để hắn âm thầm trở lại, hắn cũng không ném nổi người này. Nếu như truyền đi, Đại Khánh Hoàng Triều tứ đại thiên kiêu một trong. Bị một cái 17 tuổi thiếu niên sợ đến không dám nói lời nào, hắn sau đó cũng là đừng đi ra ngoài gặp người. Việt ca, tính toán một chút, xem ở tiểu muội trên mặt quên đi. Vô luận nói như thế nào, bọn họ cũng là ta Thiên Lam Vương triều người, huống hồ Diệp Phong đến thời điểm cũng giúp ta một lần. Nghe được Danh Việt sau, Lương Thủy Nhu mau mau nói rằng, nàng cũng không đốc, ngược lại vô cùng thông minh, nơi đó năng lực không nhìn ra Danh Việt cưỡi hổ khó xuống. Hừ, xem ở Tiểu Nhu trên mặt, ngày hôm nay liền buông tha các ngươi một lần. Chúng ta đi. Nghe được Lương Thủy Nhu sau, Danh Việt hừ lạnh một tiếng nói rằng, nói xong, không đợi Diệp Phong bọn họ nói chuyện. Mang theo Lương Thủy Nhu cùng thiếu niên kia rời đi nơi này. Lương Thủy Nhu càng là xem cũng không thấy Diệp Phong bọn họ. Xoay người rời đi nơi này. Theo Lương Thủy Nhu, Thiên Lam Vương Triều những người này xa còn lâu mới có được Danh Việt trọng yếu, tứ đại thiên kiêu một trong, chỉ cần theo Danh Việt, nàng thu hoạch đem vượt xa Hỏa Phượng bọn họ. Thật không biết xấu hổ a. Chờ bọn hắn đi rồi. Lương Vũ quay về Diệp Phong nhỏ giọng nói rằng. Đối với Lương Vũ, Diệp Phong cũng không hề nói gì, mà là quay về Lương Vũ cùng Tạ Hạ bọn họ nói, sau đó các ngươi cẩn thận một chút người này. Làm sao? Diệp huynh, ngươi không theo chúng ta đồng thời sao? Nghe được Diệp Phong sau, Tạ Hạ Lương Vũ trong lòng bọn họ cả kinh, mau mau mở miệng hỏi. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ Thiên Lam Vương Triều. Diệp Phong tuyệt đối là thuộc về người tâm phúc tồn tại, điểm ấy bọn họ không phải không thừa nhận. Có Diệp Phong ở, trong lòng bọn họ liền cảm giác vô cùng chân thật. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong ý tứ trong lời nói, mấy trong lòng người đều khiếp sợ không thôi. Nếu như Diệp Phong đi rồi, bọn họ những người này ở đây tuyệt đối không tính là cường giả. Ừm, ta chuẩn bị chính mình đi vòng vòng. Nghe được bọn họ, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, Diệp Phong là không thể với bọn hắn đồng thời, chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá lớn, huống hồ với bọn hắn đồng thời, Diệp Phong liên thực lực cũng không thể phát huy. Chuyện này bốn. Diệp huynh, này bên trong bao vây không phải ngoại vi. Vô cùng nguy hiểm, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng lời của mình, ở đây cũng không dễ chơi. Nghe được Diệp Phong sau, Tạ Hạo do dự một chút, mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng. Đúng đấy. Diệp huynh, không bằng mọi người cùng nhau. Đúng đấy. Nghe được Tạ Hạo sau, những người khác cũng dồn dập phụ họa dâng lên. Diệp Phong thực lực, ở những thiên tài này bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp, có Diệp Phong ở tại bọn hắn dễ giả mạo không ít, huống hồ này bên trong bao vây bọn họ những người này hiểu khá rõ. Đừng nói Diệp Phong là cấp 2 chân vũ giả, coi như là cấp 5 chân vũ giả, cũng không nhất định năng lực tiếp tục sống. Ừm. Ta biết, có điều, đối với chạy trốn ta vẫn có tự tin. Diệp Phong tự nhiên biết Tạ Hạo bọn họ là lòng tốt, bởi vậy đối với bọn họ giải thích một câu. Hạch 4. Nghe được Diệp Phong, Tạ Hạo bọn họ đều sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Bọn họ tự nhiên nghe trưởng bối đã nói, Diệp Phong đã nắm giữ một tia ý cảnh, hơn nữa còn là phong chi ý cảnh, điều này làm cho Diệp Phong tốc độ đạt đến mức tận cùng, chạy trốn xác thực không thành vấn đề, nếu như Diệp Phong đều không chạy ra được, chính là tổ đội cũng giống như vậy toàn quân bị diệt. Bởi vậy, bọn họ cũng tự nhiên không tiện nói gì, nếu như bọn họ có Diệp Phong cái tốc độ này cũng sẽ không đi tổ đội, chính mình thu hoạch đem vượt xa tổ đội, còn không cần cùng người phân, trừ phi choáng váng mới tổ đội. Chính các ngươi chờ người đủ đồng thời tổ đội đi. Cẩn thận danh Việt. Nhìn thấy mấy người không đang nói cái gì, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Yên tâm đi. Nếu tiến vào bí cảnh nên cái gì cũng không sợ, coi như không có chuyện mới vừa rồi, cũng là một mất một còn. Đối với danh Việt, bọn họ tuy rằng trong lòng âm thầm bỡ ngỡ, nhưng cũng biết, ở đây giết người là thái độ bình thường, 7 phần 10 tử vong suất không phải là giả như. Bọn họ chỉ có cẩn thận một chút, huống hồ bên trong bao vây lớn như vậy, chỉ cần không đụng với là tốt rồi. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, nếu như sợ đầu sợ đuôi, coi như là ở nhiều tạo hóa, cũng không thể được. Ta đi vào trước. Diệp Phong quay về bọn họ chắp tay nói rằng. Nói xong, Diệp Phong cất bước hướng về Kim Ấn Sơn đi đến. Vượt qua Kim Ấn Sơn sau chính là bí cảnh bên trong bao vây khu vực. Lương Huynh, Hỏa Phượng, hai người các ngươi cẩn thận Lương Thủy Nhu. Diệp Phong lúc đi, cho Lương Vũ cùng Hỏa Phượng truyền âm nói một câu, cái khác hắn cũng không có nói. Hỏa Phượng cùng Lương Thủy Nhu tán gẫu thời điểm, kỳ thực Diệp Phong lực lượng tinh thần bao trùm nơi đó, hắn tuy rằng đi ra ngoài tìm đồ vật, thế nhưng sợ mấy người gặp nguy hiểm, vì lẽ đó lực lượng tinh thần chú ý bọn họ bốn phía. Vừa vặn nghe được Lương Thủy Nhu cùng Hỏa Phượng nói chuyện. Hỏa Phượng nghe vậy cả người chấn động. Nàng cảm giác Diệp Phong biết rồi cái gì, vì lẽ đó trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Lương Vũ tuy rằng có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu một cái. Diệp Phong nói xong. Thả người bay về phía Kim Vân Sơn, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Danh Việt nhìn Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, trên mặt lộ ra một tia âm trầm, đặc biệt là nhìn về phía Tạ Hạo bọn họ thời điểm, trên mặt né qua một tia không quen. Đương nhiên, hắn là không thể ở đây động thủ, người ở đây quá nhiều. Giết những người đó liên lụy cũng có chút đại. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. Những người khác cũng nhìn Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, trên mặt đều hiện lên vẻ khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong làm như vậy chính là muốn chết hành vi. Bí cảnh bên trong, đừng nói yêu thú cấp cao, chính là 3, 4 giai yêu thú, cũng có muốn mạng bọn họ thực lực. Giữa sườn núi lỗi lạc mà đứng người trẻ tuổi cùng ngồi ở trên tảng đá lớn người trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phong biến mất sau đó. Chân mày hơi nhíu lại. Hai người do dự một chút, cũng thả người hướng về Kim Ấn Sơn bay đi. Nếu như Diệp Phong tổ đội, bọn họ cũng sẽ chờ người. Hiện tại Diệp Phong đi rồi, bọn họ sao lại hạ thấp người với sau đây? Cái này cũng là một loại tranh đấu. Vượt qua Kim Ấn Sơn, Diệp Phong lấy ra địa đồ xem lên. Bất kể là Văn Gia cung cấp hai loại linh quả vị trí, vẫn là Thiên Bảo Các cung cấp Niết Bàn quả vị trí. Đều ở này bên trong bao vây nơi sâu xa. Bên cạnh có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ. Bằng không hai nhà cũng sẽ không hướng về mà than thở, bao nhiêu năm đều thải không tới hai loại linh dược. Bọn họ đối với Diệp Phong cũng là ôm chỉ có một chút hy vọng, nếu như không phải Diệp Phong nắm giữ một tia ý cảnh, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Phong. Mà nắm giữ ý cảnh, có ít nhất một nửa hy vọng có thể thành công. Đừng nói bọn họ một cái là Thiên Lam Vương Triều gia tộc nhỏ. Một cái là Thiên Lam Vương Triều Thiên Bảo Các, coi như là Triệu Chiến Ngũ đăng báo tổng bộ. Tổng bộ những thiên tài đó cũng có điều có 2, 3 phần 10 hy vọng có thể hái linh quả, mà tổng bộ thiên tài hái tới, sao lại có bọn họ phần đây? Bởi vậy, bọn họ tình nguyện giữ bí mật không nói. Huống hồ, Diệp Phong tuy rằng không phải Thiên Lam Vương Triều bao năm qua đến tu vi tối cao vũ giả, nhưng hắn là một tên tán tu vũ giả. Tiến vào bên trong bao vây sau, Diệp Phong cả người không khỏi chấn động. Nơi này linh lực mức độ đậm đặc dĩ nhiên vượt xa ngoại vi, đạt đến ngoại giới 15 lần, chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. 15 lần linh lực nồng độ khái niệm gì? Chính là một ít thế lực lớn dựng mật địa, cũng không có nơi này linh lực nồng nặc đi n hướng nơi này là cỡ nào không gian thật lớn. Diệp Phong cũng không có dừng lại, tiến vào bên trong bao vây sau, căn cứ địa đồ nhanh chóng hướng về Niết Bàn quả phương vị chạy như điên. Chờ Diệp Phong thân hình biến mất ở tại chỗ sau, một người thiếu niên người từ một viên đá tảng sau nhảy ra, nhìn đi xa Diệp Phong, chân mày hơi nhíu lại đến. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong tiến vào bên trong bao vây sau. Căn bản không có bất kỳ thăm dò, thả người liền đi, cùng hiển nhiên có chút không phù hợp lẽ thường. Thiếu niên này trầm tư một hồi, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Nhanh chóng hướng về Diệp Phong phương hướng đuổi theo. Diệp Phong chính mình đi vào, hơn nữa không chút do dự nào liền đi, hiển nhiên có món đồ gì hấp dẫn hắn. Năng lực hấp dẫn Diệp Phong nhân vật như vậy đồ vật, sẽ là thứ tầm thường sao? Thiếu niên theo Diệp Phong lao nhanh, chỉ là càng chạy càng là khiếp sợ, mấy cái canh giờ quá khứ, linh lực của hắn đã tiêu hao hơn một nửa, mà Diệp Phong tốc độ cũng không có một chút nào giảm bớt. Cuối cùng, thiếu niên này linh lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ có dừng bước, ngơ ngác nhìn vẫn còn tiếp tục lao nhanh Diệp Phong. Phải biết, hắn tiến vào bí cảnh sau, cũng có một chút kỳ ngộ, đã đột phá cấp 2 chân vũ giả giới hạn, đạt đến cấp 3 chân vũ giả trình độ. Coi như là không có đột phá thời gian, hắn chính là đại khánh hoàng triều thiên kiêu bảng người thứ hai, sau khi đột phá, hắn có lòng tin đoạt được đệ nhất. Thậm chí ở toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể xếp vào 30, như vậy, lại vẫn theo không kịp Diệp Phong tốc độ sao. Có điều, hắn làm sao khiếp sợ đều vô dụng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong biến mất ở một ngọn núi. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong biến mất cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một chỗ nuốt vào một viên đan dược ức phục dâng lên. Mà Diệp Phong căn bản không biết có người đi theo hắn phía sau, hắn chỉ là lao nhanh. Mãi cho đến sắc trời dần dần tối lại, Diệp Phong mới ở một tòa sơn giữa sườn núi tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Chương 195, Huyết Sắc Hải Dương. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bí cảnh bên trong, buổi tối tồn tại quá nhiều nguy hiểm, dù cho coi như là Diệp Phong cũng không muốn buổi tối chạy đi. Có điều cũng may, nơi này linh lực nồng nặc, coi như là nghỉ ngơi cũng là ở tu hành bên trong vượt qua. Một đêm này tu hành e sợ muốn đỉnh bình thường một tháng tu hành, bởi vậy, ở không thể chạy đi thời điểm, tu luyện cũng là một cái lựa chọn tốt. Bên trong hang núi, Diệp Phong đang tính tọa, đột nhiên, hắn cảm giác được bên ngoài truyền đến một cơn gió thanh âm, này gió hiển nhiên không phải bình thường gió, mà là có người chạy đi mang theo cương phong. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lực lượng tinh thần kéo dài ra đi. Làm tinh thần hắn lực kéo dài ra đi, chỉ cảm thấy một cái bóng đen lóe lên liền qua, biến mất ở tinh thần hắn lực phạm vi dò xét bên trong. Bất kể là có người chạy đi cũng được, vẫn là như thế nào cũng được, Diệp Phong cũng không có gấp, buổi tối hắn tình nguyện tu luyện, cũng sẽ không chạy đi. Những thế lực khác như thế nào không biết, thế nhưng Thiết Vũ nhưng nói cho hắn, tuyệt đối không nên ban đêm chạy đi, nơi này nguy hiểm quá nhiều. Có thể làm cho một cái đỉnh cao tông sư nói như thế, có thể thấy được nơi này một bên nguy hiểm, bởi vậy, dù cho hắn có sinh sinh chi khí, cũng sẽ không đi mạo hiểm. Tông sư đã có dây năng lực giết được hắn. Khi đó sinh sinh chi khí đều không nhất định hữu dụng, vì lẽ đó tông sư kiêng kỵ, hắn tình nguyện chậm một chút cũng sẽ không sốt ruột chạy đi. Bởi vậy, Diệp Phong nhìn thấy người này chạy ra tinh thần hắn lực phạm vi bao phủ sau, liền tiếp tục đả tọa tu luyện dâng lên. A. Diệp Phong vừa đả tọa nhập định, đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe được cái này kêu thảm thiết sau, Diệp Phong cả người dùng mình, cái này kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, chính là hắn phải đi con đường, cũng là vừa cái bóng đen kia đi phương hướng. Trong nháy mắt, này tiếng kêu thảm thiết liền cái gì nhưng mà dừng, không có chút nào động tĩnh. Tuy rằng vừa Diệp Phong chỉ là nhìn thấy một cái bóng đen, thế nhưng là thấy rõ cái kia tu vi của bóng đen, một tên một cấp đỉnh cao chân vũ giả. Thì ra chính mình chạy đi, trên căn bản đều đối với mình có cực cường tự tin, đặc biệt là vẫn là buổi tối chạy đi. Không phải đối với nơi này quen thuộc, chính là đối với thực lực mình có lòng tin. Bằng không không có ai sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, thế nhưng coi như là như vậy cũng không được, vừa bóng đen kia hiển nhiên vừa qua đời ở đó. Điều này làm cho Diệp Phong kiên định hơn không cản đêm đường. Mặc dù hắn tu vi thâm hậu cũng giống như vậy. Không chỉ Diệp Phong trong lòng ám lẫm, ở hắn cách đó không xa, một cái lao nhanh bóng người, nghe được tiếng hét thảm này sau, cũng đột nhiên dừng bước lại. Ai, đáng tiếc. Cái thân ảnh này chính là ngày hôm nay cùng sau lưng Diệp Phong thiếu niên kia, khi hắn nghe được tiếng hét thảm này sau, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, hắn cho rằng vừa rơi xuống chính là Diệp Phong. Hắn vì truy đuổi Diệp Phong, vì lẽ đó không ngừng không nghỉ chạy đi. Chính là buổi tối cũng không ngoại lệ, lúc này nghe được tiếng hét thảm này, hắn nhất thời tuyệt cản đêm đường tâm tư. Sau khi trời sáng, đã tọa Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Một buổi tối tu hành, Diệp Phong thu hoạch đồng dạng không nhỏ, hắn tuy rằng không biết chính hắn hiện tại tư chất đến cùng làm sao, có điều, một đêm này tu hành, để hắn triệt để cảm giác được tu hành thoải mái. Dĩ vãng hắn tu hành thời điểm, chu thiên vận hành trúc chắc, thậm chí hấp thu linh lực chậm chậm. Chuyển hóa hiệu suất lại thấp, thế nhưng tối ngày hôm qua, quần quận linh lực dường như sông lớn giống như vậy, để hắn mỗi vận hành một chu thiên tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi, càng có lượng lớn linh lực bị hắn chuyển hóa hấp thu. Có thể nói, một đêm này tu hành, là hắn bình thường tốc độ tu luyện gấp mấy chục lần. Coi như hắn là cấp 3 chân vũ giả, đều có thể rõ ràng cảm giác được linh lực tăng trưởng. Cái này cũng là Diệp Phong cảm giác được tư chất tăng lên, cho nên muốn thí nghiệm một phen, bằng không hấp thu ngoại giới linh lực nếu như ở thêm vào linh thạch linh lực, hắn một đêm này tăng lên chính là kinh người. Người bình thường vừa sau khi đột phá, chính là ôn dưỡng kinh mạch đan điền, mãi đến tận kinh mạch cùng đan điền cường độ cùng nhận độ đạt đến yêu cầu sau, mới sẽ hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Mà Diệp Phong, hắn tư chất kém, kinh mạch cùng đan điền cần thời gian dài hơn ôn dưỡng, đây chính là vì thiên tài gì tốc độ tu luyện nhanh nguyên nhân. Thế nhưng hắn có sinh chi khí tồn tại, để hắn triệt để quên ôn dưỡng kinh mạch cùng đan điền này một cái phân đoạn, hắn chỉ cần hấp thu linh lực là tốt rồi. Kinh mạch không có trải qua ôn dưỡng, tùy tiện hấp thu cuồng bạo linh lực, dễ dàng kinh mạch gãy vỡ. Hắn có sinh chi khí, gãy vỡ ta ở chữa trị, không có trải qua ôn dưỡng, đan điền dễ dàng phá nát. Càng không có chuyện gì, mặc dù phá nát, chờ sinh chi khí chữa trị qua đi, so với di vãng càng mạnh hơn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể ở thời gian 2 năm bên trong, từ không có thứ gì, tư chất càng là không bằng phẩm người, tu luyện tới cấp 3 chân vũ giả mức độ. Nếu như để người ta biết, Diệp Phong dùng không ra gì tư chất, tu luyện thời gian 2 năm, cũng đã đạt đến mức độ như vậy, phỏng chừng nhất định sẽ kinh động đi một chỗ nhãn cầu, có điều, e là cho dù biết những người kia cũng sẽ không tin tưởng. Muốn là tận mắt nhìn thấy, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Bởi vì đây là chuyện không thể nào, đại lục nắm giữ lịch vạn niên sử, xưa nay chưa từng nghe nói ai có thể đạt đến mức độ như vậy. Diệp Phong mở mắt ra sau, ăn chút gì tiếp tục chạy đi. Mà ở sườn núi một bên khác, ngày hôm qua theo Diệp Phong người trẻ tuổi kia, cũng đồng dạng ăn chút gì, bắt đầu hướng về trên núi lao nhanh. Tuy rằng Diệp Phong đã chết rồi, nhưng hắn tầm bảo lữ trình là sẽ không dừng lại. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể càng thâm nhập một ít, dù sao càng là thâm nhập bên trong bao vây, bị người thăm dò quá địa phương càng ít, linh dược linh quả liền càng nhiều. Sư huynh, chúng ta phỏng chừng là nhóm đầu tiên thâm nhập tới đây đội ngũ năm. Đúng đấy. Chúng ta sư huynh đệ ba người thực lực đều đạt đến cấp 2, so với cái khác đội ngũ cường quá hơn nhiều. Đặc biệt là đại sư huynh, hắn mặc dù là một cấp chân vũ giả trung kỳ tu vi, nhưng hắn còn là một linh giả, chúng ta thực lực như vậy, coi như đụng tới cái kia mấy cái thiên kiêu cũng không sợ. Các ngươi a, chớ xem thường bất luận người nào, lần này tiến vào thử luyện bí cảnh nhưng là có không ít cao thủ. Hai người sắp đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Ai? Nghe có người nói chuyện sau, Diệp Phong cùng một mặt khác người trẻ tuổi kia mới vừa trì hoãn bước chân, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng quát lớn. Rất nhanh ba bóng người liền xuất hiện ở Diệp Phong bọn họ phía trước cách đó không xa. Ba người cẩn thận nhìn Diệp Phong, vừa nhìn về phía một mặt khác, chốc lát, một cái chừng 20 tuổi, mặt tròn người trẻ tuổi, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Người trẻ tuổi này chính là vẫn theo Diệp Phong người trẻ tuổi, nếu như Diệp Phong chú ý liền sẽ phát hiện người trẻ tuổi này, chính là lúc trước ở Kim Ấn Sơn một mình ngồi ở trên tảng đá lớn người trẻ tuổi. Làm người trẻ tuổi này lại đây, nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phong đã rơi xuống, không nghĩ tới sẽ lần thứ hai nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, lông mày chỉ là hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới đụng tới một cái độc hành giả. Hơn nữa người này là lúc trước ở Kim Vân Sơn, duy nhất nhìn không thấu một người. Mạc Ly, Diệp Nhất Cước. Cách bọn họ cách đó không xa trong ba người, cái kia đầu lĩnh một cấp chân vũ giả, nhìn Diệp Phong cùng thiếu niên kia, chân mày hơi nhíu lại dò hỏi. Nói là hỏi dò, nhưng ngữ khí lại hết sức khẳng định. Diệp Phong ở thử luyện chi thành tiếng tăm không nhỏ, huống hồ tiến vào bí cảnh trước, Tây Vương đặc biệt điểm tên Diệp Phong. Mà Mạc Ly thiên kiêu bảng người thứ hai, coi như ba người không phải đại khánh hoàng triều người, nhưng cũng đối với Mạc Ly biết chi rất tưởng. Dù sao ba người không phải như Diệp Phong như vậy tán tu vũ giả. Không biết những này, bọn họ đều là từ nhỏ tu hành, như là Mạc Ly người như vậy đều là bọn họ giả tưởng đối thủ cùng vượt qua mục tiêu, tự nhiên cũng đều biết. Đại Chu Vương Triều Chu Thế Sương cùng hai vị sư đệ, gặp hai vị. Không biết hai vị theo chúng ta làm cái gì. Đầu lĩnh cái này một cấp chân vũ giả, nhìn hai người một chút, chắp tay hỏi. Bọn họ tuy rằng ba người, nhưng cũng không muốn cùng Diệp Phong cùng cái này Mạc Ly phát sinh xung đột. Ha ha, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau, cười cợt nói rằng. Ồ, Chu Thế Sương cùng hai người khác nghe vậy khẽ gật đầu một cái đáp một tiếng, hai vị. Như vậy. Vậy chúng ta liền cáo tử. Chu Thế Sương ba người nói xong, liền hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến, Diệp Phong bọn họ cũng không có quá nhiều làm lỡ. Chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, 300 người ở đây, tình cờ đụng tới rất bình thường. Hiện tại thử luyện mới vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều ở khắc chế, bình thường cuối cùng mấy ngày mới là điên cuồng nhất thời điểm, cũng là những thiên tài này vũ giả rơi xuống nhanh nhất thời điểm. Khi đó tất cả mọi người hầu như đều có thu hoạch, có lúc giết người so với giết yêu thú hoặc là tìm kiếm linh thảo linh dược thu hoạch cũng phải lớn hơn. Dù sao vũ giả so với yêu thú dễ giết. Tiền tài động lòng người. Huống hồ đây là so với tiền tài càng quý giá, quan hệ đến bọn họ sau đó thành tựu đồ vật. Chu Thế Xương ba người trước tiên đi tới trên đỉnh ngọn núi. Chỉ là đi tới trên đỉnh ngọn núi sau, ba người liền đứng ở đó cũng không nhúc nhích. Mà Diệp Phong cùng Mạc Ly nhìn thấy ba người dáng vẻ sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không biết tam người đi tới trên đỉnh ngọn núi sau, tại sao cũng không nhúc nhích. Trong lòng bọn họ tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng ai cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp đi tới trên đỉnh ngọn núi. Hí! Khi bọn họ đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy hết thảy trước mặt sau, chính là Diệp Phong cùng Mạc Ly đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Thế Xương bọn họ càng là đứng ở nơi đó trợn to hai mắt, đần độn nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Ở trước mặt bọn họ chính là sơn một bên khác, nếu như nói, bọn họ đi tới bên này là màu xanh lục, mà trước mặt bọn họ bên này, thì lại chính là một loại màu sắc, vậy thì là đỏ như màu máu, nơi này không có bất kỳ cây cối, chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu. Mãnh liệt vừa nhìn, còn tưởng rằng là nhìn thấy một đại dương đỏ ngầu. Ở này huyết sắc hải dương bên cạnh, đầy dây bạch cốt chống chất, cho nơi này càng là tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đây là cái gì? Nhìn thấy tất cả những thứ này sau, Diệp Phong lông mày nhíu chặt lông mày tự nói hỏi, như là hỏi người khác, vừa giống như là hỏi chính hắn. Này hoàn toàn đỏ ngầu làm cho người ta chấn động quá to lớn, nếu như này không phải ở sườn núi, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là một mảnh chân chính biển máu. Không chỉ như, hơn nữa còn phát sinh từng trận mùi hôi thối, kích thích bọn họ khứu giác. Đối với Diệp Phong câu hỏi, ai cũng không hề trả lời. Bọn họ cũng đều trợn mắt lên, nhìn hết thảy trước mắt. Chuyện này, đây là thực vật. Rất nhanh mấy người phát hiện, mảnh này đỏ như màu máu, chính là một đám lớn đỏ như màu máu dây leo. Dây leo lít nha lít nhít quấn quanh ở đồng thời, hầu như không có bất kỳ không gian. Ta nghĩ tới đến, đây là phệ huyết đằng năm. Rất nhanh, Chu Thế Xương bên người một người trẻ tuổi, nhìn mảnh này dây leo lâm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nói rằng, phệ huyết đằng. Nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, bất kể là Diệp Phong cùng Mạc Ly, liền ngay cả Chu Thế Xương đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chương 196, phệ huyết đằng, huyết tinh quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phệ huyết đằng, quỷ dị nhất một loại thực vật, nói hắn là thực vật, bởi vì hắn trưởng chính là thực vật dáng vẻ. Nói nó quỷ dị, bởi vì hắn là hoạt động, hơn nữa ăn chính là huyết nhục. Nhưng là, phệ huyết đằng, sẽ lớn như vậy một mảnh. Chốc lát, Chu Thế Xương hít sâu một hơi, nghi hoặc quay về phía sau nam tử kia hỏi. Phệ huyết đằng là bọn họ trưởng bối đều có ghi chép vật này, đây là thử luyện không gian quỷ dị nhất một loại thực vật, hơn nữa cũng là hung tàn nhất một loại thực vật, chỉ là vật này đều là mảnh nhỏ lượng sinh trưởng, bởi vì bọn họ sinh trưởng cần chính là huyết nục. Không có huyết nục, bọn họ tuy rằng sẽ không khô héo, nhưng cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Chỉ là này ở bí cảnh bên trong, nơi đó có nhiều máu như vậy thì đây. Chính là yêu thú, vô số năm hạ xuống, đã không có yêu thú dám tới gần phệ huyết đằng, vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy này một đám lớn biển máu thời điểm, cũng không nghĩ tới là cái này. Lớn như vậy một mảnh, này cần bao nhiêu huyết nhục mới có thể giải thành đây? Mấy ngàn con yêu thú, hung thú huyết nhục, cũng không thể để cho bọn họ trưởng thành lớn như vậy một mảnh đi. Mấy người còn lại cũng đều rất giống không tin giống như lắc lắc đầu, toàn bộ sơn bên này đều là phệ huyết đằng, ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Chốc lát, Diệp Phong lắc mình rời đi nơi này. Có điều thời gian một nén nhang, một con cấp 6 hung thú bị Diệp Phong gánh đi trở về. Có phải là phệ huyết đằng thử một lần liền biết. Nhìn thấy Diệp Phong giơ hung thú sau, mấy người còn lại hai mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy Diệp Phong tay nâng hung thú, hướng về trước ném một cái. Vành, một tiếng, hung thú rơi vào rồi dây leo bên trong. Nhìn thấy hung thú rơi vào dây leo bên trong, Diệp Phong ánh mắt của bọn họ liền nhìn chằm chằm hung thú. Trong nháy mắt, nguyên bản bất động dây leo, ở này hung thú rơi vào trong đó sau. Đột nhiên dường như giống như bị điên, từng cây cánh tay độ lớn cây mây cũng không biết từ nơi nào nhô ra, hướng về con này dễ rùa hung thú leo lên quá khứ, rất nhanh, những cánh tay này độ lớn đằng điều thật giống như là bạch tuộc xúc tu như thế. Đem hung thú gói lại, đã biến thành một cái to lớn cây mây huyết cầu. Có điều chốc lát thời gian, những này cây mây lại như là nước chảy chậm rãi lui trở lại, mà ở lại tại chỗ. Chỉ còn dư lại một miếng da bao vây mấy cái đầu lâu tán lạc xuống. Khí! Thấy cảnh này, Diệp Phong bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 6 hung thú, liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, làm chết đến mức không thể chết thêm. Quả nhiên là phệ huyết đằng. Lúc này bọn họ rốt cục xác định được này một cái biển máu chính là phệ huyết đằng. Biết đây là phệ huyết đằng sau, trái lại càng làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, lớn như vậy một mảnh phệ huyết đằng, ít nhất được với vạn mẫu to nhỏ đi. Phải biết, bọn họ trưởng bối ghi chép, phệ huyết đằng có khoảng một mẫu liền phi thường ghê gớm, nơi này dĩ nhiên có hơn vạn mẫu. Làm sao để bọn họ không sợ hãi? Vật này chỉ có ăn huyết nhục mới có thể sinh trưởng. Này muốn ăn bao nhiêu huyết nhục mới có thể dài thành như vậy quy mô đây? Chỉ là, điều này làm cho Diệp Phong bọn họ nghĩ như thế nào, cũng tưởng tượng không ra. Hơn vạn mẫu phệ huyết đằng, ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Chốc lát, bất kể là Mạc Ly vẫn là Chu Thế Xương hoặc là Diệp Phong, bọn họ ở nhìn phệ huyết đằng thời điểm, trên mặt đều lộ ra một tia hưng phấn. Nếu như vẹn vẹn bởi vì phệ huyết đằng ăn huyết nhục, bọn họ hoàn toàn có thể đi theo đường vòng. Thế nhưng bọn họ ai cũng không có đi, bởi vì này phệ huyết đằng là để hết thảy vũ giả vừa yêu vừa hận. Bất luận rất mạnh vũ giả, chỉ cần rơi vào phệ huyết đằng bên trong chính là chắc chắn phải chết, đây là không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng này phệ huyết đằng trên nhưng sản một loại linh quả. Một loại, mặc dù là ở này thử luyện không gian đều thuộc về đỉnh cấp linh quả huyết tinh quả. Huyết tinh quả, thử luyện không gian, thậm chí toàn bộ Thiên Lang đại lục đứng đầu nhất linh quả một trong, cảnh giới tông sư một hồi, một viên huyết tinh quả liền có thể khiến người ta không hề gánh nặng lên cấp cấp 1. Thậm chí ăn huyết tinh quả là không có số lần hạn chế. Ngươi đồng ý ăn bao nhiêu viên sẽ bao nhiêu viên, chỉ cần không có đến cảnh giới tông sư cũng hữu dụng. Có thể nói, vật này coi như là chu quả siêu cấp tăng mạnh bản. Đương nhiên, huyết tinh quả phi thường hiếm thấy, đừng nói mấy viên. Coi như là một viên năng lực làm đến coi như là đi đại trở. Phệ huyết đằng, đừng nói ở bên ngoài, coi như là ở này thử luyện không gian cũng không nhiều. Bình thường một mẫu khoảng chừng to nhỏ phệ huyết đằng coi như là đại, mà coi như là khoảng một mẫu phệ huyết đằng, đều không đủ để chống đỡ huyết tinh quả trưởng thành. Nếu như trải qua hơn 100 năm thai nghén khả năng có thể dài một cái. Nhưng này cái quá khó đụng tới. Mà mấy chục năm trước, có người từ thử luyện không gian mang ra 2 viên huyết tinh quả. Này 2 viên huyết tinh quả bị mang đi ra ngoài sau, không biết tại sao lại bị người biết, gợi ra một hồi đại gió tanh mưa máu, một cái cỡ trung hoàng triều tông môn, trực tiếp bởi vì này 2 viên huyết tinh quả diệt môn. Phía trên thế giới này có quá nhiều vũ giả, vây ở cấp 8 chân vũ giả đỉnh cao không chiếm được tiến thêm, mà này 2 viên huyết tinh quả hiển nhiên cho bọn hắn hy vọng. Chỉ có đến chân vũ giả cấp 9, mới có hy vọng xung kích cảnh giới tông sư, coi như là 100 chân vũ giả cấp 9, đều không nhất định có một người đột phá cảnh giới tông sư. Nhưng tất cả mọi người đang vì này một tia hy vọng mà liều mạng. Cảnh giới tông sư những khác có ích lợi gì những người này cũng không biết, có điều, chỉ cần đặt chân cảnh giới tông sư, liền năng lực lập tức tăng thọ 50 năm. Thiên Lang đại lục vũ giả tính mạng bình quân ở một khoảng 100 năm, mà đặt chân cảnh giới tông sư, hắn tuổi thọ liền năng lực cao lên tới 150 tuổi. Tốt như vậy nơi, ai chịu bỏ qua đây? Bởi vậy, tất cả mọi người đều ở tranh thủ cái kia một tia hy vọng. Khoảng một mẫu phệ huyết đằng trong rừng khả năng không có huyết tinh quả, thế nhưng nơi này có vạn mẫu phệ huyết đằng lâm, mọc ra huyết tinh quả độ khả thi lớn vô cùng. Bởi vậy, mặc dù tất cả mọi người đều biết này phệ huyết đằng lâm nguy hiểm cực kỳ, nhưng không có một người rời đi. Ánh mắt của bọn họ đều ở này phệ huyết đằng trong rừng tìm kiếm. Đột nhiên, mọi người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cùng một phương hướng. Chỉ thấy ở khoảng cách Diệp Phong bọn họ 200-300 mét địa phương xa, một nhánh dây leo trên. Một cái hiện ra hồng quang to bằng nắm tay trái cây, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Cái này trái cây tuy rằng cũng là màu đỏ, thế nhưng ở cái này trong đại dương màu đỏ ngòm nhưng là như vậy chói mắt, khiến người ta nhìn thấy liền không muốn đem ánh mắt rời. Huyết tinh quả, nơi này thật sự có huyết tinh quả. Chu Thế Xương 3 người nhìn huyết tinh quả tự lẩm bẩm dâng lên. Này huyết tinh quả bây giờ đối với bọn họ tác dụng khả năng không phải rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối năng lực ảnh hưởng tương lai của bọn họ. Đem cấp 8 chân vũ giả lít cấp 9 chân vũ giả thời điểm, bình cảnh này chạm kiểm soát một cái vũ giả 10 năm 20 năm đều vô cùng bình thường, có một viên huyết tinh quả, tuyệt đối năng lực tiết kiệm 10 năm thời gian 20 năm. Đối với cảnh giới tông sư bọn họ không biết, thế nhưng là từ trưởng bối lưu lại tư liệu đến xem, càng là tuổi trẻ đột phá đến cảnh giới tông sư cũng càng tốt. Chốc lát, bất kể là Chu Thế Xương 3 người hoặc là Mạc Ly trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Liền ngay cả Diệp Phong trong ánh mắt đều có một tia hừng hực. Diệp Phong tuy rằng tự tin mỗi cái bình cảnh đều sẽ không ngăn cản trụ hắn, thế nhưng có huyết tinh quả, nhưng có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian. Huống hồ, mặc dù hắn không cần. Thế nhưng hắn cũng có cha mẹ cùng đệ đệ, Diệp Hạo cũng còn tốt, thiên phú rất mạnh, mặc dù chính mình đột phá đều chân vũ giả cấp 9 cũng có hy vọng, thế nhưng Diệp Trần Sơn không xong rồi, đời này của hắn làm lỡ quá nhiều thời gian, sau đó, có thể đi vào đến chân vũ giả 5, 6 giai đều là tốt đẹp. Có Diệp Phong thuốc, hắn có thể bảo đảm Diệp Trần Sơn năng lực tu luyện tới cấp 8 chân vũ giả mức độ, thế nhưng cấp 9 cái kia bình cảnh đã không phải thuốc hoặc là đan dược có thể đột phá. Dựa vào chỉ có thiên phú, mà có huyết tinh quả nhưng không giống nhau, bởi vậy, hắn đối với này huyết tinh quả cũng vô cùng khát vọng. E sợ bất luận là ai, nhìn thấy này huyết tinh quả đều sẽ khát vọng. Coi như là tông sư cũng không ngoại lệ, dù sao tông sư cũng không phải một người, huống hồ coi như chưa dùng tới, cũng có thể đổi rất nhiều thứ. Chỉ là tất cả mọi người nhìn này huyết tinh quả ai cũng không núp đích, khoảng cách xa như vậy không nói có thể hay không thải hạ, coi như thải hạ có thể đi ra hay không đi đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Dù sao ai cũng không hy vọng, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng được huyết tinh quả sau. Bị những người khác cho cướp đi, thậm chí làm mất mạng cũng có thể. Ha ha, dĩ nhiên là huyết tinh quả năm. Phát tài năm. Không nghĩ tới lần này có thể gặp được huyết tinh quả. 6. Chính đang Diệp Phong bọn họ lẫn nhau cẩn thận nhìn thời điểm, cách bọn họ xa mấy chục mét trong rừng cây, một cái trận điên cuồng tiếng cười cùng tiếng bàn luận vang lên. Ai? Nghe đến mấy cái này âm thanh sau, Chu Thế Xương quay về cái kia mảnh rừng cây hô một tiếng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Những kia tiếng bàn luận cái gì nhưng mà rừng, toàn bộ rừng cây vì đó một tĩnh. Chốc lát, trong rừng cây vang lên một loạt tiếng bước chân, sáu bóng người từ trong rừng cây đi từ từ đi ra. Kỳ thực bọn họ không gọi, những người này cũng sẽ tới. Bởi vì bọn họ vị trí nơi này là khoảng cách huyết tinh quả thẳng tắp khoảng cách gần nhất. Mấy người này đi tới khoảng cách Diệp Phong bọn họ còn có mười mấy mét thời điểm, chậm rãi dừng bước lại. Tất cả đều cẩn thận nhìn Diệp Phong bọn họ. Đặc biệt là ánh mắt mấy người đại thể dừng lại ở Diệp Phong cùng Mạc Ly trên người, hiển nhiên những người này nhận ra hai người. Này sáu cái là một cái toàn bộ do chân vũ giả tạo thành đội ngũ, ba cái cấp 2 chân vũ giả cùng ba cái một cấp chân vũ giả. Chư vị, cái này huyết tinh quả là chúng ta phát hiện, kính xin chư vị rời đi. Sáu người này nhìn chăm chú Diệp Phong bọn họ một chút sau, dường như nhìn ra gì đó, quay về Chu Thế Xương nói rằng, ta nếu như nói không đây. Chu Thế Xương ba người đương nhiên sẽ không rời đi, này huyết tinh quả có thể gặp không thể cầu, hiện tại may mắn nhìn thấy, bất luận làm sao cũng không sẽ rời đi. Không. Khà khà, vậy thì đi chết đi. Sáu người bên trong đầu lĩnh cái này cấp 2 chân vũ giả, nghe được Chu Thế Xương sau, cười gần một tiếng, sắc mặt giữ tận hô. Hai vị, đây là ân oán giữa chúng ta, khi nhìn các ngươi không muốn nhúng tay. Đầu lĩnh vũ giả quay về Chu Thế Xương nói xong, xoay người quay về Diệp Phong cùng Mạc Ly ôm quyền nói rằng. Diệp Phong bọn họ nghe vậy, ai cũng không nói gì, chỉ là lùi về sau hai bước. Giết! Đầu linh cấp 2 vũ giả, nhìn Chu Thế Xương nộ quát một tiếng. Theo hắn gầm lên, 6 người toàn bộ hướng về Chu Thế Xương mấy người công kích quá khứ. Nhìn xông lại 6 người, Chu Thế Xương bọn họ không tự chủ được lùi về sau vài bước. Khi bọn họ lùi về sau đến khoảng cách mực cách bọn họ chỉ có xa mấy bước thời điểm, Chu Thế Xương mấy người trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Giết! Giết! Chu Thế Xương ba người cũng điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ là khi bọn họ hai phe sắp tiếp xúc được thời điểm, Chu Thế Xương ba người đột nhiên xoay người, hướng về Mạc Ly công quá khứ. PS. Câu vẽ tháng, câu đề cử, lại bị bạo, ai, tháng này thật sự rất hung tàn, thế nhưng đôn nhục sẽ không chịu thua, cầu các anh em trợ giúp ba. Chương 197, Hôn Chiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Chính đứng ở bên cạnh xem kịch vui Mạc Ly. Nhìn thấy Chu Thế Xương bọn họ dĩ nhiên hướng về hắn công kích lại đây, trên mặt không chỉ cũng không đủ có biến hóa chút nào, trái lại lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hả? Đang muốn công kích Mạc Ly Chu Thế Xương, nhìn thấy Mạc Ly dáng vẻ sau, trong lòng đột nhiên cả kinh, có một loại dự cảm xấu. Bạch! Một thanh màu bạc hiện ra hồng quang tiểu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Thế Xương chu vi, cẩn thận nhìn Mạc Ly. Giết! Chu Thế Xương hét lớn một tiếng, linh khí tiểu kiếm trong nháy mắt công đánh tới. Mà Mạc Ly đây, phảng phất sớm có linh cảm, một thanh trường đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, đón lấy Chu Thế Xương linh khí. Cái gì? Cấp 3 chân vũ giả. Nhìn thấy Mạc Ly trên người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, Chu Thế Xương sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như Mạc Ly là cấp 2 võ giả đỉnh cao, hắn tự tin còn năng lực chiến thắng, thế nhưng cấp 3 chân vũ giả, hắn thì có điểm vào đầu. Ta kiểm chế lại Mạc Ly, các ngươi đi công kích. Có điều, nếu phát động công kích, hắn liền không hối hận, bởi vậy quay về bên người hai người cùng xông lại sáu tên chân vũ giả hô một tiếng. Được. Được. 10. Nghe được Chu Thế Xương sau, bất kể là bên cạnh hắn hai người, vẫn là xông lại những người này, đều cùng kêu lên về trả lời một câu. Nhìn thấy như vậy mô dạng sau, Diệp Phong trong lòng dùng mình, hắn không nghĩ tới Chu Thế Xương bọn họ đã liên hợp đến cùng một chỗ. Diệp huynh đệ, liên thủ giải quyết bọn họ, chúng ta đang nghĩ biện pháp phân huyết tính quả. Nghe đến mấy cái này người sau, Mạc Ly sắc mặt cũng là biến đổi, quay về Diệp Phong nói rằng. Có điều, Diệp Phong nghe vậy sau, lông mày hơi nhíu, không chỉ không có đi hỗ trợ. Trái lại thân hình lùi lại mấy bước. Hắn sẽ không hỗ trợ, này huyết tinh quả hắn tình thế bắt buộc, huống hồ y theo thực lực bây giờ của hắn, bất kể là đối mặt phía kia đều có niềm tin tất thắng. Nếu như không phải sợ hắn lấy huyết tinh quả thời điểm, có người quấy rối, hắn đã sớm đi lấy huyết tinh quả. Bởi vì coi như là hắn, cũng không dám hứa chắc rơi vào này phệ huyết đằng bên trong có thể sống. Bởi vậy, như vậy loạn chiến chính là hắn mong muốn. Nhìn thấy Diệp Phong lùi về sau, Mạc Ly trong mắt lóe ra một tia ảo não, có điều rất nhanh này tia ảo não biến mất không còn tăm hơi, chuyên tâm đối phó Chu Thế Xương linh khí. Chu Thế Xương hai tên đồng bạn. Nhìn thấy Chu Thế Xương linh khí đã cuốn lấy Mạc Ly, mà bọn họ còn có nhiều người như vậy, cái kia bắt Mạc Ly liền là điều chắc chắn. Xì xì. Xì xì. Chính đang hai người này chuẩn bị đi công kích Mạc Ly thời gian, đột nhiên hai tiếng nhẹ vang lên từ trên người bọn họ truyền đến. Tiện đà một trận sốt ruột đau đớn truyền đến, hai người mở mịt hướng về ngực nhìn lại, chỉ thấy hai thanh trường kiếm mũi kiếm đang từ bọn họ trước ngực nô ra. Hai người trên mặt mang theo kinh hãi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đối với bọn họ động thủ. Chính là sáu tên vũ giả bên trong hai tên cấp 2 chân vũ giả. Lúc này, cái này cấp 2 chân vũ giả chính một mặt cười gần nhìn bọn họ. Tại sao? Hai người nhìn sáu người này, không thể tin được tự lẩm bẩm dâng lên. Phấp 4. Chỉ là cũng không có người trả lời bọn họ. Hai tên công kích cấp 2 chân vũ giả, trong nháy mắt thanh trường kiếm từ trên người hai người nổ ra. Chu Thế Xương hai cái sư đệ ở trường kiếm nổ ra trong nháy mắt. Châm rãi ngã xuống. Sắp chết trong mắt đều mang theo một tia mờ mịt, không biết mấy người này vì sao lại công kích bọn họ. Tại sao? Kha kha, vài tên nhà quê cũng muốn chia sẻ huyết tinh quả, cũng không cân nhắc một chút phân lượng của chính mình. Sáu tên chân vũ giả bên trong cái kia đầu lĩnh cấp 2 chân vũ giả, mãi đến tận hai người ngã xuống sau, mới cười lạnh một tiếng nói rằng. Cái gì? Đang cùng Mạc Ly chiến đấu cùng nhau Chu Thế Xương thấy cảnh này sau, nhất thời rít gào dâng lên. Lúc này, hắn nơi đó còn năng lực không biết chuyện gì xảy ra đây. Rõ ràng Mạc Ly cùng mấy người này kết minh. Diệp Phong, ngươi và ta hai cái linh giả liên thủ, tuyệt đối năng lực đem bọn họ ở lại chỗ này. Ta chỉ cần cho sư đệ báo thủ, huyết tinh quả cho ngươi. Chu Thế Xương cũng biết hắn tình hình so sánh nguy cấp, một tên cấp 3 chân vũ giả cũng đã để hắn mệt mỏi ứng phó, hiện tại lại nhiều 3 tên cấp 2 chân vũ giả, 3 tên 1 cấp chân vũ giả, hắn làm sao có thể ứng phó đây. Bởi vậy, quay về đứng ở một bên Diệp Phong hô. Chỉ là đối với hắn, Diệp Phong vẫn là không để ý đến. Diệp Phong, ta tin tưởng bọn hắn đối phó rồi ta, nhất định sẽ đối phó ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Chu Thế Xương càng là sốt ruột. Chỉ là Diệp Phong đối với lời nói của hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là lặng lặng, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng nhìn. A, Chu Thế Xương nhìn thấy Diệp Phong bất động sau, xoay người nhìn phía sau sáu người một chút, điên cuồng hét lên một tiếng. Linh khí trong nháy mắt từ bỏ Mạc Ly, quay về sáu người này công đánh tới. Xì xì. Xì xì 4. Trong nháy mắt, màu bạc tiểu kiếm, hóa thành một cái màu bạc phích lịch, quay về sáu người công đánh tới, hai người nhẹ văng lên. Chỉ thấy sáu người bên trong, hai tên một cấp chân vũ giả, ở Chu Thế Xương đòn đánh này bên trong, bị linh khí cắt ra yết hầu, nằm trên đất tay bưng cái cổ co giật dâng lên. Tuy rằng tay bưng cái cổ, thế nhưng huyết dịch vẫn là dường như nước suối như thế, từ bọn họ bàn tay khe trong phun lan ra đến. Sáu người bên trong, cái kia đầu lĩnh cấp 2 chân vũ giả, phảng phất liền không nhìn thấy hai tên thủ hạ này chết đi, chỉ là nhắc đến đao hướng về Chu Thế Xương vọt tới. Vành! Đồng nhiên! Một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy Mạc Ly một trường khắc ở Chu Thế Xương phía sau lưng. Chu Thế Xương càng là miệng phun máu tươi, bị một trường này đánh bay ra ngoài. A, ta không chiếm được huyết tinh quả, các ngươi ai cũng đừng muốn lấy được. Bay ngược ra ngoài Chu Thế Xương, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Thế Xương ở hắn còn chưa xuống địa thời điểm, màu bạc tiểu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân của hắn, mang theo hắn hướng về huyết tinh quả vọt tới. Ngăn cản hắn muốn. Nhìn thấy Chu Thế Xương động tác sau, mực cách bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi, hao tổn nửa ngày kính không chính là vì huyết tinh quả sao? Nếu như huyết tinh quả bị hủy, cái kia tất cả những thứ này không đều là uổng phí sao? Mấy người nghe vậy, nhìn nhằm phía huyết tinh quả Chu Thế Xương, biến sắc mặt, vũ khí trong tay nhất thời toàn bộ ném về Chu Thế Xương. Ha ha! Những vũ khí này tốc độ, tự nhiên xa hoàn toàn không phải Chu Thế Xương linh khí đối thủ, bởi vậy, bị Chu Thế Xương từng cái né tránh. Mực cách bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn Chu Thế Xương. Thế nhưng là ai cũng không có biện pháp gì. Chỉ thấy Chu Thế Xương khoảng cách huyết tinh quả càng ngày càng gần. Chu Thế Xương nhìn càng ngày càng gần huyết tinh quả, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Hắn chân đạp linh khí, cái tay còn lại thì lại tay cầm trường đao hướng về tỏa ra hồng quang huyết tinh quả chém tới. Nếu bọn họ không chiếm được, tự nhiên cũng không cho phép hại bọn họ Mạc Ly và những người khác được. Mực cách bọn họ tuy rằng áo náo không thôi, thế nhưng hiện tại nhưng cũng không ai dám về phía trước. Bởi vì bọn họ không phải linh giả. Cũng không dám nói năng lực bay vọt đến huyết tinh quả nơi đó, huống hồ coi như là thả người phi tới đó. Lại tại sao trở về đây? Xèo. Mắt thấy, Chu Thế Xương liền muốn phá hỏng huyết tinh quả, đột nhiên một con mũi tên nhọn nương theo một tiếng vang nhỏ từ trong rừng rậm bắn ra, mang theo gào thét hướng về Chu Thế Xương vọt tới. Chu Thế Xương đã sớm chú ý không tới những khác. Trên mặt hắn hiện lên một tia nụ cười dữ tợn, trong mắt chỉ có càng ngày càng gần huyết tinh quả. Phúc! Mắt thấy Chu Thế Xương trường đao trong tay liền muốn chém tới huyết tinh quả, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, màu bạc mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên thấu Chu Thế Xương. Chu Thế Xương đột nhiên hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tác dụng đến trên người hắn, nguyên bản gần trong gang tấc huyết tinh quả, đột nhiên khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Lúc này, hắn mới phát hiện, một con mũi tên nhọn từ hậu tâm hắn xuyên qua, mang theo hắn bay đi xa mười mấy mét mới rơi trên mặt đất. A! Rơi phệ huyết đằng bên trong Chu Thế Xương chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị phệ huyết đằng chăm chú bao vây lấy, không có một tia tiếng động. Ai? Lúc này, mực cách bọn họ mới chú ý tới mũi tên nhọn bắn ra phương hướng, quay về nơi đó cẩn thận hô một tiếng. Có điều, đối với tiếng la của hắn cũng không có người trả lời. Chốc lát, một bóng người từ một cây đại thụ ngọn cây, thả người bay về phía huyết tinh quả nơi đó. Nhìn cái này bay vọt hướng về huyết tinh quả bóng người, Diệp Phong cùng Mạc Ly khẽ to mày, người này đồng dạng chừng 20 tuổi, tướng mạo hết sức bình thường, phóng tơi trong đám người, tuyệt đối là không hề bắt mắt chút nào tồn tại. Thế nhưng như vậy một người thiếu niên lúc này lại bùng nổ ra cấp 3 chân vũ giả thực lực. Cái gì? Lúc nào cấp 3 chân vũ giả như thế không đáng giá? Nhìn thiếu niên này, Mạc Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn cho rằng hắn có thể đến cấp 3 chân vũ giả. Ở này Đại Khánh Hoàng Triều tuyệt đối năng lực vượt qua thiên tiêu đệ nhất Triệu Thiên Long, bởi vì cùng đẳng cấp tình huống, hắn có tự tin vượt qua Triệu Thiên Long. Hơn nữa hắn tin tưởng, toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều cũng chỉ có hắn cùng Triệu Thiên Long hai cái cấp 3 chân vũ giả. Thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt lại bước lên một cái cấp 3 chân vũ giả. Có điều, Mạc Ly rất nhanh nghĩ thông suốt rồi, coi như cấp 3 chân vũ giả thì thế nào, tiến vào này phệ huyết đằng bên trong chắc chắn phải chết. Ha ha, lại một cái muốn chết. Nhìn thấy người này liền như thế thả người bay về phía huyết tinh quả, cái kia đầu lĩnh cấp 2 chân vũ giả điên cuồng cười to dâng lên. Nhìn cái này tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, Mạc Ly cùng cười to cấp 2 chân vũ giả ai cũng không nhúc nhích. Dưới cái nhìn của bọn họ người trẻ tuổi này đã là một kẻ đã chết. Xèo. Nhìn người trẻ tuổi này một câu nói không đủ nói, đánh về phía phệ huyết đằng, Diệp Phong trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Hắn cũng là bởi vì tin tưởng, hai tam cự ly trăm mét, ai cũng lấy không đi cái này huyết tinh quả, hết thể mới vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác thiếu niên này năng lực lấy đi này huyết tinh quả, bởi vậy, lấy ra hỏa linh cung, lấy ra vẫn màu đen mũi tên nhọn. Quay về thiếu niên bắn tới. Diệp Phong bắn ra mũi tên nhọn cực kỳ nhanh, thậm chí, bởi vì hỏa linh cung cùng hệ lửa công pháp nguyên nhân, này mũi tên nhọn đã không thấy rõ dáng vẻ, là còn lại một đoàn ngọn lửa màu đỏ hướng về người trẻ tuổi bắn tới. Chỉ là mắt thấy này, mũi tên nhọn muốn bắn trúng thiếu niên này thời gian, thân ở giữa không trung thiếu niên dĩ nhiên một cái xoay người tránh thoát mũi tên này. Nhìn thấy thiếu niên này tránh thoát mũi tên này, Diệp Phong sắc mặt khẽ thay đổi, có điều, rất nhanh lại có tam mũi tên nhọn bị Diệp Phong lấy đi ra. Liên Châu tiến. Tam mũi tên nhọn như ba đám ánh lửa hướng về người trẻ tuổi này vọt tới. Chính đang giữa không trung người trẻ tuổi nhìn thấy này tam mũi tên nhọn sau, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Có điều hắn cũng không có kinh hoàng, nguyên bản nóng tính lướt qua thân hình như bị trói cự thạch ngàn cân như thế, ở Diệp Phong tam mũi tên nhọn liền muốn bắn trúng hắn thời điểm, thân hình cấp tốc rơi hạ, rơi vào phệ huyết đằng bên trong. Ha ha, ta xem ngươi chết như thế nào. Tên kia đầu lĩnh cấp 2 chân vũ giả nhìn người trẻ tuổi này rơi vào phệ huyết đằng bên trong, lần thứ 2 cười to dâng lên, mà Diệp Phong cùng Mạc Ly thấy cảnh này, cũng thở phào nhẹ nhõm. PS. Những ngày qua vẽ tháng vẫn rất xoắn xuýt, bình thường Đôn Nhục nói canh ba giữ gốc, vì lẽ đó canh ba đều thật không tiện cầu phiếu, thế nhưng Đôn Nhục phát hiện, người khác hai trường giữ gốc, canh ba coi như bạo phát, dĩ nhiên có rất nhiều phiếu phiếu. Lẽ nào Đôn Nhục cũng phải như vậy? Nhưng là Đôn Nhục không muốn. Cái kia Đôn Nhục chỉ có càng thêm nỗ lực, người khác canh ba toán bạo phát, liền bạo phát đi, Đôn Nhục 4 cũng có thể đi. Ngày hôm nay nỗ lực canh thứ 3. Chương 198, huyết tinh quả tới tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong bọn họ trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy thiếu niên này rơi vào khát máu đằng bên trong sau, cũng không có bị phệ huyết đằng nuốt hết, mà là những này phệ huyết đằng dường như là tất cả đều chết rồi giống như vậy, mặc dù hắn đạp ở này phệ huyết đằng trên, những này phệ huyết đằng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thiếu niên sau khi hạ xuống, không có một chút nào làm lỡ, liền bắt đầu chạy vội dâng lên. Không được. Nhìn cái này ở phệ huyết đằng bên trong như giẫm trên đất bằng thiếu niên, Diệp Phong bọn họ thầm kêu một tiếng. Phệ huyết đằng chết rồi, đại gia theo ta xuống A. Được huyết tinh quả đại gia chia đều A. Nhìn thiếu niên này như Lý Bình mô dạng, cái kia đầu lĩnh cấp 2 chân vũ giả một đôi mắt đỏ chót, quay về người phía sau hô. Xuống A. Huyết tinh quả là chúng ta. Không chỉ là hắn, phía sau hắn những người kia nhìn thấy ở phệ huyết đằng bên trong bay nhanh thiếu niên, chút nào không việc gì sau, cũng đều điên cuồng hô to dâng lên. Nói, bọn họ cũng nhằm phía phệ huyết đằng. A. A. A. Chỉ là bọn hắn vừa vọt vào phệ huyết đằng bên trong, liền truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy cái kia nguyên bản không có động tĩnh gì phệ huyết đằng trong nháy mắt điên cuồng phun trào, đem bọn họ đều chăm chú gói lại, chỉ chừa cái đầu ở bên ngoài một bên. Trong nháy mắt, những người này mặt đều làm tì dâng lên, không cần thiết chốc lát thời gian, những này phệ huyết đằng hồng càng thêm diễm lệ, sau đó chậm rãi lui lại khôi phục yên tĩnh, mà này bốn cái vũ giả, cũng chỉ còn dư lại một miếng da bọc lại xương, một tia huyết nhục đều không có còn lại. Khí. Thấy cảnh này, Diệp Phong cùng Mạc Ly đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng cho rằng này phệ huyết đằng mất đi tác dụng, không nghĩ tới căn bản không phải, ba tên cấp 2 chân vũ giả, một tên một cấp chân vũ giả, ở bên ngoài cũng đều là một phương cao thủ, thế nhưng ở nơi này lại không có bắn lên chút nào bọt nước, liền vĩnh viễn ở lại nơi này. Không trách, mỗi lần năng lực sống mà đi ra bí cảnh người không đủ 3/4. Nhìn trong nháy mắt rơi xuống 4 người. Trong lòng bọn họ đều âm thầm cảm thán. Như thế chỉ trong chốc lát, 5 tên cấp 2 chân vũ giả, 3 tên 1 cấp chân vũ giả, thêm vào 1 tên linh giả. Đều rơi xuống ở đây, nay ở bên ngoài quả thực là không thể tưởng tượng, không đúng. Nên còn có một tên một cấp chân vũ giả ở lại nơi này, chính là tối ngày hôm qua cản đêm đường vị kia. Lúc này, Diệp Phong mới biết, Thiết Vũ tại sao không cho hắn cản đêm đường. Đêm nay trên nếu như không nhìn thấy phệ huyết đằng, dẫm đi vào chắc chắn phải chết, coi như là hắn phỏng trừng cũng không thể ngoại lệ. Lúc này, bọn họ mới biết cái này chính đang hướng về huyết tinh quả lao nhanh thiếu niên, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, bằng không rơi vào phệ huyết đằng bên trong thời điểm, sắc mặt cũng sẽ không có một chút biến hóa nào. Thở phì phò 4. Diệp Phong nhìn thấy cái kia tướng mạo phổ thông thiếu niên, khoảng cách huyết tinh quả càng ngày càng gần. Tự nhiên không chịu để cho hắn như vậy phải đến huyết tinh quả, bởi vậy, trong tay mũi tên nhọn hàng loạt giống như bắn về phía thiếu niên này. Diệp Phong mũi tên biết bao nhanh, gã thiếu niên này tuy rằng năng lực né tránh, thế nhưng cũng phi thường chật vật. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng giẫm một hồi phệ huyết đằng, không dám rơi vào trong đó. Bởi vậy, hắn muốn chính là phá hoại thiếu niên lao nhanh tiết ấu. Thiếu niên khoảng cách huyết tinh quả chỉ có mười mấy mét khoảng cách, thế nhưng ở Diệp Phong mũi tên cản trở hạ, dĩ nhiên một chút cũng tới gần không được. Điều này làm cho hắn cũng vô cùng ảo não. Ầm ầm ầm bảy. Mũi tên nhọn xạ không, rơi vào trên đất sau, trong nháy mắt phát sinh từng tiếng vang trầm. Diệp Phong sức mạnh cùng linh lực mạnh mẽ biết bao, ở mũi tên này chi rơi trên mặt đất sau, nhất thời một trận đất rung núi chuyển, từng cái chu vi 2-3 mét hố lớn xuất hiện, mà hố lớn chu vi phệ huyết đằng càng bị nổ nát nổ bay. Nhìn thấy này bị mũi tên nhọn nổ đi ra đất trống. Thiếu niên một cái bay vọt hạ xuống này trên đất trống, lấy hơi tiếp tục bay vọt dâng lên, mà Mạc Ly nhìn thấy như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn đang rầu rĩ làm sao đi lấy xuống huyết tinh quả, thấy cảnh này sau, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị thực thi, trên mặt vẻ mặt biến đổi, chỉ thấy bị nổ đứt nổ nát phệ huyết đằng, đột nhiên nhúc nhích dâng lên, gãy vỡ địa phương dĩ nhiên mọc ra tân cành lá, chốc lát cái kia từng mảng trống không liền một lần nữa che kín phệ huyết đằng. Mà Diệp Phong, hắn nhìn thấy liên tiếp 7-8 tiễn đều không có giải quyết đi thiếu niên này sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Nhìn thiếu niên kia thì lại khoảng cách huyết tinh quả càng ngày càng gần. Diệp Phong tự nhiên không thể ngồi chờ chết, bởi vậy, một đạo hắc quang trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân của hắn, mang theo hắn hướng về huyết tinh quả bay đi. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong dưới chân linh khí sau, vẫn bình tĩnh khuôn mặt rốt cục biến sắc. Diệp Phong tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng hắn linh khí tốc độ so với lao nhanh nhiều lắm, bởi vậy, làm thiếu niên này chạy tới huyết tinh quả trước mặt thời điểm, Diệp Phong bóng người chạy tới nơi này. Có điều, Diệp Phong trung quy là chậm hơn một tia, ở thân hình hắn vừa tới thời điểm, thiếu niên đã đưa tay chụp vào huyết tinh quả. Thấy cảnh này, Diệp Phong biến sắc mặt, này huyết tinh quả nếu như rơi xuống thiếu niên này trong tay, tại tìm về đến chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn, này phệ huyết đằng không công kích hắn, hắn chỉ cần hái được huyết tinh quả hướng về phệ huyết đằng nơi sâu xa một chạy, Diệp Phong cũng là không có biện pháp chút nào. Dù sao ở này thử luyện bí cảnh bên trong, vận dụng linh khí tiêu hao lực lượng tinh thần nhiều vô cùng, coi như là Diệp Phong cũng không dám quá nhiều thâm nhập phệ huyết đằng trong biển, bằng không hắn cũng không nhất định năng lực đi ra. Nghĩ tới đây, lại là một đạo màu đen lưu quang từ Diệp Phong bên người bay lên, trong nháy mắt tập kích hướng đang chuẩn bị hái huyết tinh quả cái tay kia. Cái gì? Còn có một thanh sao? Thiếu niên tuy rằng ở hái huyết tinh quả, thế nhưng cũng ở chú ý quan sát Diệp Phong, chỉ thấy một vệ sáng tập kích hướng hắn, điều này làm cho hắn lập tức liền muốn hái tới huyết tinh quả tay rụt trở về. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn mạnh mẽ hái, e sợ sẽ bị màu đen lưu quang bắn trúng. Ngay ở thiếu niên này thu về tay trong nháy mắt, Diệp Phong rốt cục chạy tới, hắn chân đạp linh khí hướng về huyết tinh quả trộm tới quá khứ. Mà thiếu niên này muốn ngăn cản, thế nhưng mặt khác một thanh linh khí trong nháy mắt công kích về phía hắn. Để hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Tới tay. Diệp Phong xem trong tay huyết tinh quả, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thả xuống huyết tinh quả. Thiếu niên này nhìn Diệp Phong trong tay huyết tinh quả, trên mặt cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì cái kia phần bình tĩnh, quay về Diệp Phong điên cuồng hét lên dâng lên. Vì ngày đó, hắn cùng cha của hắn chuẩn bị 20 năm, thế nhưng vào đúng lúc này muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Điều này làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Chỉ là Diệp Phong sao lại để ý tới hắn đây. Huyết tinh quả trong nháy mắt bị Diệp Phong thu ở nhẫn ở trong. Ngươi đi chết đi cho ta. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong thu hồi huyết tinh quả, đột nhiên đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong đã khống chế hai thanh linh khí, lực lượng tinh thần tiêu hao càng to lớn hơn, vì lẽ đó hắn mới quyết định công kích Diệp Phong, gia tăng tinh thần hắn lực tiêu hao. Chỉ cần lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao không, Diệp Phong liền chắc chắn phải chết. Hừ. Nhìn nào tới thiếu niên, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Bá một tiếng, lại một thanh màu đen linh khí xuất hiện. Lúc này, Diệp Phong khống chế tam chuôi linh khí, một thanh đạp ở dưới chân, mặt khác hai thanh quay về thiếu niên khởi xướng mãnh liệt tiến công. Chân linh giả. Người trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phong lại có thể khống chế tam chuôi linh khí, sắc mặt không khỏi đại biến. Mọi người đều biết, linh giả cực hạn trạng thái cũng chỉ có thể điều khiển hai thanh linh khí, chỉ có chân linh giả mới có thể điều khiển tam chuôi, theo lực lượng tinh thần càng ngày càng cô đọng, điều khiển linh khí số lượng cũng sẽ tiếp tục tăng cường. Người trẻ tuổi này không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên là một cái chân linh giả, nếu như là linh giả, hắn còn có cơ hội đấu một trận, khô cạn Diệp Phong lực lượng tinh thần. Thế nhưng chân linh giả lực lượng tinh thần cô đọng trình độ vượt xa linh giả, e sợ Diệp Phong chính là giết chết hắn, hắn cũng tiêu hao không làm Diệp Phong lực lượng tinh thần. Chân linh giả. Mà đứng phệ huyết đằng trên bờ biển Mặc Ly nhìn thấy Diệp Phong lại điều khiển tam chuôi linh khí thời điểm, sắc mặt cũng là không khỏi đại biến. Chân linh giả, hắn chỉ có ở những kia lên tuổi tác linh giả trên người từng thấy, Diệp Phong như thế tuổi trẻ chân linh giả. Đừng nói lần thứ nhất nhìn thấy, coi như là nghe cũng là lần đầu tiên nghe được. Chốc lát, Mặc Ly trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, nhìn này đầy trời huyết sắc hải dương, trên mặt lộ ra một tia kiên định, xoay người rời khỏi nơi này. Hắn biết, cái này huyết tinh quả chỉ cần rơi xuống Diệp Phong trong tay, sẽ không có hắn phần, chân linh giả, xác thực không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Cũng may mà Diệp Phong hiện tại chỉ là cấp 2 chân vũ giả, nếu như Diệp Phong hiện tại trở thành cấp 3 chân vũ giả, hắn là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Bởi vậy, nếu huyết tinh quả rơi xuống Diệp Phong trong tay, hắn không bằng từ bỏ, lớn như vậy một mảnh phệ huyết đằng, hắn không tin chỉ có này một viên huyết tinh quả, cùng với không có hy vọng tranh cướp, không bằng mau mau đi chỗ khác tìm kiếm. Diệp Phong, dừng lại, chúng ta có thể liên thủ thu lấy huyết tinh quả. Mà một cái khác đang cùng Diệp Phong chiến đấu người trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Phong này tam chuôi linh khí sau, mau mau quay về Diệp Phong hô, chỉ là Diệp Phong cũng không để ý tới hắn. Nhìn thấy Diệp Phong không nói lời nào, người trẻ tuổi biến sắc mặt, mau mau tiếp tục, nói, lớn như vậy một mảnh phệ huyết đằng, tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái huyết tinh quả. Chúng ta liên thủ, ngươi chiếm 7 phần 10, ta chiếm 3 phần 10. Đối với hắn, Diệp Phong bình tĩnh trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, người trẻ tuổi này, cắn răng, tàn nhẫn thanh âm, nói, ta có thể đem cái gì không bị phệ huyết đằng công kích phương pháp dạy cho ngươi. Đụng tới Diệp Phong, người trẻ tuổi này cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chân linh giả, quả thực không thể tưởng tượng tồn tại. Chân vũ giả thêm cái trước linh giả chính là vô cùng khó chơi tồn tại, một cái chân linh giả. Dù cho vừa trở thành chân linh giả, cũng không phải hắn có thể chống lại. Hắn đừng nói là cấp 3, coi như là cấp 5 cũng không dám nói năng lực chống đỡ được. Như vậy chân linh giả đã có càng cấp 3 khiêu chiến năng lực. Diệp Phong có biết hay không, hắn không rõ ràng, có điều xưa nay, cấp 4 tinh anh vũ giả, hầu như đều là chân linh giả, nếu như không phải như vậy, căn bản không có ai có thể càng cấp 3 khiêu chiến, đặc biệt là càng về sau càng cấp 3 khiêu chiến cũng càng là khó khăn. Chân vũ giả, một cấp cùng một cấp chênh lệch là vô cùng to lớn, cái này chênh lệch càng là sau này càng lớn, thêm ra một cái đan điền, hầu như thực lực chính là vọt lên gấp đôi. Đặc biệt là đan điền càng là tu luyện, chứa đựng linh lực càng nhiều, cấp 9 chân vũ giả mỗi cái đan điền, hầu như đều là một cấp chân vũ giả vài lần, đây chính là chênh lệch. Không cần. Nói thật, nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Phong trong lòng cũng có chút ý động, có điều, cuối cùng hắn từ đầu đến cuối không có đồng ý. PS. Còn có một chương. Chương 199, Phích Lịch Tử. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Người trẻ tuổi này năng lực ở phệ huyết đằng bên trong như giẫm trên đất bằng, hiển nhiên không phải chuẩn bị một ngày hai ngày, người như vậy bình thường nưu đồ rất lớn, đem 7 phần 10 giao cho hắn. Diệp Phong làm sao có khả năng tin tưởng đây? Cảm giác được lực lượng tinh thần ở kịch liệt tiêu hao, Diệp Phong khống chế linh khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ầm năm. Ầm. Vốn là mệt mỏi ứng phó người trẻ tuổi, ở Diệp Phong linh khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh tình huống, nơi đó sẽ là Diệp Phong đối thủ đây. Trong nháy mắt, hai con linh khí liền đánh vào trên người hắn, phát sinh hai tiếng vang trầm. Đừng nói hiện tại, coi như là trước đây, cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả đều sẽ bị Diệp Phong linh khí đẩy lùi, hiện tại Diệp Phong đột phá đến cấp 3 chân vũ giả, lực lượng tinh thần cũng ở vô hình trung lột xác, làm cho hắn linh khí công kích càng mạnh mẽ hơn. Phúc! Bị Diệp Phong linh khí bắn trúng, người trẻ tuổi này trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi hói ra đi ra ngoài. Hai thanh linh khí tuy rằng không có công kích một cái điểm, nhưng Diệp Phong hiện tại là cấp 3 chân vũ giả, lực lượng tinh thần càng là mở rộng đến 145m khoảng trường, mỗi một chuôi linh lực lực công kích đạo khoảng trường đều ở tháng 10 năm 20.000 cân. Sức mạnh như vậy há lại là một cái cấp 3 chân vũ giả có thể chống đối đây. Người trẻ tuổi nằm ở phệ huyết đằng trong biển, máu tươi không được ra bên ngoài thổ sau, trên mặt rốt cục lộ ra một chút sợ hãi. Mà nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào phệ huyết đằng, ở hắn thổ huyết sau, trong nháy mắt điên cuồng dâng lên, những này phệ huyết đằng theo hắn phun ra máu tươi bắt đầu hướng về hắn khởi xướng tiến công. Ngực dính lên huyết, phệ huyết đằng xúc tu liền từ ngực hắn đâm vào, trên đùi dính lên huyết liền từ trên đùi hắn đâm vào. Không có huyết địa phương phệ huyết đằng chạm đều không động vào. Theo phệ huyết đằng công kích, trên người hắn huyết càng ngày càng nhiều, mà kể từ đó, càng nhiều phệ huyết đằng gia nhập công kích ở trong. A a a. Người trẻ tuổi tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Người trẻ tuổi kêu thảm thiết dây rủa, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Bọn họ phụ tử vì thế chuẩn bị 20 năm, chỉ cần một lần thành công. Hắn đi ra ngoài liền năng lực ép toàn bộ đại lục thiên tiêu. Hắn rất sớm đã ở ước mơ một khắc đó. Vì lẽ đó hắn vẫn che giấu tu vi, không biểu hiện bí ẩn, liền vì thử luyện bí cảnh sau thiên hạ khiếp sợ. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn lần thứ nhất hiện lộ tu vi, cũng chính là hắn một lần cuối cùng hiện lộ. Hắn hiện đang hối hận. Biết sớm như vậy, liền không tranh cướp này một viên huyết tinh quả. Nơi này tuyệt đối không chỉ là một viên huyết tinh quả. 20 năm trước phụ thân hắn tham gia thiên tài thử luyện, trong lúc vô tình phát hiện nơi này, lúc đó bởi vì phụ thân hắn tu vi yếu, vì lẽ đó cũng không có manh động. Chỉ là nhìn từng cái thiên tài, che giả măng mọc rơi vào này phệ huyết đằng bên trong. Sau đó, mấy người chiến đấu, để hắn nhặt được một đoạn phệ huyết đằng cây mây. Chờ sau khi rời khỏi đây, hắn đào tạo một cây phệ huyết đằng, 20 năm nghiên cứu tìm tới khắc chế phệ huyết đằng phương pháp, gồm phương pháp nói cho nhi tử, không nghĩ tới hắn mới vừa vào đến, lại muốn rơi xuống ở đây. Không, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, chúng ta cùng chết đi. Đã bị cây mây quấn quanh trụ người trẻ tuổi. Trên mặt đống nhiên lộ ra một tia dữ tợn, quay về Diệp Phong giống lớn một tiếng. Nghe được người trẻ tuổi này gầm rú, Diệp Phong đột nhiên có một tia dự cảm không tốt, để hắn tim đập vậy đột nhiên tăng nhanh. Đi! Diệp Phong không dám thất lễ, điều khiển linh khí mau mau hướng về ở ngoài chạy đi. Vành! Diệp Phong vừa chạy đi mười mấy mét khoảng cách, đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời, cả tòa sơn dường như đều lay động dâng lên. Mà một luồng to lớn, liên Diệp Phong đều không thể chống cự sức mạnh. Từ hắn phía sau kéo tới, Diệp Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy dường như là một cái điểm nhỏ đám mây hình nấm sau lưng hắn bay lên, tiện đà khí lãng khổng lồ mang theo cắt đá hướng về hắn bao phủ tới. Cảm giác được này cỗ sức mạnh khổng lồ. Diệp Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, có điều, ở nguồn sức mạnh này trước mặt hắn không có một chút nào cơ hội phản kháng, trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh này hất bay hơn trăm thước. Đùng, đùng, Diệp Phong bị này cỗ sức mạnh khổng lồ hất bay. Liên tiếp đụng gãy hai viên đại thụ mới dừng lại, ngã xuống đất. Diệp Phong miệng phun máu tươi, ngơ ngác nhìn vừa nổ tung địa phương, chỉ thấy một cái chu vi mười mấy mét hố to xuất hiện ở vừa nổ tung vị trí, mà hố lớn chu vi 100 mét phạm vi không đủ có một tia phệ huyết đằng tồn tại. Này đến tột cùng là món đồ gì? Này nổ tung năng lực sánh ngang một cái loại nhỏ đạn đạo đi. Nhìn tất cả những thứ này, Diệp Phong trong lòng âm thầm kinh hãi. Không lo được quản cái này, coi như Diệp Phong phòng ngự, lúc này cũng bị thương thật nặng, cũng may mà hắn sức phòng ngự siêu cường, đổi làm cái khác cấp 3 chân vũ giả, đừng nói cấp 3 chính là cấp 6 chân vũ giả, ở khoảng cách nổ tung như vậy gần khoảng cách phòng trừng cũng đến rơi xuống. Ở này bí cảnh, Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào, vì lẽ đó ở biết thân thể bị thương trong nháy mắt, hắn sinh sinh chi khí liền bắt đầu trị liệu dâng lên. Cũng may mà có sinh sinh chi khí, bằng không hắn bí cảnh hành trình e sợ muôn sớm kết thúc, thương thế nặng như vậy, không có mấy tháng tu dưỡng làm sao có khả năng tốt đây. Nhìn trọng thương thân thể từng điểm được chữa trị, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Chính đang lao nhanh Mạc Ly, đột nhiên cảm giác được đại địa một trận lay động, tiếp theo là một cái nổ vang rung trời, hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một cái to lớn đám mây hình nấm bay lên. Hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, hô. Một lát sau mới thở dài một cái, trong lòng âm thầm vui mừng rời đi nơi đó, bằng không xem này vì thế, coi như hắn cách khá xa, phỏng chừng cũng sẽ bị thương. Lập tức Mạc Ly nhạc lên, một viên huyết tinh quả lại muốn nhiều như vậy người mệnh, ở uy thế như vậy hạ, Diệp Phong cùng người trẻ tuổi kia có thể sống mới là lạ. Có điều, hắn lập tức suy đoán lên này đến tột cùng là món đồ gì nổ tung, mới có thể gợi ra lớn như vậy uy thế, chỉ là nghĩ mãi mà không ra. Không chỉ hắn không nghĩ tới, ở dùng sinh sinh chi khí trị liệu Diệp Phong, cũng không nghĩ ra được này đến tột cùng là cái gì đồ vật. Tới tham gia thử luyện vô số người cũng nghe được này này thanh âm nổ vang rung trời. Thậm chí không ít người đều cảm giác được đại địa lay động, điều này làm cho bọn họ ngơ ngác đồng thời, cũng lộ ra hiếu kỳ, bởi vậy, không ít người đều hướng về nơi này chạy tới. Tiếng vang rung trời, địa lắc như đảo lộn, nấm bay lên, hủy thiên diệt địa. Phích lịch tử, làm sao còn có thể có phích lịch tử xuất hiện đây? Dựa vào tông môn điển tịch ghi chép vật này không phải đều bị tông sư Sơn tiêu hủy sao? Có người nói liên phương pháp phối chế đều tiêu hủy sao? Một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi, một cái lỗi lạc mà đứng người trẻ tuổi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhìn tất cả những thứ này, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tự lẩm bẩm. Phải biết, này phích lịch tử, là mấy ngàn năm trước một cái kỳ nhân phát minh, vật này chỉ có to bằng nắm tay, thế nhưng là năng lực phát huy ra khó lường uy lực, thậm chí vật này uy lực nổ tung, vượt xa tông sư một đòn, thậm chí có thể cùng đại tông sư sánh ngang. Năm đó, tông sư Sơn điều động trên 100 vị tông sư, tử thương 9/10 mới đem cái kia kỳ nhân tiêu diệt, thậm chí đem phương pháp phối chế đều cho tiêu hủy. Đây là một đoạn bí ẩn, hắn cũng chỉ là ở sư môn điện tịch trên trong lúc vô tình nhìn thấy liên quan với phích lịch tử giới thiệu, mới biết có như thế cái đồ vật. Qua xem một chút. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi này làm ra quyết định, thả người hướng về nơi này tới rồi. Quá một hồi lâu, này nổ tung dư âm mới tiêu tan đi, có điều, những này Diệp Phong đều không lo được, chỉ là khống chế sinh sinh chi khí ở trị liệu thương thế. Diệp nhất cước, giao ra huyết tinh quả, bằng không ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn cách đó không xa vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong trong lòng cả kinh, vừa hắn đang toàn lực trị liệu thương thế, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới chu vi, không nghĩ tới bị người đi gần như vậy đều không có phát hiện. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mày xám xịt, có chút chật vật người trẻ tuổi đang từ phía sau hắn cách đó không xa chậm rãi đi tới. Người là ai? Nhìn người trẻ tuổi này, Diệp Phong trầm giọng hỏi. Ha ha, ngươi chớ xía vào ta là ai? Cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian, là chính ngươi giao ra huyết tinh quả, vẫn là ta giết ngươi sau chính mình nắm. Người trẻ tuổi này, cũng không trả lời Diệp Phong, mà là đi tới khoảng cách Diệp Phong xa 4-5 mét địa phương dừng bước lại, cười gần một tiếng nói rằng, ta cũng không có huyết tinh quả. Diệp nhất cước, sẽ không ngụy biện, ta sớm đều nhìn thấy. Diệp Phong nghe vậy, mới vừa mở miệng, liền bị người trẻ tuổi này cắt đứt. Diệp Phong nghe vậy, biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này cũng vẫn ẩn nút ở đây. Ta nghĩ ngươi là nhìn lầm. Có điều, lúc này, Diệp Phong cũng không thèm để ý, vừa nãy thời điểm, sinh sinh chi khi đã chữa trị trên người hắn thương tích. Nếu như người trẻ tuổi này sớm xuất hiện 5 phút đồng hồ hắn còn không có cách nào, thế nhưng người trẻ tuổi này vừa vẫn chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là kiêng kỵ Diệp Phong, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bị thương không, nhìn thấy Diệp Phong vẫn không núp đích, xác định Diệp Phong xác thực sau khi bị thương, mới đi ra. Vậy ta liền chính mình lấy. Chết đi. Nghe được Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong bình tĩnh dáng vẻ, người trẻ tuổi này trong lòng đột nhiên sản sinh một vẻ bối rối, lập tức trên mặt hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn, quay về Diệp Phong gào thét một tiếng, nhắc đến đao bổ tới. Hừ, chính mình muốn chết không trách người khác. Ngồi dưới đất Diệp Phong, nhìn thấy người trẻ tuổi này, nhắc đến đao chém lại đây, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Bạch. Diệp Phong nói xong, nguyên bản ngồi dưới đất hắn, đột nhiên đứng lên, lấy siêu nhanh tốc độ hướng về người trẻ tuổi này vung quyền đập tới. Cái gì? Nhìn Diệp Phong tốc độ, người trẻ tuổi này nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn là nhìn thấy Diệp Phong bị thương nặng mới dám tới được, bằng không hắn một cấp chân vũ giả tu vi nơi đó dám tới đây chứ. Phải biết, Diệp Phong nhưng là chân linh giả a. Hắn nhưng là nhìn thấy một tên cấp 3 chân vũ giả bị hắn bức tử, một gã khác cấp 3 chân vũ giả càng là bất đắc dĩ chạy đi. Vốn tưởng rằng ăn chắc Diệp Phong, nhưng nhìn đến Diệp Phong tốc độ sau, trong lòng hắn mơ hồ có một luồng dự cảm không tốt. Có điều, hiện đang muốn chạy cũng đã chậm, bởi vậy, trong miệng phát sinh gào thét, nguyên bản liền ác liệt ánh đao, uy thế càng là tăng cường mấy phần, quay về Diệp Phong chặt bỏ. Hắn hiện tại ở đánh cược Diệp Phong hiện tại là cung dương hết đà, hiện ở đây sao làm chính là cứng rắn chống đỡ. Dù sao như vậy nổ tung, Diệp Phong nếu như nói không có bị thương căn bản không thể. Nếu như bị thương nặng Diệp Phong dọa chạy, hắn còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Còn nữa, hắn khoảng cách mấy trăm mét xa đều cảm giác được khí huyết sôi trào, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Đừng nói là Diệp Phong khoảng cách như vậy gần rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 200, thu hoạch lớn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Càng. Tân. Tối. Nhanh không? Đạ. Cửa sổ toàn. Miễn. Hao tổn. Ha ha, quả nhiên bị trọng thương. Người trẻ tuổi này, nhìn thấy Diệp Phong tốc độ tuy rằng siêu nhanh, thế nhưng trên nắm tay nhưng không mang theo một điểm ý thế, dường như không hề có một chút sức mạnh giống như vậy, điều này làm cho hắn nhất thời cười to dâng lên. BFV, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Hắn cũng không thấy Diệp Phong võ đài tái, bằng không thì sẽ biết, Diệp Phong này nhìn như nhẹ nhàng một quyền, đến cùng ẩn chứa ra sao sức mạnh. Lúc này, Diệp Phong cũng không có nương tay, vừa ra tay hay dùng hết toàn lực. Ở khoảng cách song phương chỉ có 1-2 mét thời điểm, Diệp Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, một đôi nắm đấm thép quay về người trẻ tuổi này ngực nện xuống. Ở người trẻ tuổi đao trong tay vẫn không có chặt bỏ đến thời điểm, Diệp Phong nắm đấm đã đến hắn trước ngực. Thập. Nhìn thấy Diệp Phong tốc độ, thiếu niên đột nhiên cả kinh ngạc thốt lên dâng lên, chỉ là hắn vừa há mồm, Diệp Phong nắm đấm đã đánh đến hắn ngực. Để hắn kinh ngạc thốt lên cái gì nhưng mà dừng. Vành, một tiếng, ở Diệp Phong nắm đấm thép đập trúng người trẻ tuổi này ngực thời điểm, người trẻ tuổi này liền dường như hình ảnh ngắt quãng như thế, dừng lại ở giữa không trung. Tức thì, cái này hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung người trẻ tuổi vành. Một tiếng muốn nổ tung lên, cả người hóa thành một đống thịt nát hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. 60 vạn cân cự lực, há lại là một cái tiểu tiểu một cấp chân vũ giả có thể chịu đựng đây. Cú đấm này sức mạnh. Đừng nói một cấp chân vũ giả, hiện tại chính là để hắn lần thứ hai gặp phải cái kia hai cái hắc y vũ giả, bọn họ như thế cũng không chống đối nổi đến. Thời gian mấy ngày, Diệp Phong thực lực đã sớm phát sinh phiên thiên phúc biến hóa. Này nếu như để người ta biết, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, bởi vì thời gian mấy ngày, coi như là ăn thiên tài gì địa bảo tăng lên một cấp, thế nhưng sức chiến đấu cũng xa xa sẽ không có khuyết đại như vậy. Diệp Phong nhặt lên người trẻ tuổi này chiếc nhẫn chứa đồ, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lớn như vậy một đại dương đỏ ngầu. Diệp Phong cũng không tin nơi này chỉ có này một viên huyết tinh quả. Vốn là Diệp Phong dự định đi nổ tung nơi đó nhìn, có còn hay không người trẻ tuổi kia chiếc nhận chứa đồ, chỉ là khi hắn nhìn lại thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai cái kia hồ lớn đã sớm bị phệ huyết đằng một lần nữa lấp kín, điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Ồ đây là... Diệp Phong đang định lúc rời đi, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, khẩn sát bên phệ huyết đằng biên giới địa phương có này một cái màu đen đao nhỏ. Chính là hắn linh khí, vừa nổ tung, để hắn linh khí cũng không biết bay đến nơi đó. Xèo. Diệp Phong nhìn thấy linh khí đao nhỏ sau, trong nháy mắt khống chế linh khí đao nhỏ bay tới. Tuy rằng tinh thần hắn lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng trải qua quãng thời gian này khôi phục, khống chế một thanh linh khí vẫn không có vấn đề. Diệp Phong không linh khí chậm rãi bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn về phía trong tay linh khí đao nhỏ thời điểm. Hơi nhíu mày. Chỉ thấy đao nhỏ trên, che kín màu đỏ như huyết như thế chất lỏng. Những linh khí này đao nhỏ đều là thiết vũ đưa cho hắn, đều là hàng cao cấp, xa hoàn toàn không phải hắn giết chết cái kia chân vũ giả thời gian được này thanh linh khí đao nhỏ có thể so sánh với. Linh khí, chia làm 3 loại, một loại là ngụy linh khí, một loại là cấp thấp linh khí, một loại là cao cấp linh khí. Nếu như đem khống chế cấp thấp linh khí tiêu hao lực lượng tinh thần tính là nhất. Khống chế ngụy linh khí tiêu hao lực lượng tinh thần chính là 2, mà khống chế cao cấp linh khí sử dụng lực lượng tinh thần nhưng là linh điểm ngũ. Đã như thế có thể tưởng tượng cao cấp linh khí cường hãn. Phổ thông thế lực nhỏ linh giả, bình thường dùng đều là ngụy linh khí, bởi vì coi như là ngụy linh khí giá cả đều muốn khoảng hơn 100 khối linh thạch, hỏa mang như vậy quận hậu cũng không mua nổi. Chỉ có một ít chân chính thế lực lớn mới có thể sử dụng lên cấp thấp linh khí hoặc là cao cấp linh khí. Đương nhiên, chỉ cần những này linh giả gia nhập thế lực lớn, linh khí ngay lập tức sẽ cho bọn họ cung cấp. Đây chính là linh giả đãi ngộ. Như là Diệp Phong. Nếu như không phải bái Thiết Vũ sư phụ, hắn cũng dùng không khởi linh khí. Nếu như không gia nhập thế lực lớn, hắn phỏng chừng này một đời cũng là dùng trôi này ngụy linh khí. Kỳ thực, cái này cũng là mọi người tại sao tranh lẫn nhau vào thế lực lớn nguyên nhân. Thiết Vũ mặc dù là một cái tán tu vũ giả, thế nhưng làm vô địch tông sư, tự nhiên có cực kỳ phong phú của cải, đây chính là một ít hoàng triều thế lực cũng không sánh nổi. Mà Thiết Vũ cho Diệp Phong linh khí tự nhiên đều là cao cấp linh khí, như vậy Diệp Phong cũng không có mấy cái, vì lẽ đó mỗi một chiếc đặc biệt quý giá, vốn là hắn cho rằng những này ba thanh linh khí đều mất rồi, điều này làm cho hắn cũng vô cùng đau lòng, nếu như không phải được một viên huyết tinh quả, hắn lần này bí cảnh hành trình đến hiện tại còn thiệt thòi trên không ít. Lúc này kiếm về một cái đến, tự nhiên hết sức cao hứng. Phải biết, này cao cấp linh khí đều là 500 linh thạch lên, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Xem trong tay nhiễm như là dòng máu như thế linh khí, Diệp Phong lấy ra một tờ bố lau chùi dâng lên. Hả? Đây là mùi vị gì? Chính đang lau chùi linh khí Diệp Phong, đột nhiên hỏi một luồng có chút gây mũi mùi máu tanh. Này cố mùi máu tanh căn bản không phải là máu người hoặc là yêu thú huyết. Diệp Phong cầm lấy linh khí đao nhỏ, đặt ở mũi hạ ngửi một cái, nhất thời cảm giác được một luồng gây mũi máu tanh ngửi từ linh khí trên truyền đến, mùi vị này chính là cái kia như là dòng máu như thế chất lỏng mùi vị. Nghe cái này mùi vị, Diệp Phong đột nhiên cảm giác dường như ở nơi đó ngửi qua, liền hơi nhíu mày trở nên trầm tư. Chính vào lúc này, gió vừa thổi, nhất thời một luồng nhàn nhạt có chút gây mũi mùi máu tanh từ huyết sắc hải dương bên trong truyền tới. Đối, đây là phệ huyết đằng mùi vị. Nghe này nhàn nhạt mùi máu tanh, Diệp Phong nhất thời rõ ràng này màu đỏ dòng máu như thế đồ vật là cái gì? Không đúng, vừa mùi vị so với cái này nồng nặc. Đột nhiên, Diệp Phong lông mày lần thứ hai nhíu chặt dâng lên, hắn nghĩ tới vừa nồng nặc kia gây mũi mùi vị, nhưng là so với vừa cơn gió này khoác lác tới được mùi vị nồng đậm hơn nhiều. Đối, vừa người trẻ tuổi kia trên người chính là cái này mùi vị. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu né qua một đạo linh quang, hắn nghĩ tới từ nơi nào nghe thấy được quá cái này mùi vị. Diệp Phong là người nào? Kiếp trước trung y thánh thủ, đời này cũng là thường tận thiên vạn loại thảo dược, có thể nói hắn đối với thảo dược độc dược lý giải vượt qua cái đại lục này bất luận người nào. Bởi vậy, nghĩ đến ngươi cái người trẻ tuổi trên người mùi vị, lại nghĩ tới cái này mùi vị khởi nguồn là phệ huyết đằng chất lỏng, hắn nhất thời rõ ràng thiếu niên kia tại sao sẽ không bị phệ huyết đằng công kích. Đương nhiên hắn cái này cũng là ngẫm lại, cụ thể có phải là còn phải thí nghiệm một hồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tung người một cái bay về phía phệ huyết đằng hải. Hắn mới vừa tới đến phệ huyết đằng hải bên cạnh, vài gốc đứa nhỏ to bằng cánh tay phệ huyết đằng liền quay về hắn kéo dài lại đây. Nhìn này vài gốc phệ huyết đằng, Diệp Phong cái linh khí đao nhỏ lóe lên, những này phệ huyết đằng liền gãy vỡ ra, Diệp Phong nắm lấy vài gốc phệ huyết đằng. Những này phệ huyết đằng mặt vỡ nơi, có một giọt nhỏ chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống. Diệp Phong nắm lấy phệ huyết đằng, hai tay hơi dùng sức, phệ huyết đằng nhất thời bị Diệp Phong vặn nát, một luồng dòng máu theo vặn nát cây mây nhỏ xuống đến. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, đem dòng máu đều bôi lên ở trên người. Không lâu lắm, Diệp Phong liền đã biến thành một người toàn máu. Nghe gây mũi mùi máu tanh, Diệp Phong cũng hơi nhíu mày. Có điều, hắn nhưng chậm rãi hướng về phệ huyết đằng hải đi tới. Quả nhiên, khi hắn đi tới thời điểm, những này phệ huyết đằng cũng không có công kích hắn, hiển nhiên là coi hắn là thành đồng loại. Nhìn thấy hữu hiệu sau, Diệp Phong xoay người rời khỏi nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không thích hợp ở lại. Khẳng định còn sẽ có người đến, bởi vậy, Diệp Phong đem sức mạnh sau linh lực phát huy đến cực hạn, hướng về phệ huyết đằng trong biển thả người mà đi. Diệp Phong ở phệ huyết đằng trong biển, hướng về bên dưới ngọn núi nóng tính vút đi, chỉ còn dư lại một đạo nhàn nhạt cái bóng, nếu như không chú ý xem, căn bản sẽ không phát hiện có người ở đây bay vọt. 10 ngày, sau này 10 ngày Diệp Phong vẫn ở chỗ này phệ huyết đằng hải. Không chỉ là Diệp Phong, vô số vũ giả cũng dám lại đây. Những người này nhìn thấy này phệ huyết đằng hải thời điểm, cùng Diệp Phong vẻ mặt của bọn họ gần như. Nhìn thấy phệ huyết đằng hải thời điểm, cũng có 2 viên huyết tinh quả bị phát hiện. Mà nương theo huyết tinh quả chính là từng cuộc một giết chóc, vô số thiên tài liền chôn thây ở đây. Này giết chóc có đến từ chính nhân loại, có chính là tiến vào phệ huyết đằng hải hái huyết tinh quả thời điểm, nuôi nấng những này phệ huyết đằng. 10 ngày này, Diệp Phong đem hết thể phệ huyết đằng hải xoay chuyển toàn bộ, hầu như không có cái gì để sót, mà hắn thu hoạch cũng là tương đương phong phú. Vạn mẫu nhiều phệ huyết đằng hải, lại như là một cái đại dương màu đỏ ngòm, biên giới khu vực đều có huyết tinh quả chớ nói chi là vùng đất trung tâm. 11 viên, Diệp Phong nhìn trong chiếc nhận huyết tinh quả, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, lần này thu hoạch tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diệp Phong nhìn còn không ngừng mà hướng về phệ huyết đằng trong biển tiền phó hậu kế vọt mạnh thiếu niên thiên tài môn, khẽ lắc đầu một cái. Người tham dục có lúc chính là vô cùng, dù cho vì thế thêm vào tính mạng cũng sẽ không tiếc. 10 ngày này, Diệp Phong phát hiện ít nhất đã rơi xuống 60, 70 vị thiên tài, thậm chí đa số đều là một cấp chân vũ giả. Có điều, mọi người nhiệt tình vẫn không có bất kỳ yếu bớt. Vùng đất trung tâm huyết tinh quả cũng đã bị Diệp Phong thải đi, thế nhưng khu vực biên giới, bởi vì vô số vũ giả qua lại xuất hiện, vì lẽ đó hắn cũng không có cẩn thận tìm. Này nếu như chuyển đi, hắn năng lực ở phệ huyết đằng trong biển như dẫm trên đất bằng. Chờ hắn ra bí cảnh, e sợ chờ đợi hắn chính là giết chóc, thậm chí không chỉ là hắn, coi như là hắn người nhà cũng vô cùng nguy hiểm. Có lúc, bảo vật có thể khiến người ta môn quên hết mọi thứ. Chương 201, Đại lực Kim Cương Viên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong rời đi, mang theo 11 viên huyết tinh quả, đây chính là một phần thu hoạch lớn. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Mà phệ huyết đằng hải nơi đó, thì lại còn có người thỉnh thoảng gia nhập, dù cho nơi đó đã trở thành thiên tài nghĩa địa, những người này vẫn không có đình chỉ. Mỗi khi một cái huyết tinh quả xuất thế, chờ đợi chính là vô cùng giết chóc. Mặc kệ này huyết tinh quả cuối cùng đến ai trong tay, trái lại để càng nhiều người đi tới nơi này. 10 ngày, ở toàn bộ phệ huyết đằng trong biển, có 3 viên huyết tinh quả xuất thế, mà vì là này 3 viên huyết tinh quả chôn thây có ít nhất 70, 80 tên thiên tài. Có điều, những này đã không mắc mớ gì đến Diệp Phong, 10 ngày này, hắn đem năng lực hái huyết tinh quả đều hái, còn lại một điểm cá lọt lưới, hắn không có cần thiết như thế truy đuổi. Rời đi phệ huyết đằng hải sau, Diệp Phong mới thay đổi một bộ quần áo, tiếp tục hướng về bên trong bao vây thâm nhập. Sau 3 ngày, Diệp Phong đã thâm nhập đến này bên trong bao vây nơi sâu xa, ở đây yêu thú cấp 2 vô cùng thông thường, chính là cấp 3 cùng cấp 4 cũng sẽ tình cờ đụng tới. Mấy ngày nay Diệp Phong cũng không phải uổng phí, ở đây đã có rất ít vũ giả lại đây, vì lẽ đó linh nghi thường phong phú, Diệp Phong chỉ là thuận lợi, liền hái vài cây ngàn năm linh dược, cùng mười mấy cây 500 năm linh dược. Hô! Ngày này Diệp Phong chính đang một mảnh hầu như đều là cao trăm trượng cây cối trong rừng cây chạy đi, đột nhiên, một trận kình phong từ hắn bên cạnh người kéo tới. Cảm giác được luồng kình phong này, Diệp Phong biến sắc mặt, xoay người, chỉ thấy một cái hơn 2 mét sắp tới 3 mét to lớn viên hầu chính vung trưởng quay về hắn phủ đầu đánh tới. Yêu thú cấp 2, đại lực kim cương viên. Khi hắn nhìn thấy cái này to lớn viên hầu, Diệp Phong trong lòng đột nhiên cả kinh nói rằng, đại lực kim cương viên, cấp 2 đỉnh cao yêu thú. Loại này yêu thú không có sự công kích của hắn phương thức, chính là thuần vật lý công kích, lấy sức mạnh, tốc độ cùng phòng ngự tăng trưởng. Nhìn này nhanh chóng kéo tới một trường. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, vung quyền đón lấy song trưởng của hắn. Linh lực bạo phát, sức mạnh bạo phát, 3 tầng kính bạo phát. Nhìn này sắp tới 3 mét cấp 2 đại lực kim cương viên. Hơn nữa đây là một con đại lực kim cương viên vương. Vì lẽ đó Diệp Phong nhất thời bùng nổ ra hết thể thực lực. Tuy rằng không có tác dụng 4 tầng kính. Nhưng mặc dù 3 tầng kính cũng có 50 vạn cân sức mạnh. Vành! Quyền trưởng tương giao. Nhất thời một trận nổ vang rung trời. Diệp Phong thân hình đột nhiên lui về phía sau 5-6 bước, mà đại lực kim cương viên thì lại trực tiếp lui mười mấy bước. Gào gừ. Lui về sau đại lực kim cương viên, chờ đứng vững thân hình sau, ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét một tiếng. Tiếp tục hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Một người một vượn trong nháy mắt đấu 5-6 trưởng, tuy rằng mỗi một trưởng đại lực kim cương viên đều sẽ bị Diệp Phong oanh rút lui mười mấy mét, thế nhưng hắn nhưng dường như không hề có một chút sự tình, đánh bay sau kế tục công kích lại đây. Không chỉ nó bị đánh bay, chính là Diệp Phong ở mỗi lần đấu sau, cũng lùi về sau 5-6 bước. Sức mạnh thật lớn, thật là lợi hại phòng ngự. Nhìn cái này không có chịu đến một điểm thương tổn đại lực kim cương viên. Diệp Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm thán phục. Gào gào gào. Này mấy trường đấu, để Diệp Phong cánh tay đều mơ hồ có hiếu ma, mà này đại lực kim cương viên dường như không có cảm giác gì. Trái lại hưng phấn đều to dâng lên. Yêu thú không hổ là yêu thú, lực lượng này đã năng lực sánh ngang 5-6 giai toàn lực bạo phát chân vũ giả. Tuy rằng này đại lực kim cương viên cấp độ không cao, khổ người cũng không phải to lớn nhất, thế nhưng lực lượng này nhưng vượt xa một chút còn cao hơn nó giai yêu thú. Cao 3 mét, bắp thịt cả người như thiết chú giống như vậy. Để Diệp Phong như vậy luyện thể giả đều tự than thở phất như. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, nếu như đổi thành cái khác 5-6 giai chân vũ giả đụng tới này đại lực kim cương viên, ngoại trừ trốn không có biện pháp khác. Theo chân nó liều mạng sao? Nó dựa vào chính là sức mạnh, có thể phát sinh hàng trăm hàng ngàn quyền đều không mang theo cảm thấy mệt mỏi, mà bình thường vũ giả đây. Coi như là cấp 6 toàn lực bạo phát, phòng trừng ngoanh cái mười mấy trưởng cũng là linh lực tiêu hao cái gần đủ rồi. Dùng vũ khí chém sao? Tiên đề là năng lực phá nó phòng ngự lại nói. Đại lực kim cương viên hưng phấn kêu vài tiếng sau, lần thứ hai hướng về phía Diệp Phong công kích lại đây. Hừ. Nhìn đại lực kim cương viên, Diệp Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng vung quyền tiến lên nên tiếp. Cựu trọng kính tầng thứ 4. Diệp Phong lúc này cũng phát huy ra hắn mạnh nhất sức chiến đấu, phải biết, trải qua ngoại vi cái kia nội đan, hắn không chỉ đột phá một cấp, sức mạnh cũng tăng lên một chút, cường độ càng là tăng lên một điểm. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng đến trình độ này, một điểm tăng cao, năng lực phát huy được uy lực đều là vô cùng to lớn. Bởi vậy, trước kia có thể sử dụng một lần liền đạt đến cực hạn 4 tầng kính, hiện tại cũng có thể sử dụng 5 lần, cho nên nhìn thấy 3 tầng kính đối với này đại lực kim cương viên tác dụng không phải quá to lớn sau, hắn trực tiếp dùng tới 4 tầng kính. Vành! Một tiếng như sấm rền giống như đến tiếng vang, đột nhiên vang lên, đại lực kim cương viên thân thể nhất thời bay ngược xa mười mấy mét, mà Diệp Phong chỉ là lung lay một hồi. Khi này đầu đại lực kim cương viên lúc đứng dậy, dùng sức cơ cơ đầu, khỏe miệng tràn ra từng sợi máu tươi. 50 vạn cân sức mạnh nó năng lực chống lại, nhưng đến 60 vạn cân đã vượt qua nó cực hạn, tự nhiên không chống đỡ được. Diệp Phong cho rằng một trưởng này năng lực đem con này đại lực kim cương viên tiêu diệt, dù sao 60 vạn cân sức mạnh, coi như là một ngọn núi nhỏ Diệp Phong cảm giác cũng năng lực nổ nát, thế nhưng cái này đại lực kim cương viên ngoại trừ nội phủ bị chấn thương ở ngoài, những phương diện khác cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Có điều, lúc này đại lực kim cương viên nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nó cũng không nghĩ tới so với nó tiểu nhiều người như vậy, lại năng lực phát huy ra như thế cường sức mạnh. Chính diện trên sức mạnh vượt trên nó, để con này đại lực kim cương viên cũng sợ. Gào gừ. Gào gừ. Chốc lát, con này đại lực kim cương viên lần thứ hai ở này trong rừng cây thét lên ầm ĩ dâng lên. Gào gào gào. Theo nó gầm rú, xa xa đột nhiên vang lên một trận hỗn độn tiếng hô. Thậm chí trong đó một tiếng hô âm vô cùng to lớn, như từng tiếng sấm rền truyền đến. Cái gì? Diệp Phong nghe này từng tiếng gầm rú, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, nếu như là liền này một con đại lực kim cương viên, Diệp Phong lưu lại hắn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nghe này tiếng hô, nên có ít nhất mấy chục con đại lực kim cương viên, làm không cẩn thận là một cái bộ tộc, điều này làm cho Diệp Phong trên mặt cũng có chút biến sắc. Dầm 4. Dầm 4. Quả nhiên, có điều chốc lát thời gian. Rừng cây nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một trận cây cối lay động tiếng vang. Nhìn thấy cái này sau, Diệp Phong không dám thất lễ, mau mau hướng về bên cạnh thả người rời đi, rất nhanh biến mất ở đại lực kim cương viên trong tầm mắt. Hắn cũng không hề rời đi, mà là đi tới một gốc cây ước chừng 150 trượng cao đại thụ tán cây bên trong. Chỉ thấy, trong chốc lát, 20, 30 con đại lực kim cương viên xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt. Hí! Nhìn thấy những này đại lực kim cương viên, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa cùng hắn đấu con kia đại lực kim cương viên cùng những này vừa tới đại lực kim cương viên so sánh tuyệt đối là ít nhất. Những này đại lực kim cương viên đều có cao hơn 3 mét, cao nhất một con có cao hơn 4 mét. Hiển nhiên con này cao 4 mét đại lực kim cương viên mới là cái này bộ tộc vương. Nguyên lai Diệp Phong cho rằng, hắn đụng tới này con chính là đại lực kim cương viên vương, bởi vì ở bí cảnh bên ngoài, một con thành niên đại lực kim cương viên cũng chỉ có cao hơn 2 mét. Chỉ là chờ hắn nhìn thấy cái khác đại lực kim cương viên thời gian, mới rõ ràng, hắn vẫn là đánh giá thấp này bí cảnh đối với yêu thú ảnh hưởng, ở bên ngoài trở thành vương hình thể cùng sức mạnh, ở đây lại còn là một người thiếu niên sao. Mà đại lực kim cương viên chân chính vương cư nhiên có 4 mét nhiều. Một cánh tay dĩ nhiên đỉnh thân thể hắn 2 vòng, như vậy, này sức mạnh bùng lên là có thể tưởng tượng. Coi như là Diệp Phong phát huy 4 tầng kính cũng không nhất định năng lực né tránh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, gào gào 4, gào gào. Những này đại lực kim cương viên, nhìn thấy con này khá nhỏ đại lực kim cương viên dáng vẻ sau, tất cả đều nện đánh tới bộ ngực, ngửa mặt lên trời phát sinh từng trận kêu to. Những này đại lực kim cương viên dường như là giao lưu vài câu sau. Sau đó liền tách ra ở trong rừng cây tán loạn dâng lên. Không lâu lắm, những này đại lực kim cương viên đều đi trở về, quay về đại lực kim cương viên vương gầm rú vài câu. Đại lực kim cương viên vương, đứng một cây đại thụ trên cành cây, nghe đến mấy cái này đại lực kim cương viên gầm rú sau, hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Cũng theo kêu to một tiếng, sau đó thả người hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy đi. Hô 4. Nhìn thấy những này đại lực kim cương viên đều đi rồi, Diệp Phong thở dài một cái. Đứng ngọn cây Diệp Phong nhìn những này đại lực kim cương viên rời đi, thở một hơi thật dài. Đồng nhiên, khi hắn lúc ngẩng đầu, trong lúc vô tình nhìn về phía xa xa rừng cây. Đó là 4. Khi hắn nhìn thấy xa xa thời gian, hai mắt không khỏi trừng, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Vốn là hắn vẫn ở trong rừng cây chạy đi cũng không có chú ý, vừa vì tránh né những này đại lực kim cương viên đi tới ngọn cây. Nơi này cây cối đều cao hơn 100 trượng, đặc biệt là hắn hiện tại đứng cái này cao chừng 150 trượng, ngọn cây cái trước bé nhỏ chạc cây để hắn đứng trên không được đều không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, hắn đứng cây này ở cánh rừng cây này đã xem như là rất cao, thế nhưng khi hắn nhìn thấy phương xa thời điểm, vẫn là giật nảy cả mình. Ở khoảng cách hắn 2-3 km địa phương xa, có một cái cây, một gốc cây chống trời đại thụ, cây kia ít nhất so với Diệp Phong đứng cái này cao hơn gấp đôi, mà so với cái khác hầu như đều cao hơn chừng gấp 2. Cây kia ở cánh rừng cây này bên trong càng đột xuất, lại như là hạc đứng trong bầy gà, lại như cánh rừng cây này vương giống như vậy, nhìn xuống chính mình con dân. Không chỉ cao, cây to này tán cây càng là bao trùm 200 trượng chu vi, từ xa nhìn lại liền như là một tòa núi nhỏ. Chuyện này, đây là ngàn năm cự dung. Nhìn này khỏa đại thụ, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một loại so với khá nổi danh đại thụ cự dung. Thiên địa kỳ chân lục trên có loại này cự dung thụ ghi chép. Cự dung thụ cũng là một bảo, đặc biệt là cự dung thụ trên sẽ kết một loại cự dung quả. Cự dung quả có một loại tác dụng đặc biệt, vậy thì là tăng cường sức mạnh. Một viên cự dung quả khoảng chừng năng lực tăng cường một người 1.000 cân sức mạnh. Có điều, cự dung quả phi thường hiếm thấy, không chỉ là bởi vì cự dung thụ ít ỏi, mà là bởi vì loại này cự dung thụ là 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, sau đó sẽ có 40 mùa màng cung thuộc. Một viên cự dung thụ cơ vốn là kết 1.000 cái trái cây, mặc kệ cái này cự dung thụ bao lớn, bình thường nhiều lắm liền kết 1.000 cái trái cây. Diệp Phong không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy một gốc cây cự dung. P.S. Tiếp tục. Cuối tháng, không ít huynh đệ đều ra phiếu, cầu A3. Chương 202, cự dung quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiết Vũ đã từng nói với hắn, lúc trước Thiết Vũ lấy vô địch tông sư thân phận, tiến vào Thiên Lang Sơn mạch bên trong bao vây, sắp tới sẽ tiến vào khu vực trung tâm thời điểm, gặp một viên như vậy cự dung thụ. Có điều, hắn quá khứ thời điểm, cự dung thụ vừa nở hoa, điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó, dù cho hắn tiến vào Thiên Lang Sơn mạch hạt nhân khu vực, ở cũng chưa từng nhìn thấy cự dung, có thể thấy được cự dung thụ ít ỏi, Diệp Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một gốc cây. Này bí cảnh quả nhiên là khối bảo địa, liên này cự dung thụ đều có. Diệp Phong nhìn cách đó không xa cự dung, trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Trầm tư một hồi, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, giẫm tán cây hướng về cự dung thụ phương hướng chạy như điên. Một viên trái cây tăng cường 1.000 cân sức mạnh. Như vậy thứ tốt Diệp Phong làm sao có khả năng bỏ qua. Mặc kệ hiện tại có hay không trái cây, hắn đều dự định đi xem. Cơ hội như vậy không cho bỏ qua, nếu không sẽ hối hận cả đời. Cự dung quả đối với người khác tác dụng khả năng không lớn, nhưng đối với hắn, vật này chính là có thể so với những kia đỉnh cấp linh dược hoặc linh quả. 2-3 km khoảng cách, Diệp Phong mấy hơi thở liền đến. Khoảng cách xa thời gian nhìn này to lớn dung thụ liền vô cùng đồ sộ, nhưng đi tới trước mặt sau, mới phát hiện này viên cự dung thụ so với nhìn xa còn muốn đồ sộ. Tam cao trăm trượng, thân cây có 50 mét thô, Diệp Phong đi tới gần, nhìn cự dung thụ, lại như là đứng ở dưới chân núi xem một ngọn núi như thế. Một viên thụ có thể so với một ngọn núi, loại rung động này là khó có thể tưởng tượng, mặc dù là Diệp Phong cũng là một hồi lâu mới phản ứng được. Niệm nó, chỉ là, Diệp Phong vừa tới gần nơi này khỏa cự dung thụ. Nhìn thấy cự dung thụ tình huống sau, không khỏi văng tục. Chỉ thấy cự dung thụ dưới cây. Hoặc là chạc cây trên trăm con đại lực kim cương viên hoặc là nghỉ ngơi hoặc là hí hí. Mà cái kia đại lực kim cương viên vương thì lại ngồi ở cự dung thụ thân cây chạc cây trên nhắm mắt dưỡng thần. Dung thụ trung gian, một cái to lớn hốc cây, thỉnh thoảng có đại lực kim cương viên ở này trong hốc cây ra vào. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong mới biết, này khỏa cự dung thụ lại là đại lực kim cương viên xào huyệt, điều này làm cho Diệp Phong cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hả? Đó là năm. Cự dung quả. Đồng nhiên, Diệp Phong hai mắt trừng. Trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ở này đại thụ chạc cây trên, một ít cái dường như lớn chừng hột đảo trái cây lo lắng ở nơi đó. Diệp Phong ở lặng lặng quan sát, những này trái cây hồng bên trong hiện ra một tia ánh sáng màu xanh. Căn cứ thiên địa kỳ chân lục ghi chép, thành thục cự dung quả hiện ra màu đỏ nâu mô dạng, hiện tại hẳn là vẫn không có thành thục. Có điều phần lớn đã ửng hồng, nên thời gian không lâu liền có thể thành thục. Có điều, loại này trái cây thời điểm chín cũng chỉ có 10 ngày. Nếu như 10 ngày không có ai trích, sẽ rơi xuống. Cự dung quả ngộ thổ tức hóa, nếu như trễ hái rơi xuống đất, sẽ hóa thành một luồng thanh thủy. vốn là vội vã chạy đi Diệp Phong, quyết định vân vân. Hắn quyết định ở chỗ này chờ 5 ngày, nếu như 5 ngày vẫn không có thành thủ. Hắn liền đi hái niết bàn quả cùng với hắn hai loại linh dược. Diệp Phong vị trí, đã là bên trong bao vây nơi sâu xa, có rất ít vũ giả lại đây, mặc dù là tổ đội, bình thường cũng tới không tới đây. Năng lực tới đây ngoại trừ đứng đầu nhất mấy người. Hẳn là sẽ không ở có những người khác, coi như như vậy bọn họ cũng là ẩn nút nơi này yêu thú. Đương nhiên Diệp Phong cũng không dám xem thường người trong thiên hạ. Thiên Bảo Các và Văn Gia như vậy thế lực đều có thể tìm tới niết bàn quả cùng mấy loại khác linh dược, huống chi những kia chân chính thế lực lớn. Như là lúc trước cái kia đi phệ huyết đằng hải như giẫm trên đất bằng thiếu niên, khẳng định là đã sớm chuẩn bị, Diệp Phong tin tưởng có như vậy chuẩn bị khẳng định không ngừng một cái. Diệp Phong liền trốn ở này khoảng cách đại dung thụ rất gần trên cây, thu lại toàn thân khí tức. Nếu như Diệp Phong thu lại toàn thân khí tức, liền coi như là bình thường tông sư cường giả đều rất khó phát hiện hắn, đừng nói là những này yêu thú. Thơm quá a. Đả tọa tỉnh lại Diệp Phong, đột nhiên nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Diệp Phong từ cành cây trong khe hở hướng về đại dung thụ nhìn lại, chỉ thấy dung thụ quả đã trên chỉ có một tia tia màu xanh, những nơi khác đều đã biến thành màu đỏ nâu, hơn nữa biến hóa này tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Phong cùng ngày hôm qua so sánh một hồi, nếu như y theo tốc độ này, ngày mai đại khái liền năng lực thành thủ. Theo thời gian một chút trôi qua, này mùi thơm ngát vị càng ngày càng dày đặc. Quân. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phong đột nhiên cảm giác mùi thơm ngát vị nồng nặc rất nhiều, điều này làm cho hắn sáng mắt lên. Quả nhiên, khi hắn nhìn lại thời điểm, phát hiện hết thảy trái cây đều chỉ còn dư lại một tia màu xanh. Lúc này, không chỉ Diệp Phong tỉnh lại, liền ngay cả những đại lực kim cương viên đó cũng đều tỉnh lại. Những này đại lực kim cương viên đều đứng trên cành cây, mà đại lực kim cương viên vương thì lại đứng ở chính giữa trên cành cây, nhìn trước mặt dung thụ quả. Hỏng rồi. Những này đại lực kim cương viên sợ là cũng phải hái trái cây kia. Nhìn thấy những này đại lực kim cương viên dáng vẻ sau, Diệp Phong tâm không khỏi chìm xuống, trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng. Có điều ngẫm lại cũng là, nơi này đại lực kim cương viên lấy yêu thú cấp 2 thân phận, năng lực chống đôi hắn 60 vạn cân cự lực, xem ra này cự dung quả kể công rất vĩ, bằng không coi như là nơi này linh lực nồng nặc đến cực điểm, cũng không thể có như vậy hiệu quả. Huống hồ với hắn giao thủ chỉ là một người thiếu niên đại lực kim cương viên. Nếu như là thành niên, hắn có thể hay không chống đỡ được cũng không tốt nói. Đồng nhiên, một luồng cuồng bạo linh lực đột nhiên hướng về cả cây đại dung thụ tụ tập, bị chỉnh khỏa đại dung thụ hấp thu, làm cho chu vi mấy ngàn mét bên trong linh lực đều phát sinh bạo động. Toàn bộ đại dung thụ chu vi mấy trăm trượng, lớn như vậy một vùng không gian, điên cuồng hấp thu bí cảnh bên trong nồng nặc đến cực điểm linh lực, làm cho vùng không gian này bên trong linh lực nồng độ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Thậm chí những này nồng nặc linh lực đều đã biến thành sương mù nhàn nhạt. Diệp Phong nơi này bởi tới gần đại dung thụ, vì lẽ đó linh lực vô cùng nồng nặc, để hắn mỗi hít một hơi cũng có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực tăng cường. Khoảng cách Diệp Phong nơi này 20 dặm ở ngoài địa phương, một bóng người chính ở một cái rộng rãi bên trong sơn cốc chật vật tránh né một cái dài mấy chục mét cự mãng công kích. Nói là cự mãng, thế nhưng cự mãng đỉnh đầu nhưng mọc ra một cái sừng. Này một sừng cự mãng chính là cấp 4 yêu thú độc giao mãng. Thiếu niên chính là muốn tới nơi này hái có độc giao mãng bảo vệ một loại linh dược long đản quả. Ở hắn hái được này long đản quả sau, gặp phải cự mãng truy sát. Đột nhiên, toàn bộ sơn cốc linh lực đều trở nên hỗn loạn dâng lên, hơn nữa hắn lại cảm thấy đến linh lực điên cuồng hướng về một phương hướng tụ tập. Đây là, lẽ nào bên kia có gì không bình thường đồ vật sao? Bằng không làm sao sẽ khiến cho linh lực bạo động. Cảm nhận được xa xa điên cuồng tụ tập linh lực, thiếu niên này trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Mà này độc giao mãng ở cảm nhận được này điên cuồng linh lực sau, từ bỏ truy sát thiếu niên này, hướng về phương xa liếc mắt nhìn, sau đó điên cuồng hướng về linh lực tụ tập phương hướng chạy như điên. Một ngọn núi đỉnh, một con cao 6-7 mét chim lớn chính đang đứng đỉnh núi sắp xếp lông chim, đột nhiên cảm giác được xa xa điên cuồng tụ tập linh lực sau. Ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, phóng lên trời hướng về đại dung thụ sông lại. Một dòng sông ở trong, một cái dài mười mấy mét cự long ngạc cũng cảm giác đến nơi này dị thường. Điên cuồng bò ra dòng sông, nhanh chóng hướng về đại dung thụ nơi này tới rồi. Nam. Đại dung thụ trong phạm vi mấy chục dặm, không ít yêu thú cảm giác được nơi này linh lực sản sinh bạo động sau, điên cuồng hướng về bên này tụ tập. Những này Diệp Phong cũng không biết. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm đại dung thụ. Chờ thời gian, theo hắn mỗi lần hít thở, Diệp Phong linh lực trong cơ thể lấy nhanh chóng tốc độ tăng trưởng. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, đại dung thụ mới đình chỉ hấp thu linh lực. Mà chung quanh đây nồng nặc đến cực điểm linh lực cũng chậm rãi tàn đi. Gào gào gào. Nhìn thấy nồng nặc linh lực tàn đi, nguyên bản đứng thẳng ở trên cành cây đại lực kim cương viên vương. Gõ ngực, ngửa mặt lên trời thét dài dâng lên. Vành bốn. Nghe được Viên Vương thét dài, nguyên bản đứng trên cây đứng yên bất động đại lực kim cương viên môn, điên cuồng di động dâng lên, bắt đầu hái trên cây cự dung quả. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, lặng lẽ lặn xuống cự dung thụ trên, bắt đầu hái trên cây cự dung quả. Cự dung quả trường không tính dày đặc, lớn như vậy một thân cây mới 1000 cái trái cây làm sao sẽ dày đặc. Có điều, những này đại lực kim cương viên ở thụ trung ương hái thời điểm, Diệp Phong nhưng đi tới ngọn cây, thu lại hết thể khí tức, chỉ dựa vào sức mạnh leo lên. Từng cái trái cây bị Diệp Phong thu vào đến trong nhẫn, Diệp Phong tốc độ biết bao nhanh, 1 phút thời gian, liền thu lấy mấy chục viên cự dung quả. Mà những đại lực kim cương viên đó ở hái mấy viên trái cây sau, đều sẽ để vào hốc cây ở trong. Gào gừ. Đột nhiên, một cái đại lực kim cương viên xuất hiện ở Diệp Phong cách đó không xa, đúng dịp thấy trên cây Diệp Phong, liền phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét. Nguyên bản đứng yên bất động Viên Vương nghe được cái này đại lực kim cương viên gào thét sau, cũng theo gầm rú một tiếng, sau đó cái này Viên Vương thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy một vệt bóng đen, lấy nhanh đến cực điểm tốc độ hướng về Diệp Phong nơi này tới rồi. Trong nháy mắt, Viên Vương thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Viên Vương nhìn Diệp Phong, trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, quay về Diệp Phong một trường đánh xuống. Vành! Nhìn Viên Vương to lớn quyền ảnh, Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào, cũng vung trưởng tiến lên liên tiếp, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Viên Vương thân hình động cũng không núp đích, mà Diệp Phong thì lại phun một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Sức lực thật là mạnh. Diệp Phong không nghĩ tới, hắn 60 vạn cân cự lực, lại bị một quyền đánh bay, hơn nữa còn bị nội thương. Diệp Phong như vậy thể phách, một đòn liền bị thương, có thể thấy được này đại lực kim cương Viên Vương sức mạnh. Không thể địch lại được. Cảm nhận được Viên Vương sắp tới triệu cân sức mạnh, Diệp Phong trong đầu nhất thời nổi lên cái ý niệm này. Diệp Phong chính trên không trung bay ngược, đột nhiên nhìn thấy Viên Vương cái kia bóng người khổng lồ lần thứ hai tập kích lại đây, hắn giật mình, một thanh màu đen linh khí đao nhỏ xuất hiện ở dưới chân hắn, mang theo hắn nhanh nhanh rời đi, chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy hắn vừa né tránh, Viên Vương thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện ở trước kia vị trí, một quyền đánh vào tàn ảnh trên. Lúc này, Viên Vương cũng thấy không bắn trúng Diệp Phong, chỉ là hắn ở hướng bốn phía xem thời điểm, đã sớm không có Diệp Phong bóng người. Chương 203, Hầu Nhi Tiểu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gào gào bốn. Thấy không Diệp Phong bóng người, Viên Vương vẫn nộ gầm rú dâng lên. Lúc này, Diệp Phong chính trốn ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, thu lại toàn thân hết thể khí tức. Hắn chính đang nghĩ biện pháp làm sao giết tới, mà Viên Vương nhưng đứng ở hắn trước kia địa phương, cảnh giác hướng về bốn phía nhìn, điều này làm cho hắn không có biện pháp chút nào. Chính vào lúc này, bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức kinh khủng. Này huynh phố khí tức chính đang nhanh chóng hướng về đại dung thụ nơi này tới gần. Cảm giác được này mấy đạo khí tức sau, không chỉ là Viên Vương, hết thể đại lực kim cương viên đều điên cuồng gầm rú dâng lên, thậm chí những đại lực kim cương viên đó càng thêm nhanh hơn hái tốc độ. Trong nháy mắt, này mười mấy đạo khí tức kinh khủng liền đến đại dung thụ phụ cận. Diệp Phong liếc mắt nhìn, tổng cộng 15, 16 con yêu thú, những này yêu thú thấp nhất cấp 3, cao chính là cấp 5 đỉnh cao yêu thú, hơn nữa những này yêu thú trên căn bản bao dung, trên trời phi, trên đất chạy, trong nước du. Hống. Những này yêu thú nhìn thấy này đại lực kim cương viên vừa hái cự dung quả sau, tất cả đều điên cuồng gào thét dâng lên. Sau đó những này yêu thú toàn bộ nhằm phía đại dung thụ, mà hai con loài chim càng là trực tiếp rơi xuống trên tán cây, quay về từng cái dung thụ quả liền mổ lại đi. Gào. Nhìn những này yêu thú, đại lực kim cương Viên Vương nhất thời điên cuồng gầm rú dâng lên. Mà những kia chính đang hái cự dung quả đại lực kim cương viên cũng đều đi theo thét dài, sau đó từ bỏ hái, quay về những kia yêu thú điên cuồng tấn công dâng lên. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Một con đại lực kim cương viên khả năng không phải những này yêu thú đối thủ, thế nhưng hiện tại trên căn bản chính là 3-4 con vây công một cái, liền ngay cả hai con yêu thú thuộc họ chim, đều có vài con đại lực kim cương viên bắt chuyện. Tiếng kêu thảm thiết, vang trầm thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau. Thậm chí không ít cành cây đều bởi vì song phương hôn chiến gây vỡ. Có trên nhánh cây còn mang theo cự dung quả. Có cự dung quả đụng tới thổ lập tức hóa thành một luồng thanh thủy, có không có sát bên địa, học hỏi ở trên nhánh cây mang theo. Mà tùy tùng độc giao mãng tới được thiếu niên, khi hắn nhìn thấy này chiến đấu thành một đoàn yêu thú. Hít vào một ngụm khí lạnh sững sờ ở nơi đó. Trên 100 con vượt qua cấp 2 yêu thú đại hôn chiến. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, chỉ đại dung thụ bên trong tỏa ra khí thế khủng bố liền để hắn không thở nổi. Có điều, người trẻ tuổi cũng không có đi, hắn tự nhiên biết cự dung quả, phú quý hiểm loại cầu, hắn cam lòng đi mới là lạ. http. Đương nhiên, coi như không muốn đi, hắn cũng không dám tới gần, mặc dù nói hắn có cấp 3 thực lực, nhưng hắn cảm giác được, chỉ cần đi vào vòng chiến chỉ có bị thuấn sát phần. Vành! Một cái gậy vỡ to lớn dung thụ cành rơi xuống ở hắn trước mặt chỗ không xa, mà dung trên nhánh cây còn mang theo 5-6 viên cự dung quả. Nhìn gần trong gang tấc cự dung quả, thiếu niên này nổ lớn động lòng. Hắn xem tới đây khoảng cách vòng chiến còn xa, trong nháy mắt chạy hướng về dung thụ cành, rất nhanh 2 viên cự dung quả bị hắn nắm ở trong tay. Hắn đang chuẩn bị ở đi trích thời điểm, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng nhanh chóng mà đến, điều này làm cho hắn không dám thất lễ, mau chóng rời đi nơi này. Hắn vừa rời đi, một con cao hơn 4 mét đại lực kim cương viên xuất hiện cảnh cây chu vi, lấy xuống bên trên còn sót lại 2 viên cự dung quả, hướng về hắn vị trí liếc mắt nhìn xoay người rời đi. Khi hắn né tránh sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại lực kim cương viên vương đi tới dưới cây thời điểm, truy sát hắn độc giao mãng vừa lúc bị 3 con đại lực kim cương viên đánh rơi dưới tảng cây. Mà này con cao 4 mét đại lực kim cương viên vương ném lên này con độc giao mãng đuôi liền luôn lên. Phải biết, này độc giao mãng có dài mấy chục mét, bản thân trọng lượng có thể tưởng tượng được, thế nhưng ở này cao hơn 4 mét đại lực kim cương viên trong tay nhưng dường như món đồ chơi. Cao mấy chục trượng, 2 mét thô đại thụ đều bị này độc giao mãng thân thể đụng gãy không ít, rất nhanh một mảnh đất chống bị này độc giao mãng thanh lý đi ra. Gào. Đột nhiên, đại dung thụ trên truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Chỉ thấy một con đại lực kim cương viên con mắt bị một con yêu thú thuộc họ chim lợi chảo cho luôn cuống. Mà này con đại lực kim cương viên càng là từ trên cây rớt xuống. Thấy cảnh này, đại lực kim cương viên vương, dùng sức xoay chuyển 2 vòng đem này độc giao mãng mạnh mẽ văng ra ngoài, này vung một cái tối thiểu có cách xa hơn 100 mét, mà bản thân nó thì lại nắm lên một cái to bằng cái bát cây mây, một cái vang vọng đạp hướng về phía trên cây to lớn loài chim. Vành, một tiếng, to lớn loài chim bị hắn một cước đạp đến giữa không trung. Cái này loài chim bị viên vương toàn lực một cước ít nhất đá ra mấy trăm mét xa, trong miệng phát sinh từng tiếng rên rỉ. Hơn triệu cân sức mạnh, coi như này loài chim là cấp 5 đỉnh cao yêu thú cũng không ngăn được. Bị đạp bay loài chim, bay ngược mấy trăm mét xa sau, rốt cục ổn định thân hình, chỉ là nó rất xa phi, cũng không dám dễ dàng tới gần. Gào gào. Đông nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, đoạn chi bay ngang, thậm chí 7-8 đầu cái đầu hơi nhỏ hơn một chút đại lực kim cương viên càng là từ trên cây rơi xuống. Không có chút nào tiếng động. Đại lực kim cương viên thấy cảnh này, cũng phát điên, nó nện đánh ngực, quay về những này yêu thú nhào giết tới. Thiếu niên kia, rất xa nhìn, tất cả những thứ này cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. Hả? Đó là... Người trẻ tuổi kia ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng không có đi, hắn đang chờ đợi nhìn song phương có phải là có lưỡng bại câu thương cơ hội, chỉ là trong chớp mắt, hắn hai mắt trừng trừng, nhìn đại dung thụ, hơn nữa còn dường như không thể tin được giống như vậy. Dùng sức rủi rủi con mắt. Nguyên lai, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên một cây đại thụ, nhảy vào đại dung thụ bên trong. Hắn không nghĩ tới sẽ có người lớn mật như thế, phàm là năng lực người tiến vào cơ vốn là lần luyện tập này thiên tài, mà hắn có thể nói. Là toàn bộ đại khánh hoàng triều người số 1, hắn ở đây cũng không dám tới gần, mà lại có thể có người dám vào đi không. Có điều, lập tức hắn liền kinh ngạc bật cười, trong lòng thầm nói, quả nhiên tiền tài động lòng người, nhưng là cũng không suy nghĩ một chút, mệnh đều không còn. Muốn linh quả có tác dụng đâu. Diệp Phong cũng không biết những này, hắn nhưng là vừa nhìn thấy vô số cự dung quả bị đưa vào hốc cây, nguyên lai hốc cây nhân khẩu vẫn có viên vương bảo vệ, hiện tại viên vương rời đi, hắn tự nhiên sẽ quý trọng này cơ hội hiếm có. Diệp Phong lấy tốc độ cực nhanh bay đến hốc cây nhân khẩu. Diệp Phong đứng hốc cây nhân khẩu, lực lượng tinh thần hướng về trong hốc cây dò xét một phen, xác định bên trong không có đại lực kim cương viên sau, hắn mới cất bước đi rồi gần đi. Mà viên vương cũng nhìn thấy Diệp Phong tiến vào hốc cây. Nó muốn đi cản, thế nhưng hai con yêu thú cùng nhau vây công nó, để nó tạm thời khó có thể thoát thân. Chỉ có thể lo lắng phát sinh từng tiếng gầm rú. Thương quá. Diệp Phong mới vừa đi vào hốc cây. Nhất thời một luồng đậm đặc thuần hương vị bay tới. Nghe thấy được này cỗ hương vị sau, Diệp Phong đầu góc đống nhiên có một loại ngất nặng nề cảm giác, dường như là muốn say rồi. Hí. Đột nhiên, Diệp Phong dùng hàm răng một cắn lưỡi. Nhất thời một luồng sốt ruột đau đớn chuyển đến. Để Diệp Phong trong nháy mắt tỉnh lại. Lúc này, hắn mau mau ngừng thở. Ở trong hốc cây chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy trong hốc cây, một góc bên trong chất đống một đống cự dung quả. Này cự dung quả có ít nhất hơn 100 viên. Diệp Phong không dám có bất kỳ trì hoãn, lắc người một cái quá khứ. Trong nháy mắt liền đem những này cự dung quả thu hồi đến. Mà ở này trồng cự dung quả bên cạnh, còn có một cái chu vi 3 mét to nhỏ ao. Ao bên trong cự dung quả thỉnh thoảng chìm nổi. Bên trong chẳng những có cự dung quả, còn có thật nhiều loại linh dược linh quả ở này ao bên trong chìm nổi, vừa để hắn suýt chút nữa tùy quá khứ hương vị chính là từ cái này ao bên trong truyền tới. Hầu nhi tiểu, nhìn thấy cái này ao, người tới đây truyền tới khiến người ta dục cho say thuần hương, Diệp Phong nơi đó còn năng lực đoán không ra đây là vật gì đến đây. Nhìn thấy hầu nhi tiểu, Diệp Phong bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Liên nhìn tiểu trong ao, chìm nổi hơn 100 viên cự dung quả cùng những linh dược kia linh quả, Diệp Phong liền biết vật này quý giá, Diệp Phong có loại dự cảm. Này hầu nhi tiểu nói không chắc chính là ở này bí cảnh bên trong được vật quý giá nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ. Hắn từ trong nhẫn lấy ra hai cái cao hơn 1 mét đại bình, những này đại bình bên trong là hắn trước đây cho Diệp Hạo tẩy tắm thuốc dùng nước thuốc. Những thuốc này dịch nguyên liệu ở Thiên Bảo Các cũng có thể mua được, hắn hiện tại tự nhiên không đau lòng, bởi vậy, không có chút gì do dự liền đem bên trong nước thuốc đổ ra, sau đó quán hai đại bình hầu nhi tiểu. Không chỉ hai người này bình, chính là một tính bình sứ cũng đều bị hắn rót đầy hầu nhi tiểu. Ầm ầm ầm. Gào. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến mấy tiếng vang trầm, sau đó lại vang lên đại lực kim cương viên điên cuồng gào thét. Một luồng, hai cỗ. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được bên ngoài cái kia khí tức kinh khủng, bắt đầu từng đạo bỏ chạy, Diệp Phong biết thời điểm gần đủ rồi, ở không đi, bị đại lực kim cương viên vương đổ ở đây, hắn chạy đều không có chỗ chạy. Ở đây chịu đựng đại lực kim cương viên vương cùng đại lực kim cương viên quần vây công. Diệp Phong vẫn không có lớn như vậy sức lực. Nhìn mới vẹn vẹn xếp vào 1/3 hầu nhi tiểu, Diệp Phong trong lòng tràn ngập không cam lòng. Chỉ là dù không cam lòng đến đâu thì lại làm sao? Dù sao cũng hơn làm mất mạng cường. Huống hồ hắn thu hoạch lần này đã rất lớn, bởi vậy, hắn quả đoán từ trong hốc cây đi ra. Cái gì? Khi hắn đi tới hốc cây ở ngoài, trong lòng đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy mấy con đại lực kim cương viên đang từ trên cây chạy tới, mà đại lực kim cương viên vương thì lại lấy tốc độ nhanh hơn giết tới. Lúc này trên cây còn sót lại hai con yêu thú còn ở phấn khởi chiến đấu, nếu như không phải Diệp Phong quấy rối, e sợ hai người này yêu thú đã sớm ở đây sao nhiều đại lực kim cương viên vây công hạ chạy trốn. Đại lực kim cương viên mặc dù mới là yêu thú cấp 2, thế nhưng sức mạnh vô địch cùng phòng ngự, mặc dù là hai con cấp 4 yêu thú, đối diện đối với bọn họ vây công cũng có tính lực, thậm chí thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Nếu như không phải chúng nó còn có thủ đoạn khác có thể thương tổn được đại lực kim cương viên, sợ rằng sợ chúng nó cũng là rơi xuống ở đây. Nhìn gần trong gang tấc đại lực kim cương viên vương, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, trong nháy mắt lấy ra linh khí, bước lên linh khí nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là hắn mới vừa động, đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau kéo tới. Diệp Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy đại lực kim cương viên vương tay chảo một cái cây mây, chấm dứt nhanh, không thua kém một chút nào tốc độ của hắn, quay về phía sau lưng hắn xông lại. Nhìn xông lại đại lực kim cương viên vương, Diệp Phong lúc này cũng không dám lung tung trốn, nếu không thì, tuyệt đối sẽ qua đời ở đó, bởi vậy, hắn chỉ có thể gia tốc, ở gia tốc, dựa vào tuyệt đối tốc độ rời đi nơi này. Chỉ là hắn nhanh, đại lực kim cương viên vương tốc độ càng nhanh hơn. Đại lực kim cương viên vương nhưng là cấp 3 đỉnh cao yêu thú, hơn nữa nó nắm giữ triệu cân sức mạnh, cái này sức mạnh tác dụng ở cây mây trên. Tốc độ kia cũng không thể so Diệp Phong khống chế linh khí chậm. Bởi vậy, Diệp Phong mới vừa khống chế linh khí gia tốc, đột nhiên một luồng to lớn, cảm giác không thể chống đối sức mạnh va chạm ở sau lưng của hắn. Chương 204, nuốt vào trong bụng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình dường như diều đứt dây xa xa bay ra ngoài, đòn đánh này ít nhất 120 cân sức mạnh đánh vào Diệp Phong trên người, cho dù Diệp Phong phòng ngự cũng cảm giác xương cốt toàn thân dường như toàn bộ gãy vỡ, nội tạng trên người càng là xuất huyết vô số vết nước, lượng lớn máu tươi từ Diệp Phong trên người, miệng mũi bên trong phun ra. Nếu như không phải hắn cảm giác được nguồn sức mạnh này không gì địch nổi thời điểm, hắn trong nháy mắt điều động sinh sinh chi khí bày kín toàn thân, ở những này nội tạng thân thể chịu đến trọng kích thời điểm, mau mau chữa trị, đòn đánh này tuyệt đối năng lực muốn hắn mệnh. Mặc dù như vậy, xương của hắn cũng là hết mức gãy vỡ. Nhìn thấy Diệp Phong bị đập bay, đại lực kim cương viên vương trong nháy mắt đuổi tới, chỉ là hắn mới vừa truy không xa, chỉ thấy Diệp Phong thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho đại lực kim cương viên vương có chút há hốc mồm, chỉ năng lực đứng trên mặt đất phát sinh từng trận gào thét. Nguyên lai, Diệp Phong tuy rằng toàn thân xương gãy vỡ, thế nhưng hắn nhưng chấm dứt cường ý chí nhẫn nhịn này cố đau nhức, khống chế linh khí dẫn hắn nhanh chóng bay khỏi. Hóa ra là Diệp nhất cước, đáng tiếc a. Muốn tải không muốn sống, đây chính là kết cục. Núp ở phía xa thiếu niên kia, nhìn bị đại lực kim cương viên vương đánh bay Diệp Phong, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không nhận ra Diệp Phong có thể sống sót. Phải biết, hắn cũng đã gặp qua này đại lực kim cương viên vương cự lực uy thế, chân thật bị như vậy cự lực bắn trúng, nếu như Diệp Phong có thể sống sót mới là lạ. Gào gào. Đại lực kim cương viên vương, không nhìn thấy Diệp Phong sau, điên cuồng rít gào dâng lên, nó nhớ vừa nơi này còn có một cái cùng Diệp Phong như thế nhân loại, liền nhanh chóng hướng về thiếu niên này vị trí xông lại. Chạy. Thiếu niên nhìn thấy đại lực kim cương viên vương, hướng về phương hướng của hắn chạy tới, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không có chút gì do dự chạy đi liền chạy. Không chạy. Trừ phi hắn choáng váng. Mười mấy con bốn, năm gia yêu thú đều bị đánh đuổi, hắn ở tự phụ, cũng không dám nói dám cùng những kia yêu thú so sánh, cự dung quả là cảm động, thế nhưng có năng lực bắt được mệnh mới được. Hắn cũng không muốn, như là Diệp Phong như vậy, vì cự dung quả đem mệnh ở lại chỗ này. 20. Diệp Phong khống chế linh khí, tinh thần dần dần mơ hồ dâng lên. Nặng như thế thương, coi như là sinh sinh chi khí, cũng chỉ có thể tạm thời treo hắn mệnh, hắn lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào siêu tuyệt ý chí kiên trì. Chỉ là thương thế nặng như vậy, ý chí tác dụng cũng đang dần dần yếu bớt. Ở trên không bay lượn Diệp Phong, rốt cục khô cạn lực lượng tinh thần. Mà ý chí của hắn cũng không chống đỡ được hôn mê bất tỉnh, thân ở trên không thân hình, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống khỏi đi. Đúng năm một tiếng, trên không rơi xuống Diệp Phong, trực tiếp rơi vào một cái chạy xiết dòng sông bên trong, con sông này một điểm không so với lúc trước ở Thiên Lang Sơn mạch giới hà hẹp. Hơn nữa dòng nước cũng càng thêm chạy xiết. Điều này cũng may mà hắn rơi vào trong sông. Nếu như từ mấy trăm trượng trên không rơi xuống đến trên đất bằng, lấy hắn hiện tại thương thế, thật không nhất định có thể sống sót. Rơi vào trong sông Diệp Phong, đã sớm không có ý thức. May mà sinh sinh chi khí tự động vận chuyển mới để bọn họ không có chết đi. Hơn nữa dường như cảm giác được Diệp Phong trạng thái sau, trong đầu của hắn nguyên bản chậm rãi chuyển động quả cầu ánh sáng. Nhanh chóng chuyển động dâng lên, lượng lớn sinh sinh chi khí từ quả cầu ánh sáng trên phiêu tràn ra tới, dung nhập vào thân thể của hắn ở trong. Càng ngày càng nhiều sinh sinh chi khí đi tới trên thân thể của hắn, để cả người hắn thân thể tỏa ra một luồng mờ mịt bạch quang. Nay cỗ bạch quang càng ngày càng mạnh, dần dần, Diệp Phong dường như đã biến thành một cái quả cầu ánh sáng. Diệp Phong thương thế lần này quá nặng, từ mấy trăm trượng trên không mặc dù rơi xuống đến trong nước, cái kia rung động lực lượng cũng là vô cùng to lớn. Nay rung động lực lượng để hắn hơi hơi chữa trị xương cốt cùng nội tạng vết thương lần thứ hai nứt toác, thậm chí mặt ngoài thân thể đều là từng đạo vết thương thật lớn. Đây là đại lực viên vương cái kia một đòn sức mạnh khổng lồ ở Diệp Phong thân thể không chịu nổi sau, kinh lực từ trong cơ thể bộc phát ra tạo thành. Cũng may mà là Diệp Phong, nếu như là một cái phổ thông chân vũ giả, dù cho là cấp 7 hoặc là cấp 8, chỉ sợ cũng phải bị sức mạnh kinh khủng này trực tiếp đánh nổ. 1 triệu cân sức mạnh, thêm vào tốc độ bổ trợ trực tiếp đạt đến 120 vạn cân, đừng nói là thân thể, chính là một ngọn núi nhỏ, cũng đến bị hắn trực tiếp đạp bính. Lúc này, liền nhìn ra Diệp Phong kim thân thối thể quyết mạnh mẽ, cả người bị luyện thành kim chú giống như vậy, cũng chính bởi vì vậy mới bảo vệ tính mạng. Bằng không đánh nổ, chính là có sinh sinh chi khí cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phong bị một cái màu trắng do sinh sinh chi khí tạo thành quang kén bao vây, theo dòng sông trôi nổi. 17. Sau một ngày, ở Diệp Phong rơi xuống địa phương, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, người này chính là cái kia ở đại dung thụ vẻ ngoài chiến đấu thiếu niên. Hắn đã ở chung quanh đây tìm tòi một ngày một đêm. Diệp Phong khẳng định được không ít cự dung quả, bằng không sẽ không để cho đại lực kim cương viên vương tức giận như thế. Phải biết, hắn vẫn chạy rất xa sau, còn năng lực nghe được đại lực kim cương viên vương phẫn nộ gầm rú, thật lâu không thôi. Kỳ thực này có thể hướng về tưởng tượng, vừa hái cự dung quả bị Diệp Phong làm xong, mà hầu nhi tiểu càng bị trộm đi 3 phần chỉ 1, phải biết, đây chính là bọn họ bộ tộc sinh tồn căn bản. Huống chi, mười mấy con yêu thú vì là vây công, mặc dù nói cuối cùng đánh chạy này mười mấy con yêu thú, thế nhưng chúng nó cũng tổn thất mấy trăm viên cự dung quả, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Chỉ là hắn tìm một ngày một đêm cũng không có tìm được Diệp Phong thi thể. Ồ, đây là năm. Đột nhiên, hắn ở bờ sông nhìn thấy một thanh màu đen đao nhỏ. Linh khí. Nhặt lên này màu đen đao nhỏ sau, hắn trong nháy mắt biết rồi đây là cái gì. Ai? Xem trong tay linh khí, lại nhìn một chút chạy xiết nước sông, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Này cửa sông nhưng là tồn tại không ít yêu thú, Diệp Phong nếu như rơi vào đi, vậy thì không thể tìm tới. Điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Có điều, tuy rằng làm lỡ một ngày một đêm, thế nhưng tìm tới một thanh cao cấp linh khí, cũng không tính chịu thiệt, có điều so với cự dung quả tới nói, nhưng là đại đại chịu thiệt. Này cự dung quả chính mình dùng cũng được, bán đi cũng được, phải biết, bất kể là tán tu liên minh vẫn là thiên bảo các đều ở quanh năm giá cao thu mua, một viên cự dung quả thậm chí ra giá 500 linh thạch. Liền như vậy cũng không thu được mấy viên. Nhân vì là vật này quá mức khan hiếm, toàn bộ Thiên Lang Sơn mạch cũng sẽ không có mấy cây cự dung thụ, mà có cự dung thụ địa phương, cái kia không phải có vô số yêu thú bảo vệ đây. Có điều, nếu không tìm được Diệp Phong thi thể, hắn cũng xoay người rời đi, đi tìm đồ vật của chính mình. Như bọn họ những này thế lực lớn đệ tử, người nào không biết vài loại linh quả tâm tích đây. Đương nhiên đáng ra tông môn nhớ kỹ đều là cực phẩm linh quả, mà nơi như thế này thường thường đều có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, vì lẽ đó có thể hay không được cũng chỉ có thể là mặc cho số phận. 23. Bao vây Diệp Phong to lớn quả cầu ánh sáng, theo dòng sông vẫn muốn bên trong bao vây nơi sâu xa đi đến. Hống. Đột nhiên, một con mở ra như hai cánh của lớn miệng rộng, một cái đem bao vây Diệp Phong quả cầu ánh sáng nuốt vào trong bụng, sau đó lặn xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết quá bao lâu, bao vây Diệp Phong màu trắng quang kén dần dần biến bạc, tiện đà biến mất không còn tăm hơi, lộ ra bên trong Diệp Phong đến, không lâu lắm, hôn mê Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Hả? Đây là nơi nào? Diệp Phong sau khi tỉnh lại, nhìn chu vi thấp cộc cộc dính nhớp nhớp, thậm chí tỏa ra từng trận tanh tưởi địa phương, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác được một luồng nhọn thống, chỉ thấy hắn phao đang phát tán ra tanh tưởi trong nước dày, chính đang nhanh chóng tăng dã, mà nhọn thống chính là từ trên chân chuyển đến. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong nháy mắt nhảy lên, đứng thẳng đến một cái một cấp yêu thú trên thi thể. Mà yêu thú này thi thể cũng đang tan dã, có điều cũng may con yêu thú này thi thể khá lớn, tạm thời còn không có vấn đề. Huống hồ mặc dù những này số thủy năng lực tan dã đồ vật, cũng không thể tan ra hắn, chỉ là để hắn cảm giác được đau đớn thôi, dù sao hắn không phải là bình thường cường. Ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Lúc này, Diệp Phong mới rảnh rỗi nghĩ, hắn làm sao sẽ đến nơi này? Chỉ là trí nhớ của hắn đến hắn dùng linh khí chạy đi sau, liền ở cũng không có. Thậm chí thân thể của hắn đều chịu khó có thể tưởng tượng trọng thương. Hả? Thân thể của ta? Nghĩ đến thân thể bị lực sau khi trọng thương, hắn theo bản năng bắt đầu kiểm tra thân thể. Chỉ là kiểm tra được kết quả để hắn giật nảy cả mình. Phải biết, hắn bị cái gì dạng thương, chính mình đại khái trong lòng nắm chắc, thế nhưng hiện ở thương thế trên người không chỉ khỏi hẳn, càng quan trọng chính là thân thể của hắn so với di vãng càng thêm mạnh, thậm chí mạnh không chỉ là một bậc. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 205, Đan Phó Điện, Đan Đạo Ba Quan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không chỉ thân thể tăng cường, hắn vũ giả tu vi đã đạt đến cấp 3 chân vũ giả đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước đột phá đến cấp 4, mà hết thể này đều là ở hắn hôn mê khoảng thời gian này tự động tiến hành. Hô! Nhìn thấy cường độ thân thể cùng linh lực đều tăng lên rất nhiều, thậm chí lực lượng tinh thần đều có mức độ lớn tăng cao, tán bức đạt đến 170m, Diệp Phong thở dài một cái. Dù vậy, nhưng vẫn không có đạt đến tinh thần hắn lực cực hạn, điều này làm cho Diệp Phong vô cùng phiền muộn, phải biết, lực lượng tinh thần đạt đến cực hạn, liền năng lực cô đọng lực lượng tinh thần, tiến vào chân linh giả cảnh giới. Hạch năm. Làm lực lượng tinh thần của hắn tán bước đi ra ngoài thời điểm, hắn mới biết hắn hiện tại là ở nơi đó. Khi hắn xác định vị trí sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nguyên lai, tinh thần hắn lực tán bước đi ra ngoài thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn là ở một con yêu thú trong cơ thể. Con yêu thú này, dài chừng 100m, rộng cũng có 10 mấy mét, loại này yêu thú Diệp Phong chưa từng thấy, có điều có chút tương tự với kiếp trước nhìn thấy kỳ nông. Mà bọn họ hiện tại vị trí như là một cái động đá, này to lớn như là kỳ nông như thế yêu thú, đang nằm ở một cái to lớn hồ sâu bên cạnh. Phá! Xác định vị trí sau, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bốn tầng kính, linh lực triệt để bạo phát, song quyền quay về yêu thú thân thể một bên đánh mạnh quá khứ, lần này bạo phát, Diệp Phong sức mạnh đạt đến 75 vạn cân. Ẩm! Một tiếng vang trầm thấp, nương theo máu thịt tung tóe, một cái đường kính 2 mét hang lớn xuất hiện ở Diệp Phong bên cạnh. Làm cái hang lớn này xuất hiện thời điểm, một trận không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào, để Diệp Phong tinh thần vì đó chấn động. Gào năm. Gào. Ầm ầm ầm bốn. Làm Diệp Phong xuyên thủng bên cạnh thịt bích đi ra thời gian, nhất thời một trận kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang lên, mà theo kêu thảm thiết, cái này dài 100m quái vật khổng lồ điên cuồng quật lên bên cạnh vách núi. Dài 100m to lớn yêu thú điên cuồng dâng lên, có thể nói là đất rung núi chuyển, bên trong hang núi không ít đá tảng bắt đầu từ không trung rơi xuống. Không được, giới ạ muốn sụp đổ. Nhìn sơn động lay động. Đá tảng rơi xuống, Diệp Phong âm thầm hô một tiếng. Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện ở động đá bên trong góc có một cái một người cao sơn động, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ. Trong nháy mắt liền tới đến sơn động bên cạnh, không có chút gì do dự liền tiến vào sơn động. Con yêu thú này điên cuồng kéo dài đầy đủ một canh giờ, mới dần dần ngừng lại. Diệp Phong nhìn sang thời điểm, chỉ thấy yêu thú thân thể cách đó không xa hồ nước, lúc này đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Mà yêu thú ngay ở thủy đàm cách đó không xa, bị một đống đá tảng nhấn chìm, cũng không nhúc nhích. Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ tới, phát hiện con yêu thú này không có chút nào tiếng động, mới thở dài một cái. Như thế to lớn yêu thú, chỉ là sức mạnh của bản thân cũng đã hết sức kinh người, huống hồ con yêu thú này căn cứ khí tức đến xem, ít nhất là một cái yêu thú cấp 6. Ở này bí cảnh bên trong, yêu thú cấp 6, tuyệt đối có giết thực lực của hắn. Huống hồ, yêu thú trên người, một thân vảy giáp loe u quang. Nếu như hắn là ở bên ngoài một bên, coi như không sợ yêu thú này, thế nhưng cũng sẽ không nắm yêu thú này có bất luận biện pháp gì. Mà ở yêu thú bên trong thân thể thì lại khác, yêu thú phòng ngự ở mạnh, bên trong cũng là qua quýt bình bình. Huống hồ vừa Diệp Phong một quyền càng là xuyên thủng trái tim của nó, mạnh hơn thực lực. Đối mặt Diệp Phong 75 vạn cân cự lực, đặc biệt là từ bên trong thân thể mềm mại bộ phận đánh ra, này lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Ít nhất yêu thú cấp 6 vật liệu vẫn là rất đáng giá, Diệp Phong tự nhiên không có lý do gì bỏ qua. Hai canh giờ, Diệp Phong mới đem con này yêu thú thanh lý sạch sành sanh, đương nhiên. Hắn cũng là chỉ làm một chút chủ yếu vật liệu, bằng không lớn như vậy cái ra hỏa, chính là nhồi vào hắn nhẫn cũng không bỏ xuống được. Thu thập xong bên ngoài, Diệp Phong trực tiếp đem yêu thú mổ bụng, tìm kiếm lên nội đan đến. Càng là cao cấp yêu thú, có nội đan tỷ lệ càng cao, hiện ở yêu thú cường đại như thế, có nội đan tỷ lệ vẫn là rất lớn. Quả nhiên có. Đột nhiên, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ thấy ở thân thể hắn bên trong, một cái to bằng nắm tay, tỏa ra mở mịt bạch quang viên cầu, treo ở nội tạng trong lúc đó. Diệp Phong không chút do dự nào, lấy xuống nội đan đến bỏ vào trong chiếc nhẫn. Thu thập xong yêu thú, Diệp Phong liền lẹn vào hồ nước, chỉ là hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được lối ra, khả năng duy nhất chính là lối ra bị vừa con yêu thú này điên cuồng cho tổn hại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có đi tới ngọn núi nhỏ kia động. Vừa hắn dò xét một hồi hang núi này, chỉ là hang núi này vô cùng u trường, hắn cũng không có thăm dò đến đáy bộ. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể nhìn xem bên trong hang núi này có không có đường ra. 75 vạn cân cự thì lại làm sao? Vừa cái này dài trăm mét yêu thú điên cuồng thời gian, mỗi một kích sức mạnh đều không kém gì Diệp Phong sức mạnh thậm chí càng mạnh hơn, nhưng hang núi này vẫn không có xấu, chớ nói chi là hắn. Ngọn núi nhỏ này động vô cùng u trường, Diệp Phong đi rồi nửa canh giờ, vẫn không nhìn thấy phần cuối. Hả? Có tia sáng. Đi rồi đại khái sau một canh giờ, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia sáng, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng nhất thời vui vẻ. Ở này hắc ám trong sơn động đi rồi một canh giờ, cho dù Diệp Phong cũng có chút buồn bực. Huống hồ cũng không biết từ hắn hôn mê đến hiện tại quá mấy ngày, phải biết, hắn còn có vài loại linh quả không có hái được. Diệp Phong tăng nhanh tốc độ, khoảng chừng một nén nhang sau, xuất hiện ở cửa động. Hí! Làm Diệp Phong đi tới cửa động, nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái sơn cốc. Bên trong sơn cốc mây mù nhiễu, giữa không trung cầu vồng treo cao, chân cầm dị thú nhàn nhã ở một dòng suối nhỏ một bên nô đùa, mà xa xa, càng có một tòa như là cung điện như thế kiến trúc ở trong mây mù như ẩn như hiện. Tiên cảnh. Đây là Diệp Phong nhìn thấy tất cả những thứ này sau cảm giác đầu tiên. Gào. Nhìn hết thảy trước mặt, Diệp Phong tâm tình kích động, không nhịn được hét dài một tiếng. Theo hắn hét dài, mây mù bốc lên, nguyên bản nô đùa chân cầm dị thú trong nháy mắt chạy chạy, phi phi, chốc lát thời gian, toàn bộ sơn cốc khôi phục yên tĩnh. Diệp Phong nhìn về phía trước cung điện, hơi hơi do dự một chút, liền bay vọt mà đi. Thần bí như vậy địa phương, hắn căn bản không có từ Thiết Vũ cùng Thiên Bảo Các nghe nói qua, bây giờ nhìn thấy, không thăm dò một phen làm sao có khả năng. Diệp Phong đi tới cung điện vị trí dưới chân núi, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái thềm đá có hơn 1.000 giai, thẳng tắp mà trên. Liền dường như một đạo thiên lộ. Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện ở này điều thềm đá bên cạnh, có một cái cao một trượng bia đá. Trên bia đá viết lít nha lít nhít chữ. Diệp Phong xoay người hướng về bia đá nhìn lại. Đường này đi về đan phó điện. Muốn đi đan phó điện, cần quá đan đạo tam quan. Nếu như thông qua, có phần thưởng phong phú, thậm chí có một phần đan đạo chuyển thừa chờ ngươi. Nếu như không có thông qua, trực tiếp đưa ra đan dược cốc. Đan đạo tam quan cửa thứ nhất dược chi lộ. Ngàn giai bậc thang đối ứng ngàn loại dược thảo, toàn bộ trả lời xem như là qua ải. Nếu như có một loại không có trả lời, trực tiếp đưa đi. Chỉ có thông qua cửa thứ nhất mới sẽ biết cửa ải thứ hai nội dung. Nếu như trực tiếp từ bỏ, đưa lên một bình ngưng thần đan, thế nhưng vừa tải thất bại, thì lại chẳng có cái gì cả. Hô! Thật là bạo tay. Làm Diệp Phong xem tới đây, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán dâng lên. Thông không thông qua khác nói. Chính là trực tiếp từ bỏ đều sẽ cho một bình ngưng thần đan, cũng đã để Diệp Phong thán phục. Ngưng thần đan, một loại trong truyền thuyết đan dược, có người nói đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. ngưng thần đan sở dĩ để Diệp Phong như vậy thán phục, là bởi vì tác dụng của nó. Ngưng thần đan cùng những đan dược khác không giống, những đan dược khác là tác dụng trên thân thể, chủ yếu là đối với linh lực đưa đến tác dụng. Mà ngưng thần đan nhưng là chủ yếu đối với lực lượng tinh thần tạo tác dụng. Để lực lượng tinh thần càng thêm cô đọng. Trực tiếp đối với lực lượng tinh thần tạo tác dụng đan dược, Diệp Phong bây giờ căn bản chưa từng nghe nói, đừng nói là hắn, chính là Thiết Vũ đều chưa từng nghe nói. Mà nơi này, từ bỏ đều cho một bình sao. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phong thán phục. Diệp Phong tiếp tục hướng về bia đá nhìn lại. Xin khuyên chuẩn bị vừa tải chư vị, nếu như là đan dược sư có thể thử một lần, bằng không ta khuyên chư vị vẫn là từ bỏ. Tam quan. Một cửa so với một cửa khó, năng lực xông qua tam quan người, mặc dù đan dược sư cũng là vạn người chưa chắc có được một. Cùng với tay không mà quay về, không bằng trực tiếp đến một bình đan dược. Một bình ngưng thần đan đủ để đáng giá về phiếu. Bằng không không chiếm được bất cứ thứ gì. Lượng sức mà đi. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ. Hô. Khi hắn xem xong trên bia đá chữ, Diệp Phong thở dài một cái. Đúng. Hắn mới vừa bình phục một hồi tâm tình, trước mặt hắn cái này cấp thềm đá một trận nhẹ văng lên, tỏa ra một trận tờ mở sáng quang. Theo tia sáng, một hàng chữ hiện lên ở trên thềm đá, bước lên thềm đá cũng không còn đổi ý khả năng. Diệp Phong chỉ là nhìn lướt qua cái này hành chữ, không có chút gì do dự liền bước lên thềm đá. Lùi bước. Liền như vậy đi ra ngoài. Diệp Phong làm sao sẽ cam tâm đây? Huống hồ hắn đối với mình có lòng tin, ngàn loại dược thảo sao. Quản chi coi như là thất bại, cũng là làm trương kiến thức, năng lực tăng cường tri thức so với một bình ngưng thần đan càng thêm quý giá. Làm Diệp Phong bước lên thềm đá trong nháy mắt, hắn vị trí vùng thế giới này đột nhiên trong lúc đó sản sinh một tia biến hóa, để tinh thần hắn trở nên hoảng hốt, thân hình nhất thời từ trên thềm đá biến mất, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, hắn mới phát hiện thân ở một chỗ giữa hư không, nếu như không phải dưới chân có một loại chân đạp thực địa cảm giác, hắn nhất định sẽ cho rằng thực sự là ở giữa hư không. Lúc này Diệp Phong, từ lâu thấy được thế giới này thần kỳ, như thế thần bí thử luyện không gian đều có, huống chi cái khác. Bởi vậy, mặc dù biến hóa như thế, hắn cũng coi như là chấn định. Mà ở nơi xa xôi, một cái rách nát giữa sân, một lão già chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng làm Diệp Phong bước lên thềm đá thời điểm, lão nhân này đột nhiên mở mắt ra, song trong mắt lóe lên một tia tinh quang, rộng mở từ trên ghế nằm đứng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, lại có người tới chỗ nào sao? Không biết cái kia người may mắn lại có thể tìm tới nơi đó. Ai? Có điều, lập tức lão nhân thở dài một hơi, một lần nữa nằm xuống, trong lòng thầm nói, tam quan a. Phỏng chứng vẫn là sẽ thất bại. Vạn năm đến, tốt nhất một người cũng có điều bước lên cửa thứ nhất thứ 500 giai thềm đá. Quên đi mặc kệ hắn, chờ lúc nào có người xông qua cửa thứ nhất nói sau đi. Lão nhân trong lòng cảm thán một câu sau, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Diệp Phong đứng ở giữa hư không, chỉ là chu vi chẳng có cái gì cả, điều này làm cho trong lòng hắn hết sức kỳ quái. Ha ha, không sai. Diệp Phong chính đang buồn bực thời điểm, đột nhiên một trận lớn lao thanh âm bình thản, ở này hư không bốn phương tám hướng vang lên. Đây là ở đâu? Ngươi là ai? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong trong lòng chấn động, quay về chu vi hư không hỏi. PS. Vẽ tháng. Cầu vẽ tháng. Cảm ơn huynh đệ môn ra sức. Chương 206, đệ một quan biện linh thảo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ta là ai? Cái này ngươi không cần biết, chờ ngươi quá tam quan, mới có tư cách biết ta là ai. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, cái này lớn lao âm thanh lại vang lên. Vẫn không có chờ Diệp Phong nói chuyện, âm thanh này lại vang lên, nói, đệ một cái cầu thang thử thách, là tâm tính, nếu như do dự vượt qua tam tức thời gian không có bước lên, liền coi như thất bại. Ngươi không sai. Tam tức bên trong bước lên thềm đá, nếu như ngay cả tự tin đều không có, làm sao sẽ trở thành một xuất sắc đan dược sư đây? Lẹ vẹo một thềm đá thông qua, sau đó mới là khảo nghiệm chân chính. Chờ âm thanh này nói xong, Diệp Phong không khỏi âm thầm thở dài. Thầm nghĩ không trách thông qua đan dược sư vạn người chưa chắc có được một, e sợ này lẹ vẹo một thạch thê liền năng lực xoạt hạ vô số người. Thiên lang đại lục dược thảo đâu chỉ vạn loại, chọn ngàn loại, ai có lòng tin năng lực nhận ra đây. Còn nữa, ngưng thần đan lại vô cùng quý giá, thất bại chẳng có cái gì cả, từ bỏ trực tiếp có một bình ngưng thần đan, những người kia tự nhiên do dự, ai biết, này một do dự coi như là thất bại. Thử thách tâm tính. Thật là lợi hại. Đối với đạo thứ nhất thềm đá thử thách, Diệp Phong cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Chính vào lúc này, Diệp Phong nguyên bản đèn kịt một màu dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái tỏa ra mù sương tia sáng thềm đá. Diệp Phong không có chút gì do dự liền bước lên thềm đá. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T ở hắn bước lên thềm đá trong nháy mắt, một cây cỏ dược ở trước mặt hắn trong hư không đột nhiên xuất hiện. Nói ra tên hoặc là dược tính, dược thảo đều là thật sự tồn tại, có thể dùng ngươi biết đến bất kỳ phương pháp nào nhận biết. Đương nhiên, có không ít dược thảo đều có kịch độc, tiếp xúc, có thể sẽ tử vong, nếu như chết rồi chính là thật sự chết rồi bốn. Vì lẽ đó phân rõ không ra, tốt nhất từ bỏ. Làm cây cỏ này nhân hiện sau, cái kia lớn lao âm thanh lại vang lên. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Nhìn về phía dược thảo, trong nháy mắt nói, cứ ăn cỏ. Ở Diệp Phong nói ra thảo tên sau, cái này thảo dược trong nháy mắt biến mất, mà dưới chân của hắn xuất hiện lần nữa một cấp thềm đá. Bước lên thềm đá, xuất hiện lần nữa một cây dược thảo. Thực tâm thảo. Diệp Phong không có chút gì do dự. Minh hỏa thảo. Đoạn trăng thảo. Hỏa linh quả. Không biết tên, vi độc. Trường kỳ nghe thấy được mùi vị, có thể khiến người mù. 6. Thảo dược không ngừng xuất hiện, Diệp Phong hầu như không do dự liền trả lời đi ra, có chút thảo dược hắn không biết tên, thế nhưng ở Thiên Lang Sơn Mạch nhưng từng thấy, tự nhiên biết dược hiệu. Nương theo dược thảo xuất hiện, còn có các loại linh quả cùng linh dược. Thứ 100 giai. Đệ 130 giai. 4. Đệ 150 giai. Thứ 200 giai. Đệ tam bách giai. 4. Thứ 500 giai. Đệ 501 giai. Diệp Phong từng bậc leo. Đại đa số linh dược cùng dược thảo hắn đều năng lực kêu lên tên đến, mặc dù không gọi nổi tên hắn cũng biết dược tính. Một ít không biết tên cùng dược tính. Diệp Phong liền lấy xuống một điểm thưởng thức. Cho tới kịch độc. Có sinh sinh chi khí ở, Diệp Phong mới không để ý độc dược. Huống hồ, này đối với người khác mà nói khả năng là sinh tử thử thách, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là cái cơ hội. Hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch cũng là thường khắp cả mấy ngàn loại thảo dược, thế nhưng Thiên Lang Đại Lục thảo dược đâu chỉ vạn loại. Hắn há có thể đều nhất nhất đụng tới đây. Nhưng nơi này nhưng đem thảo dược cùng linh thảo trực tiếp phóng tới trước mặt hắn, để hắn phân biệt thưởng thức, xác định dược tính. Này đối với hắn mà nói năng lực bất đi bao nhiêu công phu đây. Bởi vậy, tự nhiên mừng rỡ không ngớt. Cái gì? Nhanh như vậy liền phá mảng đại lục này vạn năm cao nhất ghi chép sao? Ở Diệp Phong bước vào đệ 501 giai bậc thang thời gian. Phương xa cái kia phảng phất bất cứ chuyện gì đều dẫn không nổi hắn hứng thú lão nhân, đống nhiên đứng lên. Một mặt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, lúc này mới 4 cái canh giờ a. Lúc trước cái kia bước lên thứ 500 giai người nhưng là dùng tăng ngày. Đối với này, Diệp Phong cũng không biết, lúc này hắn không đủ có một tia vẻ bại. Chỉ có hưng phấn, lúc này mới 500 giai bậc thang, hắn liền đụng tới hơn 100 loại chưa từng thấy dược thảo cùng linh dược. Có điều, chỉ cần nếm thử, dược tính cái gì đều vẫn là có thể hiểu được. Mặc dù có kịch độc thảo dược, Diệp Phong cũng đều dựa vào sinh sinh chi khí hóa giải. Bằng không, hắn vẫn đúng là đi không tới hiện tại. Theo Diệp Phong, cửa ải này có thể nói biến thái, muốn thông qua thực sự là quá khó khăn, hầu như không có thông qua khả năng. Coi như là chính hắn không dựa vào sinh sinh chi khí, năng lực bước lên 400 giai bậc thang, đều là thuộc về may mắn. Phải biết, hắn nhưng là ở Thiên Lang Sơn Mạch bên trong, hưởng qua hơn 1.000 loại thảo dược cùng linh thảo linh quả, mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể đi 400 đến giai, muốn thông qua này ngàn giai thềm đá có bao nhiêu khó. Liền có thể tưởng tượng được. Thậm chí, không cẩn thận làm mất mạng đều có khả năng. Có một ít kịch độc dược thảo, cũng không phải ăn mới sẽ trúng độc, có lúc người người cũng có thể thân trúng kịch độc. Còn có một loại thảo dược không có độc, thế nhưng liên tục thường trên 3, 5 loại, khả năng sẽ trúng độc. Nói chung Diệp Phong không tin có ai năng lực thông qua cái này bậc thang. Có điều, hắn có sinh sinh chi khí không để ý, chỉ là một cấp hướng về trên đi tới. 700 804 900 9994 1000 Phúc Diệp Phong ở đệ nhất ngàn giai bậc thang ăn một mảnh thảo dược lá cây sau, một cái máu tươi đen ngòm phun ra ngoài. Mà sinh sinh chi khí trong nháy mắt xuất hiện, bắt đầu chữa trị bị độc thảo hủy hoại thân thể. Nhanh như vậy liền đánh vào tâm mạch. Cảm nhận được này độc kịch liệt, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, ở hắn dùng sinh sinh chi khí trị liệu thời điểm, này độc vẫn như cũ tiến vào tâm mạch bên trong. Lúc này, Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào. Nhanh chóng điều động sinh sinh chi khí loại trừ độc tố. Vẫn đợi được sau nửa canh giờ, Diệp Phong lần thứ hai phun ra một cái màu đen, hết thảy độc tố đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Kịch độc. Vô vị vô sắc, một cái hô hấp đánh vào tâm mạch, ba cái hô hấp muốn tính mạng người, tu vi càng cao, độc tính tỏa ra càng nhanh. Chờ Diệp Phong phun ra cuối cùng một cái máu đen sau, nói tới này cây độc thảo độc tính 4. Vâng. Tiếng nói của hắn vừa ra, hư không phá nát, chờ hắn mở mắt ra thời điểm. Đã đi tới cung điện trước cửa. Cung. Làm Diệp Phong mở mắt ra, cái kia lớn lao âm thanh lần thứ hai hưởng lên. Chỉ là tiếng nói của hắn mới vừa hưởng, liền cái gì nhưng mà dừng. Mà bên trong khu nhà nhỏ ông già kia, ở Diệp Phong thắp hơn 1000 giai bậc thang sau, nguyên bản rõ ràng bóng người liền như thế biến mất không còn tăm hơi trong sân. Chúc mừng ngươi, thiếu niên người, thông qua đan đạo tam quan cửa thứ nhất. Giây lát, cái thanh âm kia lần thứ hai hưởng lên. Kỳ thực Diệp Phong không biết, lúc này nguyên bản cái này chủ nhân của thanh âm đã thay đổi người. Âm thanh hạ xuống, một cái thân hình từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Lâm lão. Làm Diệp Phong nhìn thấy từ trong đại điện đi ra người thời gian, nhất thời cứ thế lên. Mà từ trong đại điện đi ra bóng người, nhìn thấy Diệp Phong thời gian, cũng không khỏi ngẩn người tại đó, một mặt giật mình nhìn Diệp Phong, nói, tiểu Diệp. Nguyên lai cái này từ trong đại điện lão nhân, chính là Thanh Sơn Trấn Lâm Thị tiệm tạp hóa ông chủ Lâm lão. Lâm lão cũng không nghĩ tới thông qua đan đạo cửa thứ nhất sẽ là Diệp Phong. Diệp Phong hắn nhận thức thật nhiều năm, có thể nói. Hắn đối với Diệp Phong vẫn tương đối hiểu rõ. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên mới phải như vậy giật mình. Diệp Phong thiên phú hắn là biết, sau đó luyện thể có một điểm thành tích nhỏ, mới để hắn nhìn với con mắt khác một chút, lần thứ hai nhìn thấy, Diệp Phong thực lực tăng nhanh như gió, có điều cũng ở bình thường trong phạm vi. Thế nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện ở thử luyện bí cảnh, hơn nữa còn thông qua đan đạo cửa thứ nhất. Để ông già này cũng phi thường khiếp sợ. Phải biết, nếu như không biết Diệp Phong trước đây, hắn vẫn sẽ không như vậy. Dù sao năng lực gây nên hắn khiếp sợ sự tình không hơn nhiều, thế nhưng hắn là nhìn Diệp Phong lớn lên, hai năm trước còn là một không có mặc cho tu vi thế nào người. Này không thể không để hắn chấn kinh rồi. Lão nhân liền như thế nhìn Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được con mắt của ông lão như là dao như thế. Ở một chút giải phẫu hắn, thậm chí hắn cảm giác ở lão nhân này trong mắt, hắn đã không có bất kỳ bí ẩn. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu sinh chi khí, đột nhiên nhanh chóng vận chuyển. Từng sợi sinh chi khí trong nháy mắt che kín toàn bộ đầu óc. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới không cảm giác được lão nhân trong ánh mắt nhòm ngó. Lão nhân nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Chân vũ giả cấp 3 đỉnh cao mạnh mẽ, xương cốt hiện màu vàng. Thời gian 2 năm, Diệp Phong từ chẳng là cái thá gì, tu luyện tới chân vũ giả cấp 3 cũng là thôi, còn tu luyện ra như vậy một bước đến, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đương nhiên, nay ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Thế nhưng ở cái đại lục này cũng tuyệt đối khiến người ta khiếp sợ. Mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là Diệp Phong, ở trên đại lục này, lại còn tồn ở mạnh mẽ như vậy sao? Đối với cái đại lục này tình huống hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, liên bình thường thể tu đều không có, lại có thể có người tu luyện ra như vậy sao? Hơn nữa nhìn Diệp Phong dáng vẻ, còn giống như là tu luyện kim thân thối thể quyết. Cái này chẳng lẽ là thiên ý? Lão nhân trong lòng thầm nghĩ, chỉ là năng lực thành sao? Hắn cũng không dám xác định. Lão nhân tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng mặt ngoài nhưng xem không ra bất kỳ không thích hợp đến. Lâm lão, nơi này là nơi nào? Ngài tại sao lại ở chỗ này đây? Lão nhân khiếp sợ, Diệp Phong càng thêm khiếp sợ, tuy rằng hắn lần trước nhìn thấy lão nhân này thời điểm, liền cảm giác lão nhân này không đơn giản, thế nhưng ở địa phương thần bí này thấy lão nhân vẫn để cho hắn khó có thể tin. Phải biết, đây chính là thử luyện bí cảnh bên trong, thử luyện bí cảnh chẳng những có như thế một cái thần bí cung điện. Mà Lâm lão nhưng cũng xuất hiện ở đây. Ha ha, nơi này là thử luyện bí cảnh bên trong đan phó điện, còn cái khác. Ngươi còn quá mức nhỏ yếu, nếu như trong vòng 5 năm, ngươi năng lực đạt tới đây cái gọi là cảnh giới tông sư, đó mới có tư cách biết trên đại lục này một ít bí mật. Bằng không quá sớm biết đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, lão nhân lắc lắc đầu nói một chút đạo, nói xong, trầm ngâm một chút, tiếp tục, nói, tiểu Diệp. Nếu như ngươi năng lực trong vòng 5 năm đạt đến cái gọi là cảnh giới tông sư, nói không chắc có một phần cơ duyên đang chờ ngươi. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong cũng không tốt hỏi cái gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn tuy rằng không hiểu lão nhân nói chính là cái gì, có điều, có thể làm cho lão nhân thận trọng như thế, hiển nhiên là cái gì ghê gớm sự tình. Chương 207, đệ hai quan một tâm đa dụng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hiện tại ngươi đã thông qua đan đạo cửa thứ nhất. Có còn nên xông cửa ải thứ hai. Xông qua cửa thứ nhất, có một phần khen thưởng. Có thể ở bên kia vườn thuốc tùy tiện lựa chọn một phần linh dược. Xông qua cửa ải thứ hai cùng đệ nhị tam quan phân biệt cũng có khen thưởng. Xông qua cửa ải thứ hai, có thể thu được hai phần. Xông qua cửa thứ ba, có thể thu được tam phần. Thậm chí còn có một hạng đan sư truyền thừa đang chờ ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong không hỏi nữa, lão nhân âm thầm gật gật đầu, tiếp tục quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, lão nhân chỉ tay bên cạnh đất trống. Theo tay của ông lao ngón tay, trước kia đất trống, một trận vặn vẹo hoảng hốt, một cái khoảng một mẫu vườn thuốc xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Đây là năm. Băng linh quả 4. Đây là long đàn quả, nam. Còn có niết bàn quả. Đây là 4. Thanh tâm quả. Này viên thụ là xích huyết thụ, 4. Làm Diệp Phong nhìn về phía vườn thuốc thời điểm, nhất thời trận to hai mắt sững sờ ở nơi đó. Vườn thuốc này đừng xem không lớn, thế nhưng mỗi một loại dược đều là cực phẩm linh dược, như là niết bàn quả lại có không xuống 10 cây 4. Những này hắn năng lực kêu lên tên linh quả linh dược, đều dài ở vườn thuốc bốn phía, mà trường ở chính giữa linh dược hắn thậm chí thấy đều chưa từng thấy. Có điều, nhìn thấy mỗi một cây linh dược trên cái kia bao trùm nồng nặc như xương hóa linh lực, cho hắn biết những dược liệu kia vô cùng bất phàm. Người đã xông qua cửa thứ nhất, có thể tùy ý lựa chọn một loại linh dược. Nhìn thấy Diệp Phong trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, lão nhân cười cợt mở miệng nói rằng, những linh dược này ở trong mắt hắn đều không coi là cái gì, có điều nhưng cũng biết, ở Diệp Phong người như vậy trong mắt, nhưng thuộc về kỳ chân một hàng. Lâm lão, thử luyện còn có mấy ngày đến kỳ. Nghe được lão nhân hồ, Diệp Phong rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh hỏi, còn có 8 ngày. 8 ngày? Diệp Phong không nghĩ tới hắn hôn mê 5 ngày thời gian, nay 8 ngày Diệp Phong cũng không biết có thể hay không hái tới niết bàn quả, bởi vậy, do dự một chút nói, ta lựa chọn niết bàn quả. Ê! Niết bàn quả! Nghe được Diệp Phong sau, lão người nhất thời sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ chọn niết bàn quả, phải biết, ở vườn thuốc này bên trong, niết bàn quả chỉ có thể tính là phổ thông. Được! Có điều, lão nhân cũng không hề nói gì. Chỉ là đáp một tiếng, với tay, một cây niết bàn quả thụ trên 5 hạt niết bàn quả tất cả đều bay đến trên tay của hắn. Cho! Lão nhân cầm niết bàn quả đưa cho Diệp Phong. Ảch! 5 viên sao? Nhìn 5 hạt niết bàn quả, Diệp Phong sửng sốt một chút. Này một cây toán một phần. Kỳ thực vốn là đến lượt một viên, có điều, hai người cuối cùng cũng coi như quen biết một hồi, Diệp Phong chọn lại là loại này đối lập phổ thông linh quả. Diệp Phong không do dự tiếp nhận niết bàn quả, hắn trừ phi choáng váng mới không được. Đi theo ta. Nhìn thấy Diệp Phong tiếp nhận niết bàn quả, lão nhân quay về hắn nói một câu. Diệp Phong không dám thất lễ. Theo lão nhân hướng về cung điện đi đến. Ở cung điện cửa chính bên cạnh, có này một cái to lớn vách tường, trên vách tường có một bộ bích họa, trên bích họa vẽ ra 5 cái cá chép. Diệp Phong không hiểu lão nhân dẫn hắn tới nơi này làm gì. So với cửa thứ nhất cơ sở, cửa ải này đối lập đơn giản một ít. Kỳ thực cửa thứ nhất năng lực quá, sau đó là có thể không cần sông, có điều vì kiểm tra thiên phú, này hai quan vẫn không có triệt hồi. Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt nghi hoặc, lão nhân giải thích cho hắn một câu. Cửa ải này chủ yếu sát hoạch chính là lực lượng tinh thần vận dụng. Lão nhân giải thích một câu sau, chỉ vào vách tường quay về Diệp Phong nói rằng, lực lượng tinh thần. Lâm lão, lực lượng tinh thần không phải là linh năng sao? Trên thế giới này không có bao nhiêu người nắm giữ linh năng đi. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, lông mày hơi nhíu lại nói rằng, ha ha, sai rồi, người của cả đại lục đều sai rồi 4. Lão nhân nghe vậy, cười khẽ một tiếng nói rằng, hả? Diệp Phong lộ ra một cái vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, lão nhân nói, lực lượng tinh thần cùng linh năng là không giống, linh năng chỉ có số ít người có, mà lực lượng tinh thần nhưng là tất cả mọi người đều tồn tại, chỉ là có mạnh mẽ có nhỏ yếu thôi, cũng có thể nói. Chỉ cần là sinh mệnh liền nắm giữ lực lượng tinh thần, có điều linh giả lực lượng tinh thần so với người bình thường đại điểm đến là thật sự. Cái gì? Lực lượng tinh thần cùng linh năng không giống sao? Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, hắn vẫn một mực ở buồn bực, lực lượng tinh thần của hắn cùng cái khác linh giả không giống, hóa ra là có chuyện như vậy, hai người căn bản không phải một chuyện. Đương nhiên không giống, hoàn toàn không phải một chuyện. Nghe được Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, lão nhân lắc lắc đầu. Cái kia có người hay không lực lượng tinh thần, so với linh giả lực lượng tinh thần còn mạnh mẽ hơn đây. Liên quan với lực lượng tinh thần vấn đề Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, hiện tại đụng tới một cái người biết, đương nhiên phải giải quyết đi nghi ngờ trong lòng. Cái này không nhất định, có người lực lượng tinh thần trời sinh mạnh mẽ, có người tương đối kém tiểu, mạnh mẽ so với người bình thường mạnh mẽ gấp mấy chục lần đều có, mạnh hơn linh giả cũng rất bình thường. Nói tóm lại, lực lượng tinh thần so với linh năng càng có tiềm lực. Linh giả lực lượng tinh thần phổ biến so với người bình thường mạnh mẽ, thế nhưng lực lượng tinh thần người mạnh mẽ không nhất định là linh giả. Đối với này, lão nhân cũng không có ẩn giấu, mà là trả lời nổi lên Diệp Phong vấn đề. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, hắn khả năng chính là thuộc về lực lượng tinh thần trời sinh người mạnh mẽ. Được rồi, chúng ta nói một chút này cửa ải thứ hai, cửa ải này sát hoạch chính là lực lượng tinh thần, cũng có thể gọi là một lòng đa dụng, dùng lực lượng tinh thần đồng thời khống chế này 5 cái cá chép. Dựa theo con đường khác nhau tuyến đồng thời bơi tới điểm cuối coi như qua ải. Cửa ải này không hạn thời gian, chỉ cần có thể đồng thời đến là được. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, trên mặt lão nhân lộ ra một nụ cười, chỉ vào vách tường quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, Lão nhân biết một chút, có điều ở hiện giai đoạn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hay không không có quá to lớn khác biệt, huống hồ so với người bình thường mạnh mẽ mười mấy lần, tạm thời cũng không đủ lớn bao nhiêu tác dụng, cho nên liền không có quá nhiều cho Diệp Phong nói. Hơn nữa cửa ải này sát hoạch chính là thiên phú cùng lực lượng tinh thần to nhỏ càng không có quan hệ. Ở tiểu lực lượng tinh thần người cũng có thể khống chế này 5 cái cá chép, xem chính là thiên phú. Người bình thường phân tâm 2 dùng, cũng đã phi thường ghê gớm, phân tâm 3 dùng coi như là thiên tài, năng lực phân tâm 5 dùng tuyệt đối là thiên phú siêu tuyệt. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong sững sờ nói rằng. 6. Mà lão nhân được nghe Diệp Phong, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, một câu nói cũng không nói được. Đơn giản. Nếu như đơn giản, cũng sẽ không có mấy người năng lực đạt đến. Một lát sau, lão nhân mới phản ứng được, nghiêm túc nhìn Diệp Phong nói, tiểu Diệp, ngàn vạn không thể tự mãn, này lực lượng tinh thần cùng linh năng không giống, linh năng có thể tính là nửa cái vật hữu hình, mà lực lượng tinh thần nhưng là mịt mờ, chân linh giả năng lực phân tâm mấy dùng, nhưng lại không tính chân chính phân tâm mấy dùng, bọn họ khống chế nhiều trôi linh khí, nhưng tóm lại là có một thanh chủ linh khí, còn lại đều vì phụ, hơn nữa uy lực một thanh so với một thanh tiểu. Bọn họ là một thanh dựa vào thời gian tích lũy rèn luyện ra, coi như vậy, căn cứ thiên phú không giống, năng lực đồng thời khống chế 5 thanh linh khí đã ít lại càng ít. Thế nhưng chân chính phân tâm đa dụng, thì lại khác, bọn họ là đồng thời khống chế, đồng thời đến, cường độ to nhỏ đều là giống nhau. Đa tạ lâm láo giảng giải. Diệp Phong nghe vậy, biết lão nhân là vì muốn tốt cho hắn, bởi vậy chắp tay cung kính quay về lão nhân nói tạ, có điều, lập tức Diệp Phong chuyển đề tài, nói, nhưng là cái này xác thực rất đơn giản a. Ngông cuồng. Lão nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi cho Diệp Phong ra kết luận, hắn thấy quá bao nhiêu thiên tài, nhưng là vừa mấy người có thể chân chính phân tâm ngũ dụng. Nay cùng linh giả nhìn như tương đồng, nhưng cũng có bản chất khác nhau. Đơn giản. Vậy ngươi đi thử xem. Bởi vậy, lão nhân quay về Diệp Phong nói rằng. Nói, vĩnh kém xa đi làm, chỉ có chân chính bắt tay vào làm mới sẽ biết cái này nhiều khó. Đương nhiên có thể khống chế 5 chuôi linh khí chân linh giả, trải qua một đoạn tháng ngày tìm tòi, khả năng có thể làm đến một bước này, có điều, phải biết, Diệp Phong còn chỉ có 8 ngày thời gian. Còn nữa, Diệp Phong hiện tại phòng trừng chính là linh giả, cũng không thể đạt đến chân linh giả mức độ, làm sao có khả năng phân tâm ngũ sử dụng đây. Coi như đạt đến chân linh giả mức độ, cũng là dựa vào thời gian tích lũy một chút chồng chất dâng lên. Năng lực đồng thời phân tâm ngũ dùng chính là thiên tài trong thiên tài. Kỳ thực Diệp Phong chỉ cần có thể khống chế 2 cái ngư, coi như là qua ải. Phân tâm lưỡng dụng thiên phú ở trên đại lục này cũng coi như là không sai. Có điều, hắn hiện đang quyết định, nếu như Diệp Phong không thể đạt đến 3 cái mức độ, tuyệt đối sẽ không để hắn qua ải. Được. Diệp Phong nghe vậy, đi tới bích hoa trước. Lực lượng tinh thần nhất thời bao phủ này 5 cái cá chép. Đùng, một tiếng vang nhỏ, này 5 cái cá chép đồng thời nổi lên một tia bạch quang. Trong nháy mắt, 5 cái cá chép di chuyển, chân chính đồng thời xuất phát, dựa theo 5 cái con đường khác nhau tuyến, quân tốc đi lên đi. Này ngũ đường đi tuy rằng không giống, thế nhưng tổng tham mưu trưởng độ nhưng là như thế. Hả? Nhìn thấy 5 cái ngư đồng thời khởi động, lão nhân ánh mắt không khỏi trừng, trong lòng né qua một tia khiếp sợ. Có điều, hắn cũng không nói lời nào, nơi này là thẳng tắp, cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, đợi được bên trên loan tuyến mới có thể nói rõ vấn đề. Diệp Phong khống chế 5 cái cá chép. Vừa bắt đầu tốc độ còn tương đối chậm, tiện đà dần dần tăng nhanh, cuối cùng chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Nhìn này 5 cái ngư nhanh chóng bơi lội dáng vẻ, lão nhân trong lòng không khỏi cả kinh. Này 5 cái cá chép có phải là ở vào đồng nhất vị trí, lão nhân một chút liền năng lực nhìn ra, cũng chính là bởi vì năng lực nhìn ra, cho nên mới phải như vậy khiếp sợ. Đùng. Mấy hơi thở công phu, một tiếng vang nhỏ, 5 cái cá chép đồng thời đến điểm cuối. Nhìn này điều thiên cá chép đồng thời đến. Lão nhân tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn ở Diệp Phong lớn như vậy thời điểm, cũng có điều năng lực phân tâm tam dùng. Ừm. Không sai. Cửa ải thứ 2 thông qua. Ngươi có thể lựa chọn 2 phần linh dược. Một lát sau, lão nhân mở miệng nói rằng. Ta lựa chọn chú nhan quả tẩy tủy quả. Diệp Phong không có bất kỳ khách khí, này 2 loại linh dược đều là văn gia cho. Hắn không biết còn có cơ hội hay không đi hái linh quả, vừa vặn đem này 2 loại thu hồi đến. Này 2 loại linh quả tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng không chỉ là văn gia cần, hắn cũng cần, bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn này 2 loại. Chưa xong còn tiếp. Chương 208, cơ sở thủ pháp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rất nhanh, lão nhân mang tới 2 loại linh dược giao cho Diệp Phong, nói, cửa thứ 3, sát hạch nộ tính. Lão nhân nói xong, lấy ra một cái quyển sách đi ra, tiếp tục, nói, quyển sách này trên ghi chép 108 loại thủ pháp, chỉ cần ngươi năng lực rời đi thử luyện bí cảnh trước, học được trong đó 36 loại, coi như thông qua. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu, tiếp nhận lão nhân trong tay bí tịch. Thư trên cũng không đủ có tên tuổi, mở sách, chỉ thấy bên trong đều là các loại luyện đan cơ sở thủ pháp. Diệp Phong đại thể lật xem một lượt, những này thủ pháp luyện đan hắn đều chưa từng nhìn thấy, tuy rằng hắn đối với đan đạo nhận thức không nhiều, thế nhưng cũng xem qua một ít sách, cũng đã gặp phương chính luyện đan, có điều này bên trên thủ pháp muốn phiền phức rất nhiều. Đối với đan dược một đạo, Diệp Phong cũng là so sánh ngóng trông, dù sao đan dược không ở riêng, huống hồ Diệp Phong cũng không nhận ra thế giới này đan dược sẽ đơn giản như vậy, phải biết, hơn vạn năm phát triển, thế giới này đã sớm có chính hắn hệ thống. Đi tới thế giới này sau, Diệp Phong đã sản sinh lột xác, năng lực lĩnh ngộ thậm chí so với hắn kiếp trước làm trung y thánh thủ thời điểm đều cường quá nhiều. Rất nhanh, Diệp Phong liền bị trong bí tịch thủ pháp luyện đan hấp dẫn. Cả người đắm mình vào trong. Sau một ngày, lão nhân sang đây xem, nhìn thấy Diệp Phong đứng tại chỗ, vận động cũng không núp đích. Kỳ thực, Diệp Phong lúc này một bên đọc sách, một bên ở trong đầu mô phỏng các loại thủ pháp luyện đan. Ngày thứ hai Diệp Phong di chuyển, có điều hắn chỉ là khoanh chân ngồi ở cửa cung điện trước trên bậc thang. Ngày thứ ba Diệp Phong vẫn là cái tư thế này động cũng không núp đích. Ngày thứ tư Diệp Phong thả xuống bí tịch, hai tay bắt đầu biến hóa các loại thủ thế. Lão nhân khởi đầu còn không có để ý, thế nhưng làm Diệp Phong bắt đầu biến hóa các loại thủ thế thời điểm, trong lòng hơi có chút thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong nhanh như vậy liền bắt đầu diễn luyện, chỉ là không biết hắn nắm giữ vài loại. Ngày thứ năm, theo thời gian trôi qua, nguyên bản chỉ là diễn luyện trước vài loại thủ pháp Diệp Phong, lại bắt đầu một loại diễn luyện tiếp. Đến ngày thứ sáu thời điểm, đã diễn luyện 45 loại. Hơn nữa mỗi một loại thủ pháp, do trúc chắc đến thông thạo. Hầu như chỉ cần hai lần. Thậm chí ngày thứ tư sau đó, Diệp Phong cũng không còn cầm lấy quá bí tịch, nói cách khác, những này thủ pháp Diệp Phong đều ghi vào trong lòng. Này ngâm lại cũng làm người ta khủng bố. Tuy rằng chỉ là cơ sở thủ pháp, thế nhưng không có thời gian 2 năm, chính là một ít đan đạo thiên tài cũng không dám nói hoàn toàn ly khai quá, in vào trong đầu đi. Muốn nói, lão nhân này tầm mắt biết bao cao, nhưng vẫn bị Diệp Phong thiên phú chấn kinh rồi, chuyện này quả thật vượt qua đối với hắn nhận thức. Cơ sở thủ pháp luyện đan 108 loại, thế nhưng này 108 loại có thể kéo dài tổ hợp thành vô số bên trong thủ pháp luyện đan. Nhìn thấy Diệp Phong đã nắm giữ 45 loại thủ pháp luyện đan, lão nhân trong ánh mắt lóe tinh quang, lần này hắn cũng lại không đủ đi. Mà là liền ở phía xa nhìn Diệp Phong. Cái gì? 50 loại sao? Chỉ là chốc lát thời gian, lão nhân cũng không nhịn được nữa kinh hãi trong lòng, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, mới ngăn ngắn nửa canh giờ công phu, Diệp Phong lại diễn luyện ra 5 loại thủ pháp. Thiên tài. Chân chính luyện đan thiên tài. Nhìn Diệp Phong trong nháy mắt lại diễn luyện một loại, mặc dù là ý lão nhân ánh mắt, cũng không nhịn được kinh hãi trong lòng. Năm đó, bọn họ tông môn quái dị nhất luyện đan thiên mới học được 50 loại thủ pháp, cũng dùng thời gian một tháng, mà Diệp Phong đây. Mấy ngày ngắn ngủi. Chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng. Lẽ nào bốn? Ta phải hoàn thành nguyện vọng sao? Nhìn Diệp Phong, lão nhân cũng không nhịn được trong lòng khiếp sợ tự lẩm bẩm dâng lên. 51 loại 4. 52 loại 5, 55 loại 5, 70 loại 5, 4. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong diễn luyện thủ pháp càng ngày càng nhiều, mà theo thủ pháp của hắn, nồng nặc linh lực từ chậm rãi bắt đầu hướng về hắn tụ tập, đến lúc sau điên cuồng tụ tập. Hơn nữa tụ tập linh lực càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng. Linh lực phảng phất một đoàn xương mù đem hắn gói lại. Những này thủ pháp nói với người khác rất khó, thế nhưng đối với nắm giữ siêu cấp ký ức cùng năng lực phân tích Diệp Phong mà nói, những này đối lập đơn giản. Coi như kiếp trước hắn cũng không có như thế biến thái năng lực, thế nhưng từ khi trong đầu có thêm một cái sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng, hắn phát hiện khả năng ghi nhớ của hắn càng ngày càng biến thái. Các loại bí tịch hắn đều năng lực một lần nhớ kỹ. Hắn chỉ cần lý giải những này thủ pháp, đem những này thủ pháp ghi vào trong đầu, phân tích một chút, sau đó từ trong đầu dọn ra. Kỳ thực nếu như không phải hắn lần thứ nhất diễn luyện không quá quen luyện, e sợ này 108 loại đã sớm diễn luyện xong. Mà lúc này, lão nhân đã sớm mất cảm giác, vừa mới bắt đầu, Diệp Phong mỗi diễn luyện một loại tân thủ pháp, hắn còn phải kinh ngạc một hồi, thế nhưng hiện tại, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Phong có phải là dùng 3, 4 thiên thời gian liền nắm giữ hết thể thủ pháp. Bằng không cũng sẽ không từ ngày thứ tư bắt đầu, một lần bí tịch cũng không có lần xem quá. Hô! Ngày thứ 7 năm, làm Diệp Phong tối loại sau thủ pháp diễn luyện xong sau, hắn thở dài một cái, chậm rãi mở mắt ra. 7 ngày thời gian, không ăn không uống. Mặc dù Diệp Phong cũng có chút hề hoài, nếu như không phải nơi này có nồng nặc linh lực, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Lão nhân xem xong Diệp Phong diễn luyện xong đệ 108 loại thủ pháp sau, một mặt quái lạ nhìn Diệp Phong, 7 ngày thời gian, nắm giữ 108 loại cơ sở thủ pháp. Nay ở hắn trước đây tông môn cũng quả thực là không dám tưởng tượng. Nếu như không phải một đường nhìn chằm chằm Diệp Phong diễn luyện xong này 108 loại thủ pháp, nhìn hắn từ trúc chắc đến thông thạo, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Phong có phải là trước đây sẽ. Tiểu Diệp. Vành 4. Lão nhân nhìn thấy Diệp Phong mở mắt ra sau, mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng. Chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện, nguyên bản bao vây Diệp Phong, còn như sương mù giống như linh lực nồng nặc đều bị hắn trong nháy mắt hút vào trong cơ thể, hơn nữa theo hắn hút vào, càng nhiều linh lực bắt đầu hướng về hắn tụ tập. Đột phá. Nhìn này điên cuồng tụ tập linh lực, trên mặt lão nhân lộ ra một tia quái lạ. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên vào lúc này đột phá. Kỳ thực Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này đột phá, phải biết, hắn tuy rằng đến cấp 3 đỉnh cao, nhưng khoảng cách lần trước đột phá còn không có thời gian mấy ngày, nhanh như vậy lại đột phá một cấp sao. Coi như là chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Có điều ngẫm lại, này 108 loại thủ pháp thần kỳ, liền cũng là thoải mái, ở bí cảnh bên trong như thế nồng nặc linh lực, hơn nữa này 108 loại cơ sở thủ pháp, có vẻ như đều có tụ tập linh lực công hiệu. Hơn nữa theo thủ pháp diễn luyện càng nhiều, tụ tập dâng lên linh lực cũng càng nhiều. Kỳ thực, Diệp Phong không biết chính là, thủ pháp luyện đan hầu như đều có tụ tập linh lực công hiệu. Này điên cuồng linh lực vẫn kéo dài một canh giờ mới chậm rãi tàn đi. Điều này cũng may mà bí cảnh bên trong linh lực nồng nặc. Nếu như là ở bên ngoài một bên, hắn e sợ chỉ là hấp thu linh lực cũng đến hấp thu nửa ngày, này còn phải bao quát hấp thu linh thạch. Cấp 4 chân vũ giả, cần thiết linh lực không phải là bình thường khổng lồ, hơn nữa Diệp Phong linh lực vốn là vô cùng cô đọng, này bản thân liền cần càng nhiều linh lực. Lão nhân nhìn Diệp Phong, trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Đan đạo tam quan, kỳ thực là bọn họ tông môn chiêu thu đệ tử chân truyền sát hạch, ở hắn trước đây tông môn, mỗi ngày ít nhất mấy trăm người đến đây sát hạch. Thế nhưng năng lực hoàn mỹ quá này tam quan người, trăm năm không nhất định có một cái. Phải biết, phàm là tham gia này tam quan người, đều có nhất định đan sư cơ sở, thậm chí luyện đan mấy chục năm người đều có. Có người còn có nhất định tiếng tam, được cho là một cái bậc thầy luyện đan, nhưng coi như là như vậy, trăm năm năng lực ra một cái hoàn mỹ thông qua tam quan người đều là vận hạnh. Còn nữa, này tam quan càng ở này trong bí cảnh thiết lập vạn năm lâu dài, thế nhưng là một cái thông qua tam quan người cũng không có, có thể thấy được này tam quan lợi hại. Thế nhưng hiện tại bị một cái 17 tuổi người trẻ tuổi, chỉ dùng mấy ngày thông qua. Huống hồ, hắn nhận thức Diệp Phong, biết Diệp Phong võ tu cũng có điều mới tiếp xúc thời gian 2 năm, cái kia về mặt đan dược càng chưa có tiếp xúc qua, hiện tại lại thông qua đệ tử chân truyền sát hạch sao. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Cái này cần cỡ nào cường hãn luyện đan thiên phú mới có thể có thành tựu như thế này a? Ở hắn trước đây tông môn, năng lực phân rõ 100 loại thảo dược. Khống chế 2 cái cá chép, 1 năm năng lực nắm giữ 20 loại thủ pháp, liền có thể gia nhập đan tông ngoại môn. Mà năng lực phân rõ 500 loại thảo dược, đồng thời khống chế 3 cái cá chép, trong vòng 1 năm nắm giữ 50 loại thủ pháp liền có tư cách gia nhập đan tông nội môn. Phân biệt ngàn thảo. Khống chế 5 cái cá chép, trong vòng 1 năm nắm giữ này 108 loại cơ sở thủ pháp, liền có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Mà Diệp Phong có thể nói vượt mức, hoàn mỹ thông qua sát hạch. Kỳ thực lão nhân ở đây thiết trí tam quan, chính là hy vọng tuyển ra đệ tử chân truyền. Vốn là chính hắn đều không có ôm cái gì hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới thật sự xuất hiện. Lẽ nào thiên hữu ta vạn thảo một mạch? Nhìn Diệp Phong, lão nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lâm lão. Diệp Phong đột phá xong sau, đứng dậy quay về Lâm lão không mình hành lễ nói rằng. Nhìn thấy này 108 loại thủ pháp, Diệp Phong mới biết hắn suy đoán quả nhiên không sai, đan dược một đạo, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, liền này 108 loại cơ sở thủ pháp bác đại tinh thâm liền vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng hắn diễn luyện ra này 108 loại thủ pháp, nhưng hắn chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, căn bản không có thâm nhập lý giải, muốn đem này 108 loại thủ pháp hiểu được, không phải là mấy ngày liền có thể làm được. Diệp Phong, ta hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Đan Tông Vạn Thảo Phong đệ 258 đại đệ tử chân truyền? Nghe được Diệp Phong, lão nhân gật gật đầu, một mặt nghiêm mặt quay về Diệp Phong hỏi. Nếu như Diệp Phong thông qua cửa thứ nhất, đệ nhị tam quan, coi như không có thông qua, cũng sẽ có một ít đan dược truyền thừa cho hắn. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng hoàn mỹ thông qua tam quan. Thiên phú như thế đệ tử, lão nhân tự nhiên không muốn bỏ qua. Đan Tông Vạn Thảo Phong sao? Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Lâm lão, ta làm sao chưa từng nghe nói này đan tông đây? Nếu nghi hoặc, Diệp Phong tự nhiên liền hỏi. Hắn mặc dù đối với đại lục hiểu rõ không nhiều, thế nhưng cũng biết, toàn bộ đại lục bị bốn thế lực lớn nắm giữ, chính là tông môn thế lực bên trong cũng không có Đan Tông. Đan Tông A. Cũng không ở cái đại lục này, hắn ở một cái nơi xa xôi, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, còn chưa thích hợp biết quá nhiều, chờ ngươi đạt đến cái gọi là cảnh giới tông sư sau, mới có tư cách biết những này, bằng không đối với việc tu luyện của ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái khác đại lục. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cả người chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 209, Vạn Thảo Một Mạch. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong chưa từng có nghĩ đến, cái đại lục này cũng không phải thế giới này duy nhất đại lục. Phải biết, này Thiên Lang đại lục đã đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, như vậy đại lục ở trên tinh cầu này lại còn không chỉ một cái. Cái kia tinh cầu này đến cùng lớn bao nhiêu? Ngươi hiện tại không thích hợp biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, thế giới này lớn vô cùng, đại vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, Thiên Lang đại lục. Ha ha! Ngươi sau đó thực lực đến, không muốn biết cũng sẽ có người nói cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong khiếp sợ vẻ mặt nghi hoặc, lão nhân quay về hắn giải thích một câu. Lâm lão, nhưng là... ta không muốn gia nhập bất luận tông môn gì. Diệp Phong nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt nói rằng. Hả? Tại sao? Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân khẽ cau mày hỏi. Lão nhân tuy nhưng đã chu đáo thành tình, nhưng vẫn là đoán không ra Diệp Phong ý nghĩ. Diệp Phong nghe vậy, liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ha ha! Nghe được Diệp Phong giảng giải sau, lão nhân cười to dâng lên. Ấu chỉ! Chỉ có người yếu mới sẽ nghĩ như vậy. Lão nhân cười xong, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, sắc mặt lạnh lẽo nói rằng. Ở thế giới này, nơi đó lại không tồn tại ràng buộc đây. Ràng buộc chỉ là đối với người yếu tồn tại, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bất luận làm sao cũng sẽ không có ràng buộc. Nếu như không có thực lực, chính là không gia nhập bất luận tông môn gì ràng buộc cũng tại mọi thời khắc tồn tại. Nếu như ngươi rất mạnh mẽ, ngày này đều muốn túi đầu trước ngươi. Chỉ có cường giả mới có tư cách đàm luận không bị ràng buộc, người yếu không có bất kỳ tư cách đàm luận, nói chuyện ở trong mắt người khác cũng chính là trò cười. Vì lẽ đó chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là đường ra duy nhất, bất kể là gia nhập bất luận tông môn gì mục đích gì đều là trở nên mạnh mẽ, chờ ngươi thành vì cái này tông môn người mạnh nhất, cái này tông môn hết thể ràng buộc đều sẽ đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu Diệp, muốn không bị ràng buộc, lòng này là tốt, thế nhưng ngươi hiện tại còn chưa có tư cách đàm luận, thế giới này quá lớn. Lớn đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Coi như là ngươi một mình trở thành tông sư thì lại làm sao? Có người sinh ra được đều so với cái gọi là tông sư mạnh mẽ, vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ đi. Vì sau đó không bị ràng buộc, hiện tại bị ràng buộc một hồi thì lại làm sao đây? Nếu như không thể trở nên mạnh mẽ, ràng buộc không ràng buộc đều là giống nhau. Muốn chân chính không bị ràng buộc, vậy thì không chừa thủ đoạn nào trở nên mạnh mẽ, đây mới là cái này bản chất của thế giới. Được nghe lời của lão nhân, Diệp Phong trong đầu rung mạnh, sắc mặt càng là thanh lúc thì trắng một trận, để trong lòng hắn cũng lo lắng không ngớt. A. Chốc lát, Diệp Phong đứng lên đến, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phát tiết trong lòng phiền muộn khí mới cho rằng khá hơn một chút. Lão nhân nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói, lại như là ngươi. Ngươi cảm giác hiện đang không có ràng buộc, nhưng liên chân thực thực lực cũng không dám buộc phát ra, cái này chẳng lẽ liền không phải ràng buộc sao? Hơn nữa người trẻ tuổi, không muốn một mực cẩn nhẫn, này đối với sự tu hành. Đối với tâm tình không có bất kỳ chỗ tốt nào, làm tranh thì lại tranh. Làm cuồng thì lại cuồng, y theo bản tâm, dũng cảm tiến tới, mới năng lực trở thành một chân chính cường giả. Coi như bạo lậu thực lực của bản thân thì lại làm sao? Đây chỉ là một loại mài giũa, ngươi hiện tại đường vừa mới vừa cất bước. Nếu như vẫn duy trì như vậy tâm thái, như vậy thành tựu của ngươi cũng sẽ có hạn. Chớ nói chi là trở thành cường giả. Gia nhập một cái tông môn, gia nhập một cái thế lực, đây chỉ là ngươi trở nên mạnh mẽ trên đường một cái khách qua đường mà thôi. Khi ngươi mạnh đến vượt xa cái này tông môn, cái thế lực này thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, cái này tông môn bao phủ ở trên thân thể ngươi ràng buộc đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thế giới này hết thảy đều là hư vọng, chỉ có thực lực của tự thân mới là căn bản. Đương nhiên, cũng không phải nói để ngươi cái gì tông môn thế lực đều muốn gia nhập, đối với thực lực bản thân tăng lên không có bất kỳ sự giúp đỡ gì tông môn thế lực. Thêm nó làm chi? Lão nhân nói xong sau, liền cũng không còn nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong liên điểm này cũng nhìn không thấu, cái kia thành tựu của hắn cuối cùng rồi sẽ có hạn. Diệp Phong đứng ở nơi đó không núp đích, lời của lão nhân, để Diệp Phong cảm giác hắn cho tới nay kiên trì trở nên có tinh cười. Đặc biệt là lão nhân đôi câu vài lời bên trong, thấu mạch đến cái kia bảng đại thế giới, càng làm cho Diệp Phong nóng trông. Một lát sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia kiên định, nói, Lâm lão, ta nghĩ biết Đan Tông Vạn Thảo Phong đến tột cùng là một cái hình dáng gì tồn tại. Lão nhân nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Hắn nghe ra Diệp Phong trong lời nói buông lỏng, thế nhưng là vẫn có ý nghĩ của chính mình, điều này làm cho lão nhân hết sức hài lòng. Nếu như bởi vì lời nói này, Diệp Phong lập tức liền muốn gia nhập Đan Tông Vạn Thảo Tông, hắn ngược lại sẽ thấp xem Diệp Phong một chút. Cương giả đường đều là chính mình đi, nếu như đầu góc nóng lên, dung dễ kích động, coi như thiên phú cho dù tốt cũng sẽ không ở trên con đường này đi xa. Đan Tông, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu ràng buộc cùng yêu cầu, bởi vì Đan Tông là một cái phân tán tổ chức, lúc trước là 108 vị đan đạo đại sư, liên hợp tạo thành một cái đan sư liên minh. Mà Vạn Thảo Phong nhưng là lúc trước 108 vị đan đạo đại sư, Vạn Thảo chân nhân một mạch, lúc trước Đan Tông mạnh mẽ vô cùng, chỉ là theo thời gian trôi qua cũng sa sút. Vạn Thảo Phong cũng ở héo tàn, nếu như ngươi gia nhập Vạn Thảo Phong, vậy thì là Vạn Thảo Phong một vị duy nhất đệ tử chân truyền, mà gia nhập Vạn Thảo Phong không cần ngươi làm cái gì, gặp phải chuyện gì, năng lực giúp đỡ liền giúp đỡ một cái, chủ yếu nhất chính là đem đệ tử chân truyền một mạch truyền xuống, chỉ có đệ tử chân truyền mới nắm giữ Vạn Thảo chân nhân một mạch tinh túy. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, lão nhân quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Cái kia Lâm lão ngươi là? Diệp Phong nghe vậy sau, tò mò hỏi. Được nghe Diệp Phong sau, Lâm lão trên mặt lộ ra một tia cay đắng, nói, ta đã từng là Vạn Thảo Tông đệ tử chân truyền, thế nhưng năm đó khi ta trở thành này đan phó điện chủ nhân thời gian, trước kia liền theo ta xóa bỏ. Ta chỉ có thể coi là Vạn Thảo Phong người truyền thừa. Cái kia? Được rồi, có một số việc còn không thích hợp ngươi biết, chờ ngươi đủ mạnh thời điểm, ta sẽ đem ta bản thân biết hết thảy đều nói cho ngươi. Hiện tại nên ngươi làm quyết định. Http, lão nhân nhìn Diệp Phong, như vậy một mầm mống tốt hắn có thể không muốn bỏ qua, vạn năm đến cái thứ nhất, nếu như bỏ qua, khả năng thì sẽ không có thứ hai. Ta đồng ý gia nhập Vạn Thảo Phong. Diệp Phong nghe vậy sau, thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng. Ha ha, được. Lão nhân nghe vậy bắt đầu cười lớn, vạn năm chờ đợi, hiện tại rốt cục đợi được, vậy làm sao có thể để hắn không cao hứng đây. Diệp Phong hoàn mỹ xông qua tam quan, lão nhân cho Diệp Phong tam phần linh dược, đương nhiên cho Diệp Phong cũng là bình thường linh dược, nhân vì những thứ khác linh dược. Mặc dù cho Diệp Phong cũng không có một chút tác dụng nào. Lao trong mắt người phổ thông linh dược, thế nhưng ở trong mắt Diệp Phong đã là cực phẩm, có thể gặp không thể cầu tồn tại. Diệp Phong, Đan Tông đệ tử không cấm chỉ bất kỳ đệ tử gia nhập những thế lực khác. Có thể nói, thế giới này bất luận tông môn gì thế lực, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vì càng mạnh hơn. Gia nhập cái khắc càng mạnh mẽ tông môn thế lực đều sẽ không có người đi quản, nếu không thì, những kia chân chính cường giả không có ai sẽ đồng ý gia nhập một cái thế lực, gia nhập bất kỳ thế lực, đối với nắm giữ cường giả chi tâm người mà nói đều là một cái khách qua đường. Đương nhiên, nếu như ngươi không có đạt đến mạnh nhất thời điểm, liền gia nhập thế lực khác, bị đuổi giết cũng là nên. Diệp Phong được nghe lời của lão nhân sau, gật gật đầu. Gặp phải lão nhân, truyền thừa là một mặt. Ở một phương diện khác nhưng là để Diệp Phong có một loại lột xác. Đan phó điện đan phòng bên trong. Phàm đan dược phân cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, đan dược, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, đem loại này tạo hóa hòa vào một lò là vì là đan dược. Còn lại một ngày, lão nhân quay về Diệp Phong nói về đan đạo một ít tri thức, những thứ này đều là Diệp Phong khiếm khuyết. Vì lẽ đó Diệp Phong nghe được vô cùng chăm chú. Một ngày giảng giải, để Diệp Phong đối với đan đạo tri thức có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Hơn nữa càng nghe, Diệp Phong nghi ngờ trong lòng càng lớn. Bởi vì lão nhân giảng giải quả thực lật đổ hắn nhận thức, chỉ là mỗi lần hỏi dò, lão nhân đều lấy hắn quá yếu, nói cho hắn không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại sẽ hại hắn, chỉ nói cho hắn, chờ hắn có năng lực đi ra trên đại lục này thời điểm, mới đem hết thảy đều nói cho hắn. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này, Diệp Phong đứng đan phó điện trên quảng trường. Quay về lão nhân cung kính thi lễ một cái. Một ngày giảng giải để Diệp Phong tầm mắt mở ra, từ lão nhân đối với đan dược giảng giải, liền cho hắn biết thế giới này thần kỳ. Thế giới này thậm chí so với hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Diệp Phong, đây là một viên lệnh bài, là này đan điện lệnh bài, có nghi vấn gì, đem linh lực rót vào tiến vào lệnh bài sẽ đi tới nơi này. Cái này lệnh bài có thể để bảo vệ ngươi không bị nơi này quy tắc hạn chế, thế nhưng chỉ có thể bảo vệ ngươi thời gian một ngày, hơn nữa một tháng chỉ có thể tới một lần. Đan điện trước. Lão nhân lấy ra một viên lệnh bài giao cho Diệp Phong. Ta xem ngươi, kim thân thối thể quyết, đã đại thành, đây là một quyển luyện thể bí tịch, ngọc thân quyết, phải chăm chỉ tu luyện. Nhìn thấy Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài, lão nhân lại lấy ra một quyển bí tịch giao cho Diệp Phong. Đa tạ Lâm lão. Diệp Phong tiếp nhận bí tịch sau, quay về lão nhân cung kính được rồi một cái lễ. Diệp Phong thu hoạch lần này vượt quá tưởng tượng lớn, không nói những linh dược kia, này đan đạo chuyển thừa đối với Diệp Phong ảnh hưởng nhưng là vô cùng to lớn. Thậm chí để tầm mắt của hắn đều tăng cao đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Dựa theo lão nhân lời giải thích, đan điện nơi này đã không phải thử luyện bí cảnh bên trong bao vây, mà là thuộc về khu vực trung tâm, vạn năm đến, đi tới đan điện người không ít, thế nhưng đều không ngoại lệ đều ở tầng thứ nhất thất bại. Hơn nữa Diệp Phong cũng đã biết, lão nhân tồn tại đã vạn năm lâu dài. Làm Diệp Phong nghe được cái này thời điểm, thực tại giật mình, phải biết, người bình thường có thể sống đến 100 tuổi, cũng đã xem như là cao thọ, vũ giả nhiều nhất cũng là 101, 2 tuổi, 10.000 năm, quả thực là không thể tưởng tượng tồn tại. Đương nhiên dựa theo lão nhân lời giải thích, hắn hiện tại đã không tính là người, mà là y theo mặt khác một loại hình thức cùng đan điện hợp thành một thể. Coi như là Diệp Phong đã gặp thế giới này thần kỳ, thế nhưng vẫn đối với này khó có thể lý giải được. Diệp Phong cùng lão nhân chính đang tán gẫu thời điểm, một luồng không tên sức mạnh bao phủ đến Diệp Phong trên người. Lão nhân cũng cảm giác được nguồn sức mạnh này, liền quay về Diệp Phong, nói, đan dược một đạo, không chỉ cần thiên phú, cũng cần chăm chỉ, luyện đan một lần không được liền ngàn lần vạn lần, bất luận cái nào tốt đan sư, đều là ở lượng lớn trên thực tế sản sinh. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong gật gật đầu, sau đó, toàn bộ thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ, vạn thảo một mạch đệ tử truyền xuống, cuối cùng cũng coi như này truyền thừa không có đoạn tuyệt ở đệ tử trong tay. Nhìn Diệp Phong biến mất, lao trong mắt người lộ ra một tia bi thiết tự lẩm bẩm dâng lên. Chương 210, bá đạo công kích. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thử luyện chi thành phụ cận, Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi. Không mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi vào trong rừng rậm. Mà này trong rừng rậm càng có vô số người đang đợi. Những này chờ đợi người, ở đợi chờ mình thế lực người thời gian, lại là những thế lực khác thiên tài ác ngộng. Những thiên tài này, chỉ có từ nơi này chạy đến thử luyện chi thành mới xem như là an toàn. Thử luyện chi thành bốn thế lực lớn cộng đồng trưởng quản, cũng vì thử luyện thiên tài cung cấp che chở, bằng không tùy ý sát lục, những này tham kiến thử luyện thiên tài chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể sống, cái này cũng là bốn thế lực lớn một cái quy định bất thành văn, dù sao tham gia thử luyện nhiều là bốn thế lực lớn thiên tài. Giết! Diệp Phong bóng người vừa xuất hiện ở trong rừng cây, thậm chí thân thể của hắn vẫn không có đứng vững thời gian, bên cạnh liền truyền đến một trận hét lớn. Hai tên vũ giả, tay cầm lưới dao sắc quay về hắn chém lại đây. Hai tên vũ giả đều là cái khăn đen che mặt, quát to một tiếng càng là mang theo một luồng không tên uy thế, chấn động lòng người để, đoạt hồn phách người. Trần Vũ cấp 6. Nhìn hai người này đột nhiên xuất hiện thân hình, Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, mới từ thử luyện bí cảnh đi ra, liền đụng tới hai tên cấp 6 chân vũ giả. Đối với nơi này sát lục quy tắc hắn cũng mười phân rõ ràng. Ở này thử luyện chi thành, cấp 6 vũ giả đã xem như là một phương cao thủ. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương, đón hai người nhào giết tới. Diệp Phong thời gian một tháng, liên tăng lên cấp 2, để thực lực của hắn cùng đi vào thời điểm có biến hóa long trời lở đất. Nếu như đi vào bí cảnh trước đây, nhìn thấy cấp 6 chân vũ giả, hắn chỉ có thể đi đường vòng đi, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không sợ chút nào. Ầm. Ầm năm. Song phương trong nháy mắt đan sen, nhất thời truyền đến hai tiếng vang trầm. Vành. Vành. Tiếp theo hai tên cấp 6 chân vũ giả dường như trong cơ thể có cái bom như thế, muốn nổ tung lên, đã biến thành một đống thịt nát. Thuấn sát cấp 6 chân vũ. Hai người đến chết vẫn không tin nổi sẽ là như vậy một kết quả. Phải biết, bọn họ ở chỗ này chờ chờ, nhìn thấy một người thiếu niên từ thử luyện bí cảnh đi ra, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Thiên Lang Sơn mạch lớn như vậy, kỳ thực đụng tới những thiên tài đó tỷ lệ cũng không lớn. Những thiên tài này tử thương một nhóm, năng lực đi ra đều có rất lớn thu hoạch. Mắt thấy những thu hoạch này đều là bọn họ, thế nhưng vừa đối mặt hai người sẽ chết, điều này làm cho bọn họ sắp chết đều không thể tin được. Dù sao, những thiên tài này tuổi tác ở bí cảnh, coi như là có tăng lên cũng có điều là cấp 3 chân vũ giả tu vi như thế đối với bọn họ tới nói là bắt vào tay. Kỳ thực, đối với này Diệp Phong cũng vô cùng bất ngờ. Tuy rằng thực lực của hắn tăng cao, hơn nữa vừa cũng không chút nào lưu thủ, thế nhưng cũng biết, cấp 6 chân vũ giả khó chơi. Thế nhưng không nghĩ tới hai người vừa tập kích hắn thời điểm căn bản không có bất kỳ phòng ngự. Không có phòng ngự tình huống, đừng nói là cấp 6 chân vũ giả. Chính là cấp 8 chân vũ giả cũng không ngăn được Diệp Phong toàn lực một đòn. Đột phá cấp 4 sau, hắn phát động toàn thân sức mạnh công kích, lực công kích trực tiếp đạt đến 85 vạn cân. Đây là một cái khái niệm gì, chính là một ngọn núi cũng đến bị Diệp Phong đòn đánh này đánh nát, chớ nói chi là hai cái thân thể máu thịt. Giết chết hai người. Diệp Phong căn bản không hề dừng lại một chút nào. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn sau, tìm đúng một phương hướng lao nhanh quá khứ. Kỳ thực ở hai người xem ra, hai tên cấp 6 chân vũ giả đột nhiên tập kích một tên nhiều nhất có điều cấp 3 chân vũ giả người trẻ tuổi, nơi đó còn dùng phòng ngự đây. Ở trong mắt bọn họ, những này cái gọi là thiên tài, liên bọn họ một đòn cũng không ngăn nổi. Thế nhưng không nghĩ tới đụng tới Diệp Phong quái thai này. Một đòn giết chết hai người, Diệp Phong cũng không có một chút nào đắc ý. Lão nhân tuy rằng chỉ là nói cho hắn đôi câu vài lời, thế nhưng tầm mắt của hắn cùng tiến vào bí cảnh trước đã có chỗ bất đồng. Căn cứ lời của lão nhân, chỉ có tiến vào cảnh giới tông sư mới coi như có ở cái đại lục này đứng tư bản. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người chặn giết Diệp Phong, có điều những người này cuối cùng đều rơi xuống ở Diệp Phong trong tay. Dù sao này thử luyện chi thành quá nhỏ, hơn nữa bất kể là các cái thế lực, vẫn là tán tu vũ giả, tới nơi này, cũng sẽ không có quá cao tu vi. Dù vậy, những người này cũng song ngược những thiên tài này vũ giả. Sát lục ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi tiến hành. May mắn ở thử luyện bí cảnh bên trong sống sót thiên tài, từng cái chết đi. Số may, tìm tới thế lực của chính mình, có người mình bảo vệ, năng lực tránh thoát truy sát, vận khí không tốt chỉ có rơi xuống một đường. Vào lúc này, không có bất kỳ quy tắc, cường giả là vương, huống hồ trong bí cảnh đồ vật, đáng giá mọi người điên cuồng như thế. Những kia cao cấp chân vũ giả nếu như không phải do thân phận hạn chế, hoặc là không bỏ xuống được mặt mũi, e sợ cũng đều sẽ tới chia một chén canh. Hả? Diệp Phong chính đang lao nhanh đột nhiên nhìn một đám người, khi hắn nhìn thấy đi theo đoàn người sau một người trẻ tuổi thời gian, nhất thời sửng sốt một chút. Lúc này, này đội người cũng nhìn thấy Diệp Phong. Trường lão, chính là hắn, chính là Diệp Nhất Cước hại ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn. Đặc biệt là người trẻ tuổi kia nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vào Diệp Phong quay về bên cạnh cái kia năm, sáu cái vũ giả điên cuồng hét lên dâng lên. Hả? Lại là ngươi hại chúng ta Xích Thủy Tông một điểm thu hoạch đều không có, vậy chỉ có bắt ngươi đến bổ khuyết chúng ta tổn thất. Nghe được thiếu niên này sau, thiếu niên bên người một cái chừng 50 tuổi trung niên vũ giả, một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong nói rằng: "Rác rưởi, chính mình lòng tham nhưng đẩy lên trên người ta." Nghe được thiếu niên, nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ, Diệp Phong nơi đó còn năng lực không biết xảy ra chuyện gì đây. Thiếu niên này chính là Diệp Phong mới vừa gia nhập bí cảnh thời gian, ở sơn động đụng tới cái kia bị nhốt vào mê cung thiếu niên. Xem thiếu niên dáng vẻ, cũng biết hắn lần này bí cảnh hành trình không hề thu hoạch. Ở bí cảnh bên trong tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo, còn linh thạch những thứ đồ này đều là có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, bất kể là thiếu niên này ở chính giữa một bên được bao nhiêu linh thạch đều không hề có tác dụng. Trường lão, đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là hắn đem ta đẩy mạnh mê cung. Thiếu niên nghe được Diệp Phong, sắc mặt không khỏi biến đổi, mau mau hô. Hừ, Diệp Nhất Cước, mặc kệ là nguyên nhân gì. Ngày hôm nay đồ vật của ngươi nhất định phải giao ra đây, bằng không ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Người trung niên này vũ giả căn bản không có nghe thiếu niên. Hư lạnh một tiếng quay về Diệp Phong nói rằng, kỳ thực bọn họ mới mặc kệ lý do gì, coi như là thiếu niên này có thu hoạch, cũng sẽ không bỏ qua Diệp Phong, đụng tới đơn độc từ thử luyện bí cảnh đi ra thiên tài, không giết, trừ phi bọn họ choáng váng. Dù sao, thứ tốt hay ghét bỏ nhiều đây. Trần trưởng lão, đừng nói nhảm. Giết. Lúc này, người trung niên này vũ giả phía sau, một gã khác bên trong vũ giả mở miệng hô một tiếng. Giết. Những người khác tự nhiên không dám có bất kỳ thất lễ, hét lớn một tiếng, quay về Diệp Phong đánh mạnh quá khứ. Nếu muốn chết, thì nên trách không người khác năm. Nhìn chém giết tới những người này, Diệp Phong hai mắt hơi lạnh lẽo nói rằng. Những người này chỉ có cái kia Trần trưởng lão là cấp 6 chân vũ giả, cái khác đều là cấp 5 chân vũ giả. Những người này Diệp Phong còn thật không có để vào trong mắt. Không có tiến vào thử luyện bí cảnh trước đây cấp 5 chân vũ giả, đã không phải là đối thủ của Diệp Phong, huống chi thực lực bây giờ tăng lên mấy lần Diệp Phong. Nhìn xông lại mấy người, Diệp Phong trường thương đột nhiên biến mất. Phúc, theo một tiếng vang nhỏ, trường thương xuất hiện lần nữa, có điều nhưng là ở một cái cấp 5 chân vũ giả ngực xuất hiện. Hơn nữa còn là đâm thủng ngực mà qua.